Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, khí vận cướp đoạt hệ thống. Cụ Phong Thành ba mặt chịu đến quấy nhiễu, phòng thủ binh sĩ số lượng không đủ, chúng ta phải khẩn cấp rút ra một nhóm học sinh ưu tú đi tới trợ giúp. Thanh Long Thiên Võ Học Viện, năm thứ 2 lớp 1 chủ nhiệm lớp Bạch Hỉ ánh mắt lấp lánh nhìn xem trong phòng học học sinh. Tại nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống một cái khuôn mặt anh tuấn nam sinh trên mặt, Trần Phi, Trần Phi. Trần Phi đại não đang đứng ở chập mạch bên trong. Ngay tại vừa rồi, hắn chợt phát hiện, chính mình xuyên qua đến đang xem một bản tiểu thuyết mạng ở trong. Xuyên qua cũng coi như, hết lần này tới lần khác xuyên qua trong một cái sách bi thảm nhất nhân vật phản diện trên thân. Đương nhiên cái này cũng đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn nhìn quyển sách này là một bản món thập cẩm. Là từ vô số quyển tiểu thuyết tụ tập mà thành. Hai mươi mấy cái nhân vật chính, nhân vật phản diện còn không bị ngược thành cặn bã. Trần Phi, nghĩ gì thế? Bạch Hỉ gặp kêu vài tiếng đều không được đáp lại, liền lên giọng. Trần Phi, ngươi là trong lớp chúng ta tu vi cao nhất, lại một cái duy nhất đạt đến cửu giai võ giả, nổi cái làm gương mẫu tác dụng à? Câu nói này tại Trần Phi trong thai quen quẩn. Hắn len lén liếc một mắt phòng học trong góc hai cái học cặn bã. Một cái đang ngủ, tên là Lưu Tấn. Một cái khác đang mong chờ nhìn qua ngoài cửa sổ, tên là Trương Sinh. Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện bộ phận này hoàn chỉnh cố sự tuyến. Hai người này cũng là thỏa thỏa lớn nam chính. Lưu Tấn là cái điển hình giả heo ăn thịt hổ loại hình, thực lực của hắn bây giờ không giống như Trần Phi kém, chỉ là một mực giả dạng làm phế vật. Trương Sinh trước mắt là cái thật phế vật, nhưng ở đi tới Cụ Phong Thành sau đó, đụng phải thuộc về hắn cơ duyên. Hai người này hết lần này tới lần khác quan hệ còn đặc biệt tốt, bật học về sau liên thủ cuồng loạn nhân vật phản diện Trần Phi. Mặc dù không cần Trần Phi mệnh, thế nhưng tương đương với lột Trần Phi một lớp da. Trong sách tình tiết, Trần Phi xung phong nhận việc đi Cụ Phong Thành. Ở nơi đó, Trần Phi nhìn chúng Cụ Phong Thành thành chủ nữ nhi, nhưng vị mỹ nữ kia lại nhìn chúng Trương Sinh. Trần Phi dùng hết thể thủ đoạn chèn ép Trương Sinh cũng không có tác dụng, cuối cùng còn kém chút đem chính mình đùa chơi chết. Chó nha, nhân vật chính kèm theo quan hoàn, ta mẹ nó đi liền muốn xui xẻo, lưu lại cũng chưa chắc hảo đi đến nơi nào à? Trần Phi trong lòng thầm mắng lấy. Trần Phi, bình thường thái độ của ngươi tích cực nhất, hôm nay thế nào? Sợ sao? Bạch Hỉ ánh mắt hùng hổ dò người. Ta. Trần Phi trái lo phải nghĩ phía dưới, vẫn là quyết định lưu lại. Nói không chừng lựa chọn con đường khác, có thể xáo trộn trong sách nguyên bản cố sự tuyến. Khí vận cướp đoạt hệ thống đã khởi động, tự động khóa lại bảng định nhân vật phản diện thành công. Hệ thống thân tình nhắc nhở, túc chủ có thể đối nhân vật chính tiến hành khí vận cướp đoạt đồng thời quy về chính mình dùng. Nhân vật chính khí vận chia làm thời gian thực khí vận cùng thiên mệnh khí vận, túc chủ mỗi cướp đoạt một lần thời gian thực khí vận, đều sẽ đối với nhân vật chính thiên mệnh khí vận tạo thành giảm bớt. Làm nhân vật chính thiên mệnh khí vận về không lúc, túc chủ liền có thể đối với nhân vật chính tiến hành gạt bỏ. Thiên mệnh khí vận về không phía trước, túc chủ không thể tiến hành gạt bỏ hành vi. Trần Phi đang muốn mở miệng nói chuyện, trong ý thức đột nhiên nhảy ra liên tiếp âm thanh. Hệ thống. Chó nha, ta lại có hệ thống. Trần Phi trầm thấp cảm xúc cuối cùng hưng phấn lên. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống trên Lưu Tấn cùng Trương Duật. Ở trong mắt Trần Phi, hai người này đỉnh đầu đều xuất hiện hai hàng con số. Lưu Tấn hai hàng con số theo thứ tự là 50 cùng 100.000. Mà Trương Sinh hai hàng con số theo thứ tự là 150 cùng 1 triệu. Bao nhiêu? Cái này mẹ nó như thế nào cướp đoạt ta? Ta có thể sống đến cướp đoạt cho tới khi nào xong thôi sao? Trần Phi trợn tròn mắt. Lưu Tấn tiên mệnh khí vận là 10 vạn, Trương Sinh lại có ước chừng 100 vạn. Hệ thống thân tình nhắc nhở. Nhân vật chính thời gian thực khí vận là nhân vật chính sẽ phải đụng tới sự kiện đạt được lợi ích đối ứng chỉ số. Nhân vật chính có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt, thời gian thực khí vận lại càng tốt. Làm nhân vật chính đụng tới cơ duyên cực lớn lúc, thời gian thực khí vận cũng sẽ cao vô cùng. Ý kia có phải hay không, ta chỉ cần đem hắn thời gian thực khí vận đoạt lại, liền có thể thay thế hắn lấy được đối ứng cơ duyên. Trần Phi ở trong ý thức hỏi. Túc chủ nói không sai. Hệ thống bên này đề nghị túc chủ lựa chọn giá trị khí vận cao hơn nhân vật chính tiến hành đi theo. Vậy xem ra cái này Cụ Phong Thành còn không đi không được a. Trần Phi âm thầm suy tư nói. Bất quá có cái này lớn ngoại quải, hắn ngược lại không giống phía trước lo lắng như vậy. Trần Phi, ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Bạch Hỉ trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Không có, không có gì, Cụ Phong Thành gặp nạn, chúng ta mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng muốn tận chính mình lớn nhất một phần sức mạnh. Ta tự nhiên là phải đi. Trần Phi đại nghĩa lâm nhân đạo. Hảo, không hổ là chúng ta lớp một học sinh ưu tú nhất. Bạch Hỉ trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn tiếp tục nói, lớp chúng ta bên trong cần ra ít nhất 20 tên đồng học, có tự nguyện thỉnh chủ động đứng dậy, không đủ nhân số, ta sẽ tiến hành tùy thời rút ra. Bạch Hỉ tiếng nói rơi xuống. Ngồi các học sinh hai mặt nhìn nhau, bắt đầu tâm lý đấu tranh. Hệ thống, ta hiện tại có không liền có thể cướp đoạt hai người bọn họ khí vận. Trần Phi nhìn xem Lưu Tấn, Trương Sinh hai người đỉnh đầu con số, có chút không thể chờ đợi. Có thể, túc chủ mỗi lần nhìn thấy nhân vật chính thời gian thực khí vận đổi mới, liền có thể tức thời cướp đoạt. Hệ thống hồi đáp. Hắc, hai người toàn bộ chiếm. Trần Phi trong lòng hơi động. Chỉ thấy Lưu Tấn trên đỉnh đầu con số phát sinh biến hóa. Phía trên 50 đã tiêu thất, phía dưới 10 vạn cũng biến thành 9.9905. Trương Sinh trên đầu 150 cũng đi theo tiêu thất, phía dưới 100 vạn đồng bộ đi theo giảm bớt 150. Trần Phi chính mình thì lập tức tăng trưởng đến 200. Không biết bọn hắn như thế một chút xíu khí vận là có chuyện gì đâu. Trần Phi trong lòng có chút tò mò. Gần tới một phút đi qua, đang ngồi trong học sinh, có một chút đã bắt đầu đứng dậy. Trần Phi vụng trộm hướng Trương Sinh nhìn lại. tựa hồ cố sự có chút cải biến a. Hắn nhớ kỹ, ở thời điểm này, Trương Sinh là cái thứ nhất đứng lên. Mà bây giờ, Trương Sinh thế mà do dự, tại mười mấy người đều đứng dậy sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Trần Phi bừng tỉnh. Trong nguyên văn, Trương Sinh thứ nhất đứng dậy, lập tức đem Hoa Khôi lớp Tần Thanh Thanh hấp dẫn. Tần Thanh Thanh đã sớm dưới đáy lòng đối với Trương Sinh ra loại khác biệt tình cảm. Trương Sinh quả quyết, càng sâu hơn nàng ái mộ chi tình. Bây giờ, Trần Phi lại liếc trộm một chút Tần Thanh Thanh thần sắc, tựa hồ có chút thất vọng a. "Hảo, bây giờ nhân số đã đủ, ta cho đại gia nửa tiếng chuẩn bị, các ngươi có thể cho nhà thông điện thoại, nửa giờ sau, chúng ta đúng giờ xuất phát." Bạch Hỉ sắp nổi thân học sinh ghi lại tên sau, quay người đi ra phòng học. Trần Phi không có gì tốt chuẩn bị. Hắn ngồi tại vị trí trước, tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở hai vị nhân vật chính trên thân. Những học sinh khác bắt đầu loạn dỗ. Tần Thanh Thanh chậm rãi đứng dậy, hướng Trương Sinh đi tới. Trong chốc lát, Trương Sinh đỉnh đầu thời gian thực khí vận xuất hiện lần nữa, lần này là 500. Chương 2, bị đoạt khí vận, nhân vật chính mạch suy nghĩ đều hỗn loạn. Trần Phi đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong lòng mừng thầm. Không chờ Tần Thanh Thanh tới gần Trương Sinh, Trần Phi hơi suy nghĩ. Cái kia 500 khí vận trong nháy mắt biến mất. Trương Sinh. Tần Thanh Thanh đi tới Trương Sinh trước mặt, khẽ cắn môi dưới. Trương Sinh ngẩng đầu nhìn nàng một chút sau muốn nói lại thôi. "Ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, tại sao phải chủ động đi a?" Tần Thanh Thanh thấp giọng hỏi. Nguyên bản Trương Sinh là muốn dõng dạc nói một phen đạo lý lớn, nhưng lúc này chẳng biết vì sao, hắn ở Tần Thanh Thanh trong miệng nghe được, làm sao đều cảm thấy như là trào phúng. Liền tức giận làm sao? Tu vi thấp rất mất mặt sao? Tần tiểu thư chê ta tu vi thấp, tiểu ít đi theo ta tiếp xúc. Trần Phi mắt sáng lên. Nguyên lai, khí này vẫn thay đổi, có thể để người ta hành vi cử chỉ cùng với ăn nói đều phát sinh biến hóa. Trương Sinh, ta chưa từng có nghĩ như vậy quá, ta chỉ là lo lắng ngươi a. Tần Thanh Thanh ánh mắt phức tạp. Nàng thấp giọng giải thích. Trương Sinh biểu hiện ngẩn ra. Hiển nhiên nhận lấy xúc động. Tần Thanh Thanh thân là ban hoa, càng là bản thành Tần gia đại tiểu thư. Lấy Tần gia địa vị cùng nàng thân phận, coi như là muốn đi, Bạch Hỉ cùng trường học cũng không dám làm cho nàng đi. Cô gái như thế chủ động hướng về hắn lấy lòng, hắn làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Trương Sinh rốt cục mềm lòng, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Trần Phi phát hiện hắn thực vận may vận lại xuất hiện, lần này đã biến thành 1000. Khí vận. Đem ra đi ngươi. Con số 1000 trong nháy mắt biến mất. Trương Sinh vừa mềm dưới tâm lại vừa cứng lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tần Thanh Thanh ca ca đã từng đối với hắn tiến hành nhục nhã quá. Không âm dương quái khí nói không nhọc Tần tiểu thư nhọc lòng, ta cùng với Tần tiểu thư không hề liên quan, Tần tiểu thư hà tất lo lắng ta. Tần Thanh Thanh sững sờ, trên mặt biểu hiện có chút oan ức. Có điều nàng cũng không có phát hỏa. Nghĩ ca ca của mình đã từng đối với Trương Sinh đã nói, từng làm chuyện. Nàng ngược lại bởi vì lời này sinh ra hổ thẹn. Liên âm thanh càng nhu hòa nói Trương Sinh, anh của ta là ta, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng không thể thay thế ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Lại nói của nàng đến một nửa liền càng ngày càng nhỏ. Nếu là bên cạnh không người, không làm được liền muốn đến thổ lộ. Mã, Trương Sinh tiểu tử này có tài cán gì? Một hồi lại bước lên 2000 đến, còn càng ngày càng nhiều. Lại làm như vậy, nói không chắc ta ở chỗ này liền đem ngươi cho xóa sạch sẽ. Trần Phi nhìn mới ra phát hiện 2000 con số, tâm niệm lại là hơi động. Trương Sinh vừa sinh ra cảm khái, lần thứ hai bị một luồng không biết tên lửa giận ép xuống. Ta không hiểu, Tần tiểu thư, ngươi là có hay không thật sự không ai thèm lấy? Vì lẽ đó nhất định phải quấn quýt lấy ta sao? Trương Sinh vừa nói, chính mình cũng ngây dại. Hắn không nghĩ tới, vì sao có thể nói ra như vậy đả thương người đến. Khi hắn sâu trong nội tâm, đối với Tần Thanh Thanh cũng là có mãnh liệt tình cảm a. Trương Sinh, ngươi, dầu gì cũng là Tần gia đại tiểu thư, đối với ngươi hạ thấp khí, ngươi cứ như vậy giống như đạp lên ta tự tôn sao? Tần Thanh Thanh rốt cục tuôn ra nước mắt đến. Trương Sinh trong lòng ngảo não, hắn vội vàng hướng về lên vừa đứng. Không được, lần này làm sao làm đến 5000? Trần Phi cả kinh, vội vàng đem này 5000 hết mức giành được. Trương Sinh giấy lên ngọn lửa lại một lần nữa dập tắt. Hắn một lai do địa buồn bực lên. Âm thanh tuy thấp, nhưng tàn bạo mà nói Tần tiểu thư, các ngươi Tần gia làm sao không phải là đạp lên ta tự tôn đây? Ta cho ngươi biết, sở dĩ lần này chủ động rời đi, không phải là vì cái gì nếu nói báo hiệu quốc gia, mà là đơn thuần không muốn gặp lại các ngươi người nhà họ Tần. Tần Thanh Thanh lắc đầu khóc ròng nói ta đã nói rồi, ý nghĩ của bọn họ cũng không thể đại biểu ta chưa từng có lỗi với ngươi quá, ngươi vì sao như vậy đối với ta? Khe nằm, 10000. Trần Thừa Dịp Trương Sinh mở miệng lần nữa trước, đem mới ra phát hiện khí vận xứng đáng cướp đi. Trương Sinh đã trở nên khuôn mặt dữ tợn, hắn cắn răng nghiến lợi nói ta cho ngươi biết, kỳ thực ta còn có một mục đích, ta muốn ở trên chiến trường lập công, công thành danh toại sau khi lại trở về nơi này, đem bọn ngươi chỉnh cái Tần gia đều chết đạp ở dưới chân. Cho ngươi ca ca xin đem ngươi gả cho ta. Đây mới là ta mục đích thực sự. Đúng. Tần Thanh Thanh rốt cục cũng nhịn không được nữa. Nàng đột nhiên đập Trương Sinh một bạt tai mạnh. Tiếp theo quát mặt liền chạy một chút. Trần Phi nhìn Tần Thanh Thanh rời đi bóng lưng, chợt phát hiện đỉnh đầu của nàng lóe lên hào quang màu xanh lam nhạt. Hệ thống, cái kia lam quang là cái gì tình huống? Hắn đối với hệ thống hỏi. Nữ chủ đối với nam chủ thất vọng lúc, ký chủ đem có thể nhìn thấy một ít đối ứng nhắc nhở. Màu sắc mới nữ chủ đối với nam chủ thất vọng trình độ. Đồng thời cũng đại biểu ký chủ có thể thừa cơ mà vào trình độ. Trình độ chia làm 5 cái đẳng cấp, màu xanh lam, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu tím. Đó chính là nói, ta hiện tại có thể nhân cơ hội mà vào. Nói do nói, Đúng vậy ký chủ, nếu như ký chủ phát huy hài lòng, còn có thể đem đẳng cấp nâng lên, nhưng xác suất cực nhỏ, kém xa cướp đoạt khí vận thời hiệu quả rõ ràng. Ta hiểu. Trần đứng lên, theo Thần Thanh Thanh chạy một chút ra phương hướng đuổi theo. Bên trong góc, Thần Thanh Thanh che mặt khóc giống. Hai vai của nàng run rẩy không ngừng. Ngươi, làm sao vậy? Trần âm thanh dịu dàng nói. Thần Thanh Thanh chậm rãi chuyển, dùng sức đem trên mặt nước mắt xóa đi, lắc lắc đầu nói ta không sao. Cho. Trần Phi đưa tới một tờ giấy. Cảm tạ. Thần Thanh Thanh tiếp nhận. Ngươi không có chuyện gì, vậy ta đi về trước. Trần Phi ngừng lại một chút, liền muốn chạm đích rời đi. Ai? Thần Thanh Thanh chẳng biết vì sao, quỷ thần xui khiến địa nghiên khẩu gọi hắn lại. Trần Phi trên mặt mang theo nghi hoặc mà nhìn nàng. Ngươi muốn đi Cụ Phong Thành? Thần Thanh Thanh một thoại hoa thoại nói. Uy, nếu có thể động viên học sinh, nói rõ bên kia tình thế nhất định phi thường nghiêm túc. Trần gật đầu nói. Ngươi tuy là trong lớp đệ nhất cao thủ, dù sao còn không có tốt nghiệp, cùng những tia quân chính quy vẫn có chênh lệch, sẽ đối chiến dị thú, ngươi không sợ sao? Thần Thanh Thanh lau nước mắt hỏi. Sợ, ta là người, đương nhiên sẽ sợ, nhưng là chung quy phải có người đi mà, tu vi của ta cao nhất, có thể lên tác dụng cũng sẽ so với những người khác đại rất nhiều, vì lẽ đó ta phải đi à. Một trận, nói không chắc ngươi liền một trận chiến thành danh. Thành anh hùng. Thần Thanh Thanh làm như nhớ tới Trương Sinh, có chút thất thần nói. Nga cũng không nghĩ tới, chỉ cần có thể cứu càng nhiều người, đồng thời mình còn sống trở về, ta cũng là thỏa mãn, coi như ta chết trận, chí ít ta cũng xứng đáng nội tâm của chính mình. Trần lời nói này, là nguyên trong sách Trương Sinh vừa bắt đầu đối với Tần Thanh Thanh nói. Lúc đó đem vị này ban hoa cảm động hỏng rồi. Hiện tại từ hắn nói ra, lại cũng sinh ra tương tự hiệu quả. Thần Thanh Thanh nhìn trước mặt tấm này đẹp trai mặt, lặp lại hắn trong lời nói giản dị. Đột nhiên, nàng cảm thấy Trần Phi chân thực, là sinh động, sẽ sợ, nhưng là có can đảm đối mặt hoảng sợ đích thực chính anh hùng. Trước đây, mình tại sao cũng không có chú ý từng tới đây. Nghĩ đến đây, Thần Thanh mặt cười bỗng nhiên ửng đỏ. Trên người nàng cái kia như ẩn như hiện lang quang, cũng trong nháy mắt đã biến thành màu vàng. Chuyện này, hệ thống, tựa hồ tử không có ngươi nói khó khăn như vậy a. Trần nhìn Tần Thanh Thanh cái kia dần dần ôn hòa ánh mắt, trong lòng kêu lên. Chương 3, nhất định muốn khí nhân vật chính. Trần Phi, ngươi đi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tần Thanh Thanh nói lời này lúc, có chút không dám nhìn con mắt. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn tin tức tốt trở về, đến lúc đó ta còn sẽ cho ngươi lễ vật. Trần cười nói. Tần Thanh Thanh kinh ngạc mà nhìn Trần Phi một lúc. Đống nhiên đưa tay trên cổ tay mang một cái dây xích tay lấy xuống, nhét vào Trần Phi trong tay. Đây là ta từ nhỏ mang đến lớn đồ vật, cũng là khi còn bé ba mẹ giúp ta cầu xin đến bảo đảm bình an, ngươi mang ở trên người, hy vọng có thể phù hộ ngươi an toàn trở về. Thần Thanh Thanh rụt rè đạo. Trần Phi ở tiếp nhận dây xích tay lúc, thuận thế liền đưa nàng mềm mại không xương tiểu thủ cầm ở. Thần Thanh Thanh tính chất tượng trưng điệu kiếm dãy, không có thể kiếm đi ra ngoài, liền cũng không cử động nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn đeo ở trên người, một khắc cũng không rời khỏi người. Trần Phi trong lòng cười thầm. Đại nam chủ Trương Sinh, toàn bộ bên trong sách, Tần Thanh Thanh là ngươi cái thứ nhất lão bà. Sau đó sẽ ở phía sau dành cho ngươi giúp đỡ cực lớn. Không nghĩ tới a, ta liền muốn đem ngươi cho tái rồi. Nghe Trần, Tần Thanh Thanh sắc mặt lại hồng, trên người hào quang màu vàng kia lại một chợt hiện, đã biến thành màu cam. Trần Phi trong lòng hơi động, lúc này đương nhiên sẵn còn nóng đánh thép. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo Tần Thanh Thanh cánh tay, đồng thời chính mình về phía trước dịch một bước nhỏ. Tần Thanh Thanh một cùng chạy chìm vào Trần Phi trong lòng. A, nàng thấp giọng kêu sợ hãi, cần dãy rủa. Trần làm sao cho nàng cơ hội này? Hai cái tay cánh tay hơi dùng sức, đưa nàng cả người ôm ở trong lòng. Tần Thanh Thanh lại dãy rủa hai lần, thân thể dần dần như nhũ ra, liền tùy ý Trần Phi dùng sức ôm. Trần Phi trong lòng không được sao động. Thời gian không đủ a. Bằng không, cần phải lại thêm cây đuốc đem nàng làm không thể. Dù sao mình đi rồi, còn có cái Lưu Tấn đại nam chủ ở lại phía sau. Ai biết có thể hay không ra cái gì khác nhiễu loạn. Trần, ngươi nhất định phải sống sót trở về. Tần Thanh Thanh có chút động tình đạo. Có ngươi đang ở đây, ta làm sao có thể cam lòng chết? Trần Phi cười nhạt một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn chợt thấy cách đó không xa một đôi tràn ngập phẫn hận hai mắt, là Trương Sinh. Xem ra, muốn ở Cụ Phong Thành kết làm mối thù, sớm đến bây giờ. Trần cười lạnh một tiếng. Không đáng kể. Mặc ngươi có trăm vạn thiên mệnh vận, còn không đều là cho mình nạp điện dùng là. Trương Sinh trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đấu kỵ, hắn dùng lực nắm chặt nắm đấm. Chạm đích trở về phòng học. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta trở về đi thôi. Trần đem Tần Thanh Thanh đẩy ra nói. Ừ. Tần Thanh Thanh gật đầu một cái. Bỗng nhiên đầu nhỏ hướng về lên vừa nhấc, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như ở Trần Phi trên gương mặt. Lập tức cũng không quay đầu lại chạy mất. Ta đi, màu cam cũng đã nhiệt tình như vậy, nếu như biến thành màu đỏ hoặc màu tím, cái kia nhiều lắm nhiệt liệt ta. Trần vuốt bị cưỡng hôn địa phương trong lòng cảm khái. Trở lại phòng học lúc, Bạch Hỷ đã chờ ở nơi đó. Mỗi cái lớp 20 logic học sinh đều sẽ thiết trí một tên tổ trưởng, Trần Phi, lớp chúng ta tổ trưởng liền từ ngươi tới đảm nhiệm đi. Bạch Hỷ đối với Trần nói. Là, Bạch lão sư. Trần Phi gật gù. Này cùng trong sách đầu mối chính là giống nhau. Tiếp đó, chính là ở Bạch Hỷ dẫn dắt đi tới trường học cửa lớn, leo lên chờ ở nơi đó bên trong quân dụng xe vận tải. Mãi đến tận ngồi vào bên trong buồng xe, Trần Phi vẫn có thể cảm nhận được Trương Sinh cái kia đủ để ánh mắt giết người. Trần nhíu nhíu mày. Ngươi có 100 vạn khí vận, ta mới đoạt không tới 20 ngàn cứ như vậy hả ta, cũng quá nhỏ tức giận đi. Hệ thống tình thân nhắc nhở, ký chủ có thể tận lực làm tức giận vai chính, phẫn nộ sẽ dẫn đến vai chính nâng lên cơ duyên, có thể tăng cao thực vận may vận chỉ số. Còn có loại này chỗ tốt, kia đồ vật liền phát huy được tác dụng rồi. Trần Phi trong lòng cười thầm. Hắn từ trong túi tiền đem Tần Thanh Thanh đưa dây xích tay lấy đi ra, cố ý nhắc tới giữa không trung thưởng thức. "Ca, ngươi cái này là Tần tiểu thư dây xích tay chứ? Tại sao sẽ ở trong tay ngươi?" Bên cạnh một tên là Tôn Đảo nam sinh kinh ngạc nói. Trần liếc hắn một cái. Nguyên trong sách tiểu tử này vẫn là nhân vật phản diện Trần theo đuôi. Vỗ mông ngựa cũng rất đúng lúc cùng đúng chỗ. Chỉ là có một chút, mà sau vì lợi ích, Tôn Đảo đem Trần Phi đưa ra bán. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Hiện nay mới thôi, hắn đối với Trần Phi còn rất là sùng bái. Trần Phi đối với Tôn Đảo kịp lúc mở miệng rất là thỏa mãn. Một câu nói, lúc đó liền đem Trương Sinh cừu hận kéo lên. Trương Sinh gắt gao tập trung Trần Phi trong tay dây xích tay, nắm đấm lại một lần nắm đến ô ô vang vọng. Trần nhìn ở trong mắt, nhạc ở trong lòng. "Tiểu tử, dùng sức tức giận đi. Càng la khí, cho ta đẩy hơi vận tốc độ lại càng nhanh. Từ bọn họ chỗ ở Xích Viêm thành đến Cụ Phong thành, tiệm xe thời gian cần 5 ngày." Trần xem qua toàn bộ sách, hắn nhưng là nắm giữ thượng đế thị giác. Hắn biết toàn trường mấy trăm người học sinh đội ngũ sẽ ở sau 3 ngày gặp phải một hồi dị thú tập kích. Cái kia một ỉ vào hạ xuống, mấy trăm người đội ngũ số lượng thẳng giảm, cuối cùng đến Cụ Phong thành lúc, chỉ còn lại không đủ 100 người. Mà Trương Sinh cái thứ nhất cơ duyên, chính là vào lần này ỉ vào bên trong thu được. Trần đang trầm tư, hắn hiện tại đối mặt hai cái lựa chọn. Nhất thị, một là nghĩ biện pháp nhắc nhở mang đội lao sư cùng bộ đội tướng lĩnh, xem có biện pháp hay không sợ bị dị thú tập kích. Hai là cái gì đều không nhắc, yên lặng xem biến đổi, để cầu cướp đoạt Trương Sinh lần này cơ duyên. Trái lo phải nghĩ sau, Trần Phi vẫn là quyết định không đề cập tới chuyện này. Đầu tiên, coi như nói ra đại gia cũng chưa chắc tin. Tin cũng chưa chắc có thể tránh khỏi. Một khi thật sự tránh khỏi đi, không làm được liền Trương Sinh cái kia phân cơ duyên cũng cùng nhau đã không có. Ngược lại mình là sẽ sống đến Cụ Phong thành. Ngoại trừ cướp đoạt vai chính khí vận ở ngoài, có thể không động đầu mối chính còn chưa phải muốn động đầu mối chính. Xe mở ra 2 ngày 2 đêm. Chúng học sinh ở trên xe ngủ được ngã trái ngã phải. Trần chậm rãi xoay người, mở hai mắt ra, theo bản năng mà nhìn về phía Trương Sinh. Đệt 20.000. Hắn bị sợ nhảy một cái. Lần này khí vận xứng đáng lại cao như vậy. Vượt qua Tần Thanh Thanh cuối cùng lần kia gấp đôi. Toán dưới thời gian, còn có không tới mấy tiếng, dị thú tập kích liền muốn đến rồi. Trần Cương phải đem Trương Sinh khí vận cướp đoạt lúc, chợt phát hiện cái kia khí vận xứng đáng chính đang dâng lên. Từ hai phe đã cao lên tới 20.200. Đây là cái gì tình huống? Hệ thống, vai chính khí vận trị giá là cái gì còn có thể biến động đây? Trần ở trong ý thức đối với hệ thống hỏi. Có hai loại tình huống, nhất thị, một là vai chính sự phẫn nộ xứng đáng đang tăng lên, hội này tăng lên rất nhiều vai chính được cơ duyên đẳng cấp. Hai là vai chính có bao nhiêu cái cơ duyên có thể chọn, nếu là lựa chọn tốt hơn cơ duyên, lần này khí vận xứng đáng sẽ càng cao hơn. Trong tiểu thuyết Trương Sinh cũng không biết chính mình sắp sửa phát sinh chuyện, vì lẽ đó cũng không thể có thể đi muốn đi được gì, cái kia hơn nửa hay là đang tức giận a. Sinh chính mình vẫn là Tần Thanh Thanh đây. Trần Phi khép cười một tiếng, đưa tay liên lần thứ hai lấy đi ra. "Ca, ngươi một ngày tổng thao túng món đồ này, ngươi chừng nào thì cùng Tần tiểu thư quyến rũ đến cùng nhau a?" Tần tiểu thư không phải hỉ. Tôn Đào ánh mắt liếc một hồi Trương Sinh, thấy người sau mặt hiện lên tức giận, hắn vội vàng ngậm miệng. "Thanh Thanh thích vẫn luôn là ta, chỉ có điều nàng không am hiểu biểu đạt, ở chúng ta chuẩn bị trong nửa giờ, Thanh Thanh cố ý chạy tới đưa ta đây cái bảo đảm bình an, hơn nữa nàng còn." Trần ánh mắt chậm rãi rơi vào Trương Sinh trên mặt. Âm thanh nhưng là ở Tôn Đào nói còn ôm ta thân. Chương 4, đại nữ chủ xuất hiện. Từ Trương Sinh trong mắt, Trần Phi có thể thấy rõ sắp nổ tung biểu hiện. Hắn thực vận may vận đã từ 20.200 cao lên tới 20.800. "Không phải ca, ngươi nói Tần tiểu thư hôn ngươi? Thiệt hay giả a?" Tôn Đào một mặt không thể tin, đồng thời lại lộ ra đố kỵ vẻ. Tần Thanh Thanh không chỉ có là ban hoa, vẫn là hoa khôi của trường, càng là toàn bộ Xích Viêm thành dung mạo có thể xếp vào 3 vị trí đầu tên mỹ nữ. Bị mỹ nữ như vậy hôn một chút, chết rồi đều xứng đáng a. Đương nhiên là thật sự, hơn nữa còn là cưỡng hôn, ta cũng không nghĩ tới. Thanh Thanh xem ra thanh thuần như vậy, thật sự nhiệt tình lên, ngay cả ta đều không chống đỡ được, hắc, nếu không phải là bởi vì chỉ có nửa giờ thời gian chuẩn bị, chúng ta đã sớm. Trần Phi nói đến một nửa lúc dừng lại. Hướng Tôn Đào lộ ra cái ngươi hiểu biểu hiện. "Không phải ca lợi hại, không phải ca quá châu a. Ngươi quả thực chính là ta thần tượng." Tôn Đào đầy mặt sùng bái nói. Trương Sinh gương mặt đó khi nghe đến câu nói này sau, dĩ nhiên trở nên vặn mèo. Trên đầu hắn thực vận may vận xứng đáng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Mãi đến tận mấy phút sau, cái kia chỉ số rốt cục cũng ngừng lại. "Ta đi." Lại có 3 vạn ngũ. "Trương Sinh, tiểu tử ngươi lần này là đi rồi bao lớn cái vận a?" Trần Phi trong lòng cười thầm, tiếp theo liền thu nhận Trương Sinh khí vận xứng đáng. Trương Sinh đối diện Trần Phi trợn mắt nhìn, chẳng biết vì sao, đột nhiên cũng cảm giác trong đầu đột nhiên trống rỗng. Nhất thời càng cảm thấy có chút mê man. Phía trước xuất hiện tiểu cỗ dị thú, đại gia tăng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạch Hỉ thanh âm của từ máy bộ đàm bên trong truyền ra. Buồn ngủ bọn học sinh lập tức tỉnh lại. Xưa nay không trải qua chiến trường bọn họ, nghe nói như thế, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong Nguyên Văn Tân là nhân vật phản diện Trần Phi lúc này cũng là thấp thỏm. Duy nhất sắc mặt bình tĩnh chính là Trương Sinh. Nhưng lúc này hai người trạng thái nhưng triệt để xoay ngược lại. Biết cố sự hướng đi Trần Phi lạnh nhạt một nhóm. Vừa mất đi thực vận may vận Trương Sinh, nhưng ức chế không được nội tâm khủng hoảng, ánh mắt lộ ra thần sắc. Ầm. Phía trước một chiếc xe vận tải đột nhiên phát sinh nổ tung, làm cho cả đoàn xe đều ngừng lại. Trần Phi chỗ ở xe cũng chịu đến chấn động không được địa lung lay. Là tứ phẩm dị thú, đại gia mau bỏ đi. Xe vận tải ở ngoài, một nam tử âm thanh cuồng hô lên. Xe vận tải đã trở thành được đánh mục tiêu, đại gia khí xe lui lại, các tiểu tổ tùy tùng chính mình tổ trưởng, tận lực nghĩ biện pháp đến cụ phong thành. Bạch Hỉ truyền tới trong thanh âm, pha thêm chiến đấu thanh. Trần Phi lông mày nhíu lại, thời khắc trọng yếu đến rồi. Trong nguyên văn, bọn học sinh không có được quá chuyên ngành thực chiến huấn luyện. Nơi nào còn có thời gian đi nghe tổ trưởng chỉ huy? Vốn là từng người chạy trốn. Trần Phi ngơ ngơ ngác ngác đạt tới chỗ cần đến. Trương Sinh so với hắn chậm 3 ngày, chính là chỗ này 3 ngày, hắn gặp ảnh hưởng toàn bộ tương lai cái thứ nhất đại cơ duyên. Mà Trần Phi hiện tại liền muốn đem cái này cơ duyên đoạt tới tay. Trần Phi cái thứ nhất nhảy xuống xe, những người khác cũng theo nhảy cách. Lúc này, vài con dị thú trùng hợp vào tới. Trần Phi chạy đi liền chạy. Hắn chạy phương hướng, chính là trong nguyên văn Trương Sinh đi cái hướng kia. Trương Sinh không có chú ý tới Trần Phi chạy trốn nơi đâu. Hắn cũng y theo nguyên văn viết, hướng về Trần Phi phương hướng mà đi. Cho tới những học sinh khác, đã sớm ở dị thú trùng kích vào không biết tung tích. Thanh Kính Hồ. Trần Phi trong miệng không được nói thầm muốn đi chỗ cần đến. Nơi này có một vị toàn bộ trong sách Trần Phi thích nhất nữ chính, Lam Nhược Tuyết. Nàng là nhất là xuất chúng lưu vật. Dung mạo của nàng cùng vóc người, cũng là toàn bộ trong sách tột cùng tồn tại. Cùng Trương Sinh trong lúc đó quan hệ, là do hiểu lầm mà quen biết. Cũng 5 lần 7 lượt đối với Trương Sinh xuất thủ cứu rút, cuối cùng lại vùi đầu vào Trương Sinh ôm ấp. Trong sách đối với Lam Nhược Tuyết chi tiết nhỏ bộ phận miêu tả đặc biệt tường tận. Nhìn ra Trần Phi huyết mạch phất tở, nếu có thể thành công đưa nàng từ Trương Sinh trong tay giành được, Trần Phi chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh rồi. Bây giờ Lam Nhược Tuyết nên ở Thanh Kính Hồ bên trong rửa giấy. Trần Phi dựa theo nguyên sách viết Trương Sinh con đường tiến tới, một đường đi tới bên hồ. Quả nhiên, ở bình tĩnh bên hồ, một cô gái tóc dài chính một mình ở trong hồ tắm rửa. Trên mặt nước, chỉ lộ ra nàng hai con bóng loáng trắng non vai đẹp. Ai đi à, quả nhiên cùng trong sách viết như thế, quang không tới nửa cái bóng lưng cũng đã xinh đẹp như vậy. Nếu như phóng tới trên thực tế làng giải trí bên trong, tuyệt đối thuấn sát hết thảy một đường nữ tinh a. Trần Phi trong lòng kinh ngạc. Hắn ra sức chạy về phía trước. Đúng lúc này, Trương Sinh lại cũng theo sát phía sau chạy theo lại đây. Lần này, xuất hiện hai người đàn ông đồng thời té nhào vào bên hồ. A. Lam Nhược Tuyết nhìn thấy hai nam tử một trước một sau xuất hiện cũng đánh gục. Sợ đến hét lên một tiếng trốn vào trong hồ. Động tác của nàng rất nhanh. Bởi Trần Phi là chiếm cứ lẽ ra thuộc về Trương Sinh xuất hiện thời gian, vì lẽ đó cũng nhìn thấy nguyên bản nên thuộc về Trương Sinh thấy tuyệt mỹ hình ảnh. Cho tới Trương Sinh, nhưng bởi vì chậm một bước mà chưa từng thấy gì cả. Ai nha a, thật sự có liệu. Sách này tác giả cũng quá hậu đãi Trương Sinh. Trần Phi trong lòng cảm khái không thôi. Hắn tính toán hẳn là sắp đến lúc rồi. Nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Liên vào lúc này, một con tam phẩm dị thú lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, từ bên hồ bụi cỏ lao ra, lao thẳng tới trong nước Lam Nhược Tuyết. Cẩn thận. Trần Phi hô trong nguyên văn Trương Sinh lời kịch, vừa tung người nhảy ra ngoài. Chính che ở Lam Nhược Tuyết cùng dị thú trong lúc đó. Dị thú lần này va chạm rất nặng. Bên trong sách Trương Sinh đang bị va chạm sau đầy đủ hôn mê 3 ngày. Tu vi của hắn là cấp 6 võ giả. Trần Phi làm cựu giai võ giả, tự sẽ không giống thương thế của hắn như vậy trùng, lại càng không dùng lo lắng sẽ bị đụng chết. Nhưng là, lệnh Trần Phi không nghĩ tới chính là, làm dị thú xung kích ở trên người hắn lúc, một luồng gân xương gãy chết cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Không đúng vậy, cảm giác này làm sao cùng trong sách viết không giống nhau. Trần Phi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tự không trung rơi xuống tiến vào trong hồ. Lam Nhược Tuyết trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Mềm mại không xương ngón tay ngọc nhỏ dài tự trong nước hướng lên trên vạch một cái. Bình tĩnh mặt hồ nhất thời sinh thành một nhánh lợi kiếm. Ở đây tam phẩm dị thú còn muốn tiếp tục tiến công thời gian, lợi kiếm phút chốc đâm vào nó trong bụng. Lực xung kích to lớn, đem tam phẩm dị thú trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, bàn tay của nàng ở bên trong nước xoay một cái. Hồ nước ở chung quanh nàng xoay tròn cấp tốc lên. Lập tức liền tạo thành một cái hoàn toàn không thông suốt nước quần áo. Nàng đem rơi vào trong nước đã ngất Trần Phi ung dung nâng lên, tung người một cái, liền nhảy đến hồ bờ phía bên kia một bên. Nằm trên mặt đất Trương Sinh, trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác, luôn cảm thấy thật giống mất đi một vài thứ. Hắn dùng lực hướng về bờ bên kia nhìn tới. Trong ý thức luôn có loại cảm giác, mình và cái kia cô gái tuyệt sắc, tựa hồ nên quen biết. Nếu như không có Trần Phi, vừa tam phẩm dị thú lao ra thời gian, hắn cũng sẽ xông lên ngăn cản. Trần Phi thật giống đoạt chính mình món đồ gì tựa như. Hắn nhìn một lúc, không cam tâm địa vòng quanh bên hồ hướng về bờ bên kia chạy đi. Cấp 3 hoàn toàn thể dị thú một đòn, kiểu giai võ giả có thể chống đỡ bất tử, cũng coi như là kỳ tích, ngươi động tác này mặc dù cho ta vô dụng, niệm tình ngươi tâm địa thiện lương, ta mà cứu một cứu ngươi đi. Lam Nhược Tuyết nhìn trọng thương ngất Trần Phi, tự đủ. Chương 5, vai chính phí công nỗ lực. Nếu như Trần Phi có thể nghe được Lam Nhược Tuyết, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Trong sách rõ ràng viết chỉ là cấp 3 nửa thành thể dị thú, đến trên người hắn, lại liền đã biến thành hoàn toàn thể. Lam Nhược Tuyết lấy ra một viên đan dược nhét vào Trần Phi trong miệng, lại dùng nàng cái kia mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại Trần Phi ngực. Từng trận nhu hòa linh lực không ngừng hướng về Trần Phi trong cơ thể rót vào đi vào. Ở đan dược cùng linh lực song trọng công hiệu dưới, Trần Phi trọng thương xương cùng nội tạng cũng bắt đầu chữa trị lên. Trương Sinh một đường chạy trốn, rốt cục đi tới Lam Nhược Tuyết cách đó không xa. Ngươi là người phương nào? Theo tới làm cái gì? Nhìn thấy Trương Sinh, Lam Nhược Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không vui. Vị tiểu thư này, ta cùng hắn đều là Xích Viêm Thành Thanh Long ngày võ học sân học sinh, là bị phái đi Cụ Phong Thành trợ giúp, kết quả nửa đường gặp phải dị thú tập kích, chúng ta sợ không trạch lộ chạy tới bên này. Khoảng cách gần chính diện thấy rõ Lam Nhược Tuyết dáng vẻ lúc, chính là đại nam chủ Trương Sinh cũng không cấm trong lòng run lên. Thanh Long ngày võ học sân hoa khôi của trường Tần Thanh Thanh xem như là cao cấp nhất mỹ nữ, có thể cùng này Lam Nhược Tuyết so với, lại kém hơn mấy cái cấp độ. Như lấy cho điểm để tính, Lam Nhược Tuyết có thể đánh hết sức nói, Tần Thanh Thanh nhiều nhất đánh 8 phần. Nghe được Trương Sinh giải thích, Lam Nhược Tuyết cho là hắn lo lắng Trần Phi an nguy, sắc mặt hơi chậm. Tiếp đai hắn đối với mình được chú ý coi lúc, lần thứ hai hiện ra vẻ không vui. Ngươi theo tới, là phải đem hắn mang đi sao? Lam Nhược Tuyết lạnh giọng hỏi. Mang đi hắn? Trương Sinh trong mắt xẹt qua một vẻ tàn khốc. Thân là trong sách đại nam chủ, Trương Sinh tự nhiên cũng có tàn nhẫn một mặt. Hắn ngoại trừ bởi vì Tần Thanh Thanh chuyện đoán Trần Phi ở ngoài, ở Trần Phi trên người cũng cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, chính là vô độc bất trợ phu, có thể thừa dịp bệnh muốn mệnh mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Nghĩ đến đây, Trương Sinh gật đầu nói, đúng, đa tạ tiểu thư đem hắn cứu, ta có thể dẫn hắn đi rồi. Lam Nhược Tuyết cấp tốc bắt được Trương Sinh, trong mắt lóe lên liền qua sát khí. Đối với Trương Sinh, nàng đã có chút không tin lắm mặc cho. Hắn thương cần tĩnh dưỡng 2 ngày mới có thể tỉnh lại, người tu vi thấp kém, mang theo hắn càng không an toàn. Đợi ta đưa hắn cứu tỉnh sau nếu để cho hắn tự động rời đi đi. Lam Nhược Tuyết lúc này liền cự tuyệt Trương Sinh đề nghị. Trương Sinh đáy lòng đối với Lam Nhược Tuyết tràn đầy hảo cảm. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình một số cách làm ảnh hưởng tới ở Lam Nhược Tuyết trong lòng vị trí. Liên ôn quyền nói, nếu như vậy, là hơn tạ tiểu thư cứu giúp, ta liền chờ đợi ở đây hắn khôi phục, nếu như tiểu thư có cái gì dặn dò, đều có thể lấy dặn dò ta đi làm. Lam Nhược Tuyết dạ, ừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý Trương Sinh. Liên tiếp 4 ngày, Trần Phi vẫn nằm ở trong hôn mê. Này 4 ngày bên trong, Lam Nhược Tuyết mỗi ngày đều sẽ đút cho Trần Phi một viên đan dược, cũng thay hắn vận linh lực chữa thương. Đồng thời, Trương Sinh cũng không có nhàn rỗi. Hắn mỗi ngày đều là trong rừng cây đào một ít rau dại, đánh một ít món ăn dân dã trở về. Dùng hắn cùng với Sinh tự mang mỹ thực sở kỳ hiệu giả thiết, thay Lam Nhược Tuyết chuẩn bị một ngày 3 bữa. Không chỉ có như vậy, Trương Sinh còn đối với Lam Nhược Tuyết một mực cung kính. Dần dần, Lam Nhược Tuyết đối với Trương Sinh thái độ bắt đầu có điều đổi mới, nhưng vẫn cứ không cùng hắn nói chuyện. Sau 4 ngày một sáng sớm, Trần Phi cuối cùng từ hôn mê thức tỉnh. Mở trước mắt, hắn cảm giác toàn thân đều ở đau, cả người đều sắp muốn rời ra từng mảnh. Đây là địa phương nào? Vì là bảo đảm có thể chuẩn xác được Trương Sinh cơ duyên, Trần Phi phản ứng đầu tiên chính là án nguyên văn tới nói Trương Sinh lời kịch. Ngươi đã tỉnh. Lam Nhược Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh như tự nhiên. Ngươi là? Trần Phi ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lấy như ngươi vậy tu vi, vì sao phải đặt mình vào nguy hiểm, đi chặn cái kia tam phẩm hoàn toàn thể dị thú? Lam Nhược Tuyết không hề trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại. Ta. Trần Phi nhớ lại một hồi Trương Sinh lúc đó theo như lời nói, ta thấy trong nước có một nữ hải tử đang tắm, cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không nhớ nàng bị thương tổn, cũng không biết cô bé kia hiện tại thế nào rồi, xin hỏi tiểu thư ngươi có nhìn thấy sao? Trần Phi vừa nói, trong lòng một bên thầm mắng, cái này đại nam chủ Trương Sinh cũng quá giàu mỡ chứ, tác giả lại sẽ làm loại tính cách này người làm vai chính. Ngươi muốn cứu người chính là ta, bằng vào ta tu vi, vốn cũng không cần ngươi tới cứu giúp. Lam Nhược Tuyết thản nhiên nói, nguyên lai cô bé kia chính là ngươi. Ôi, đúng rồi, là ta không biết tự lượng sức mình, nghĩ đến cứu ta chính là cô nương ngươi, hắc, ta đây ngông cuồng xính anh hùng, ngược lại đem mặt mình cho mất hết. Trần Phi đa tạ cô nương cứu giúp, cáo tử. Chưa sửa lại tên ở ngoài, Trần Phi một chữ không lầm đem lời kịch cong đi ra. Ai, ngươi? Thấy Trần Phi giãy giụa hướng về lên đứng, Lam Nhược Tuyết theo bản năng mà kêu một tiếng. Nàng phát hiện, tự Trần Phi từ hôn mê mở mắt ra nhìn thấy chính mình, trong mắt của hắn sẽ không lộ ra nửa phần bị chính mình khuôn mặt đẹp kinh diễm ánh mắt. Người này thật sự rất đặc biệt ta. Cô nương nếu là muốn Trần Mỗ báo lại, chỉ sợ Trần Mộ muốn nói thanh xin lỗi, ta hiện tại chỉ là học sinh, đợi đến Cụ Phong Thành hậu sinh chết không biết, nếu ta có thể may mắn không chết, tất làm tìm được tạ ơn đồ vật lấy cảm kích cô nương cứu giúp. Trần Phi quay đầu đối với Lam Nhược Tuyết chắp tay nói, Cụ Phong Thành nguy cơ không nhỏ, lấy tu vi của ngươi, chính là đi tới, hơn nửa cũng là chịu chết, ngươi không biết sao? Lam Nhược Tuyết kinh ngạc nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta thân là nam nhi nhiệt huyết, mắt thấy dân chúng vô tội bị khổ, có thể nào không dũng cảm đứng ra? Cho dù là chết, có thể chết ở cứu vớt bách tính trên chiến trường, đó cũng là ta nơi hội tụ. Trần Phi giả ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Ngươi, Lam Nhược Tuyết không nghĩ tới trước mắt nam tử tu vi không cao, lại có như thế một cô anh hùng khí khái. Trong lúc nhất thời không khỏi đối với hắn nhìn với con mắt khác. Tiểu thư, ta trở về. Đúng lúc này, dậy sớm đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn Trương Sinh cong lấy món ăn dân dã trở về. Nhìn thấy Trần Phi tỉnh lại, trong mắt tàn khốc lóe lên liền qua. Thay vào đó là một tấm ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Trần Phi, ngươi tỉnh rồi. Trên người cảm giác khỏe chưa? Trần Phi có loại cảm giác muốn nói. Trước xem này Tiểu Tuyết lúc. Làm sao không phát hiện Trương Sinh như thế làm người buồn nôn đây? Hắn dương mắt nhìn xuống Trương Sinh thực thời gian khí vận, lại xuất hiện, có tới 5000. Tiểu tử này ở chính mình ngất trong vài ngày, rất là kiên nhẫn ở lấy lòng Lam Nhược Tuyết ta. Lúc này Lam Nhược Tuyết trên người cũng không có lấp lóe bất kỳ ánh sáng, xem ra một chốc còn không có pháp thừa lúc vắng mà vào, không hổ là đệ nhất nữ chính, địa vị quả nhiên không tốt lay động. Trần Phi trong lòng thầm than. Trần Phi, ngươi hôn mê 4 ngày, vừa mới tỉnh, trên người không có khí lực đi, không bằng chờ ta làm tốt đồ ăn ăn no lại đi, vừa vặn vị tiểu thư này cũng còn không có ăn xong điểm tâm. Trương Sinh thanh âm của rất là ôn hòa, cực kỳ giống một vị công tử văn nhã. Hắn cầm trong tay gì đó thả xuống, ánh mắt chuyển hướng Lam Nhược Tuyết nói, vị này không biết tên tiểu thư, ta biết ngươi khá là yêu thích ăn thanh nhung loại này rau dại, ngày hôm nay ta cố ý nhiều đảo một ít. Hắn đang nói xong lời này lúc, đỉnh đầu thực thời gian khí vận liền dâng lên lên. Thứ 5000 lập tức cao lên tới 10000. Chương 6, nam chủ cái thứ nhất cơ duyên, đoạn. Trần Phi trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới Trương Sinh nhân vật giả thiết, làm người thận trọng, lại làm được một tay thức ăn ngon. Xem ra chính mình ngất này 4 ngày, hắn là đối với Lam Nhược Tuyết thi triển cả người giải thuật a. Trần Phi cười lạnh một tiếng. Ở Trương Sinh tiếng nói vừa ra thời gian, liền hơi suy nghĩ, đêm này 10000 khí vận xứng đáng thuật đi. Trương Sinh thực thời gian khí vận thanh không. Lam Nhược Tuyết khi nghe đến Trương Sinh lúc, có chút ngoài ý muốn. Nàng đối với cái này tỉ mỉ lại sẽ làm cơm nam nhân có một ít đổi mới, cũng không biết sao. Nàng cái này đổi mới mới vừa xuất hiện, đã bị trong đầu góc một loại khác tư tưởng cho thay thế. Tiểu tử này tại sao như vậy quan tâm chính mình yêu thích? Hắn là không phải ở lấy lòng chính mình? Hắn tại sao phải lấy lòng chính mình? So với trong mắt hoàn toàn không đề cao bản thân Trần Phi, Lam Nhược Tuyết cảm thấy Trương Sinh tất nhiên là có mục đích. Mục đích tính cực cường nam nhân, tâm tư cũng nhất định rất nặng. Người như thế có mạnh phi thường công lợi tâm, vì đạt được mục đích sẽ không chừa thủ đoạn nào. Đối với người như vậy, Lam Nhược Tuyết trong lòng là ghét nhất. Nguyên bản cũng không tệ lắm bầu không khí, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lam Nhược Tuyết mặt cười lạnh lùng nói, "Không cần, ta ngày hôm nay không muốn ăn đồ vật." Trương Sinh có chút há hốc mồm. Trong lòng hắn rất là kỳ quái. Rõ ràng hai ngày nay hắn tinh tường cảm nhận được mỹ nữ trước mắt chính đang đối với hắn đổi mới. Hắn còn cảm giác mình vừa ngôn hành cử chỉ không vấn đề chút nào. Làm sao mỹ nữ đột nhiên đã nổi giận? Chính mình nơi nào làm được không đúng chỗ a? Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Phi trên người, nhất thời khẽ cau mày. Trần Phi, lại là Trần Phi. Thần Thanh Thanh rõ ràng trong lòng là yêu thích chính mình. Làm sao trước sau mấy phút công phu, liền vùi đầu vào Trần Phi trong lòng đi tới. Trước mắt vị mỹ nữ này cũng vậy. Rõ ràng chính mình có loại cảm giác, cùng người mỹ nữ này trong lúc đó nên phát sinh chút gì. Trần Phi vừa tỉnh, mỹ nữ thái độ liền đại biến. Đến cùng Trần Phi trên người có cái gì cổ quái phép thuật? Trương Sinh chỉ là sửng sốt một chút thần. Đại nam chủ dù sao cũng là đại nam chủ, hắn lập tức làm ra phản ứng. Tốt lắm sao, mấy ngày nay cảm tạ cô nương đối với ta vị bạn học này chăm sóc, nếu chúng ta ở Cụ Phong Thành may mắn không chết, tương lai ổn thỏa báo đáp cô nương ân cứu mạng. Đang nói xong lời nói này sau, Trương Sinh đỉnh đầu khí vận xứng đáng một hồi liền lên cao lên tới 5000. Trần Phi sợ hết hồn, còn không chờ Lam Nhược Tuyết làm ra phản ứng, liền nhanh chóng đem này 5000 khí vận lấy đi. Lam Nhược Tuyết chợt nghe đến Trương Sinh sau hơi có nhẹ dạ, nhưng mà lập tức cái cảm giác này đã bị một luồng căm ghét cảm giác cho thay thế. Nàng cau mày nói, ta cứu chính là hắn, không cần ngươi cảm tạ, mặt khác, ngươi có thể chính mình rời đi trước, ta cùng với hắn có chuyện nói. Trương Sinh sững sờ. Từ nơi sâu xa tiềm thức nói cho hắn biết, chỉ cần dùng phương pháp này lời nói ra, nhất định có thể đạt được đối phương hảo cảm. Tại sao trên thực tế kết quả lại là nổi lên tác dụng ngược lại? Trương Sinh bạn học, chúng ta vốn là cũng không làm sao thủ, hiện tại làm sao quan tâm ta như vậy? Vị cô nương này có việc nói với ta, ngươi nếu là sợ sệt một mình trở lại, liền ở phía xa chờ ta đi. Trần Phi nhân cơ hội thêm dầu vào lửa nói. Trương Sinh trên mặt rốt cục quải bất trụ. Hắn hơi vung tay nói, ta có cái gì tốt sợ? Nếu Trần Phi bạn học không muốn cùng ta cùng đường, ta liền đi đầu đi Cụ Phong Thành, bên kia nói vậy chiến sự căng thẳng, như Trần Phi bạn học sợ sệt, không đi cũng được. Nói xong, Trương Sinh cũng không quay đầu lại chạm đích rời đi. Trần Phi chăm chú nhìn Trương Sinh đỉnh đầu nơi thực thời gian khí vận. Ngay ở sắp biến mất ở Trần Phi tầm nhìn lúc, chỉ số đông nhiên xuất hiện. 20000. Trần Phi vội vàng hơi suy nghĩ, đêm này 20000 lại một lần ăn cắp. Hắn quay đầu nhìn một chút Lam Nhược Tuyết, người sau cũng không có lại quan tâm Trương Sinh. Trần Phi không khỏi nghi hoặc, Trương Sinh dĩ nhiên rời đi, cùng Lam Nhược Tuyết sẽ không có cái gì gặp nhau. Tại sao thực thời gian khí vận còn có thể dâng lên đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình nhiễu loạn hắn và Lam Nhược Tuyết cố sự tuyến? Vì lẽ đó hắn ở chỗ này lại xuất hiện mới cơ duyên. Người tên là Trần Phi. Lam Nhược Tuyết mở miệng nói, vâng. Trần Phi gật đầu, ta tên Lam Nhược Tuyết. Lam Nhược Tuyết trực tiếp báo lên tên của chính mình, sau đó chỉ tay trên đất tảng đá lớn nói, ngươi ngồi xuống trước. Cô nương có việc liền nói đi, cơn lốc bên kia cần gấp nhân thủ, ta muốn chạy đi hỗ trợ. Trần Phi đáp, ngươi bây giờ thương thế, đi tới có thể lên bao nhiêu tác dụng? Huống hồ ngươi này tu vi. Lam Nhược Tuyết muốn nói lại thôi. Ta biết tu vi của ta thấp kém, ta cũng biết rõ bây giờ thương thế, có thể những bạn học khác cũng đã đi tới, ta làm sao có thể một mình trốn đi? Nam tử hán đại trợ phu, làm ra ngựa bọc thây còn. Trần Phi chính nghĩa lâm nhân đạo. Lam Nhược Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nàng lấy ra hai viên đan dược nói, một viên là thuốc chữa thương, một viên là đại bổ đan. Có thể nâng lên ngươi nhất định linh lực tu vi, mặt khác, ta chỗ này có bản võ kỹ, ngươi có thể trước tiên tu luyện 2 ngày, tuy nói sẽ làm lỡ 2 ngày thời gian, một cái có thể tăng cao sinh tuần dẫn, thứ hai cũng có thể cứu càng nhiều người, nếu không có ta có chuyện quan trọng không cách nào rời đi, tất nhiên cũng sẽ đi vào giúp đỡ. Trần Phi trong lòng vui lên. Đến rồi, cái thứ nhất tu vi cơ duyên đến rồi. Cùng Lam Nhược Tuyết gặp gỡ, ngoại trừ được một vị cứu cực đại mỹ nhân ở ngoài, còn bởi vậy tăng lên tu vi. Ở phía sau Cụ Phong Thành bên trong, chính là dựa vào này nâng lên tu vi mới sinh ra xích cơ duyên phản ứng. Án nguyên bản Trương Sinh phải làm ra phản ứng, Trần Phi không có nửa phần do dự đem đan dược tiếp nhận, lại sẽ Lam Nhược Tuyết đưa qua võ kỹ sách nhận lấy. Lúc này mới chắp tay nói, cô nương đại ân, tương lai báo đáp. Không cần, chúng ta ngày sau cũng chưa chắc có cơ hội tạm biệt. Lam Nhược Tuyết lạnh nhạt nói. Trần Phi không tiếp tục nói nữa, hắn bắt đầu dành thời gian chữa thương cùng tăng cao tu vi. Hai viên thuốc ăn vào, chờ một ngày một đêm công. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phi tu vi lại tăng lên một cấp, từ cửu giai võ giả thăng cấp đến một cấp võ tu. Hắn mở mắt ra, thấy Lam Nhược Tuyết đã ở nhắm mắt tu luyện, liền đứng dậy chui vào trong rừng cây. Nghe được hắn rời đi âm thanh, Lam Nhược Tuyết mở hai mắt ra, trong lòng than nhỏ khẩu khí sau lần thứ hai chợp mắt. Chừng nửa canh giờ, Trần Phi mang theo một ít rau dại cùng món ăn dân dã trở về. Ngay ở trước mặt Lam Nhược Tuyết liền xử lý lên nguyên liệu nấu ăn. Hắn cũng không có đại nam chủ cái kia mỹ thực nhà giả thiết, ngoại trừ có thể đem đồ ăn làm thục ở ngoài, khẩu vị so với Trương Sinh làm gì đó kém xa. Hắn đem xử lý tốt đồ ăn phóng tới Lam Nhược Tuyết bên người, cũng không nói nói, liền ngồi trở lại đến lớn trên đá tiếp tục tu luyện. Lam Nhược Tuyết liếc mắt nhìn hắn, trong mắt dị thải lẻ qua, ngược lại cũng không cự tuyệt tuyệt, lúc này mang tới đồ ăn để vào trong miệng. Trần Phi làm tất cả đều là ở dựa theo có thể nâng lên Lam Nhược Tuyết hảo cảm phương pháp tiến hành. Đồng thời hắn cũng biết, lần này cùng Lam Nhược Tuyết gặp nhau cũng chỉ tới đó mà thôi. Không bao lâu nữa, hắn còn có thể cùng với nàng lần thứ hai gặp mặt. Thương thế gần như khỏi hẳn, Trần Phi đem cuốn vũ kỹ kia sách lấy ra. Mới vừa mở ra tờ thứ nhất, trong ý thức liền nhảy ra hệ thống tiếng nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống, ký chủ chính đang lật xem trung cấp võ kỹ Lạc Nguyệt Trảm. Này võ kỹ vì là lên cấp hình võ kỹ, ký chủ có thể sử dụng khí vận xứng đáng trực tiếp hối đoái tinh thông. Sau khi cũng có thể tiếp tục hối đoái lên cấp. Đặc biệt nhắc nhở, ký chủ mỗi tiếp xúc được mới võ kỹ hoặc công pháp lúc, cũng có thể sử dụng khí vận xứng đáng hối đoái tinh thông, không cần tu luyện. Trần Phi thiếu một chút cứ vui vẻ ra tiếng đến. Rồi ạ, này đeo, so với đại nam chủ có thể bỏ 13 nhiều rồi. Chương 7, hắn quả thực không phải người. Hối đoái cần bao nhiêu khí vận xứng đáng? Trần Phi vội vàng hỏi. Trung cấp võ kỹ Lạc Nguyệt Trảm, tinh thông này võ kỹ cần tiêu tốn khí vận xứng đáng 3000. Ký chủ có hay không hối đoái? Mới 3000. Ta đây 2 ngày ở Trương Sinh trên người liền quét hơn 8 vạn, hoắn. Trần Phi không chút do dự. Tiêu hao khí vận xứng đáng 3000, hối đoái võ kỹ Lạc Nguyệt Trảm thành công, ký chủ có hay không cần nâng lên võ kỹ đẳng cấp? Hiện tại nâng lên. Trần Phi có chút do dự. Hắn hiện tại đã đem đầu mối chính có điều ảnh hưởng, khả năng rất nhiều cố sự đều ở dần dần phát sinh thay đổi. Vì lý do an toàn, vẫn là nâng lên một chút tốt. Vậy thì tăng lên tới cấp cao đi. Võ kỹ Lạc Nguyệt Trảm nâng lên trí cao cấp võ kỹ, tiêu hao khí vận xứng đáng 5000, nâng lên thành công. Lần này 5000, hơi nhiều a. Trần Phi có chút nhức nhối. Hắn vừa nghĩ đến, khí vận xứng đáng vật này cũng không phải như Eiter, chỉ cần đánh thì có. Nó là đem nam chủ trên người cố định khí vận xứng đáng một chút cấp tới. Nói cách khác, khí vận xứng đáng là có hạn. Này bộ trong sách xuất hiện 20 mấy đại nam chủ, tức giận vận xứng đáng cao, như 1 triệu Trường Sinh. Cũng có khí vận xứng đáng thấp, thì như 10 vạn Lưu Tấn. Nếu như không dùng ít đi chút, vạn nhất chân chính cần dùng gấp lúc không có làm sao bây giờ. Dù sao bị thay đổi cố sự, mặt sau sẽ là cái gì hướng đi mình cũng không rõ ràng lắm. Ngươi một mực xem tờ thứ nhất, có hay không có cái gì không hiểu, ta có thể giúp ngươi giải đáp. Lam Nhược Tuyết chỉ ăn rất ít một điểm liền no rồi. Nhìn thấy Trần Phi quay về tờ thứ nhất đờ ra, liền lên tiếng hỏi dò. Cũng còn tốt, miễn cưỡng có thể nhìn hiểu. Trần Phi trong lòng hơi động. Hắn bắt đầu nhanh chóng lật trang sách. Ở mỗi trang dừng lại thời gian liền 2 giây đồng hồ cũng chưa tới. Lam Nhược Tuyết khẽ cau mày, trong lòng thầm than Trần Phi tâm tính bất ổn. Do dự một lúc, vừa định lên tiếng nhắc nhở, Trần Phi dĩ nhiên đem sách lật đến trang cuối cùng. Sau đó đem sách khép lại, đưa trả lại cho Lam Nhược Tuyết nói, "Đa tạ Lam cô nương, ta đã học xong." "Cái gì?" Lam Nhược Tuyết cả kinh. Không khỏi với trước mắt cái này đẹp trai nam tử có chút xem thường. Lạc Nguyệt Trảm bất kể nói thế nào cũng là trung cấp võ kỹ, coi như tư chất mạnh như chính mình, học được môn võ kỹ này cũng thông hiểu đạo lý cũng là bỏ ra gần 1 tháng. Nào có người có thể tại ngăn ngắn 1-2 phút bên trong liền học được. Lam cô nương không tin. Trần Phi khẽ mỉm cười, xoay người lại giơ tay, quay về mặt hồ chính là vừa bổ. Tự nơi bàn tay, một đạo từ linh khí hình thành nửa tháng răng từ trên trời giáng xuống. Tiếp xúc được mặt hồ lúc, không có gây nên nửa điểm bọt nước, mà là đem mặt hồ cực kỳ bằng phẳng cắt thành 2 nửa. Trăng lưới liềm qua mấy giây mới biến mất. 2 nửa hồ nước lại như bị bằng phẳng cắt ra bánh gato, chậm rãi lẫn nhau dính vào trở lại. A. Lam Nhược Tuyết kinh hãi đến biến sắc, nàng đang địa đứng lên, kinh ngạc nhìn mặt hồ. Một hồi lâu, ánh mắt của nàng mới quay lại đến Trần Phi trên người. "Ngươi coi là thật, là lần đầu tiên tu luyện này Lạc Nguyệt Trảm?" Nàng hoàn toàn không thể tin. Tuy nói Trần Phi tu vi không kịp chính mình, triển khai ra võ kỹ sinh ra phá hoại cùng quy mô cũng so với mình kém nhiều, nhưng có thể nhìn ra được là Trần Phi triển khai ra võ kỹ hiệu quả nhưng ngược lại mạnh hơn chính mình. Từ một điểm này nhìn lên, tựa hồ hắn đã nắm giữ cao cấp phiên bản Lạc Nguyệt Trảm. Tự nhiên là lần thứ nhất. Trần Phi gật đầu nói, sở dĩ muốn ở Lam Nhược Tuyết trước mặt biểu diễn ra, đó là bởi vì vị này nữ chính ở trong sách bị đắp nặn tính cách là đệ nhất yêu thích thiện lương dũng cảm người, đệ nhị ngưỡng mộ thiên tư siêu tuyệt người. Chỉ cần hắn khác biệt đều chiếm, Lam Nhược Tuyết tất nhiên là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lam Nhược Tuyết sắc mặt không được biến ảo. trước mắt nam tử này thật là làm cho nàng tràn đầy bất ngờ. Trầm mặc một hồi, nàng đem Lạc Nguyệt Trạm thu hồi, lại lấy ra một quyển sách đưa cho Trần Phi nói, ngươi học quyển này nhìn. Đây là. Trần Phi đem sách tiếp nhận. Thiên Cương Quyết. Ở liền Trần Phi mở ra tờ thứ nhất thời gian, hệ thống lại phát ra nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống, ký chủ chính đang lật xem cao cấp công pháp Thiên Cương Quyết, sách này chỉ là nửa bộ đầu phân. Ký chủ có hay không cần hối đoái tinh thông toàn bản Thiên Cương Quyết? Chỉ cần có nửa bộ là có thể tinh thông toàn bản. Bỏ ít ra. Cái này cần bao nhiêu khí vận xứng đáng a? Trần Phi kinh ngạc hỏi. Hối đoái cũng tinh thông toàn bản Thiên Cương Quyết, cùng cần tiêu hao khí vận xứng đáng 20.000, ký chủ có hay không hối đoái? Hối đoái? Trần Phi không có nửa phần do dự. Hối đoái toàn bản Thiên Cương Quyết hoàn thành, tiêu hao khí vận xứng đáng 20.000. Hệ thống âm thanh hạ xuống lúc, Trần Phi liền cảm giác được thể lực kinh lạc bắt đầu tỏa ra lên kim quang. Bắt đầu từ bây giờ, việc tu luyện của hắn tiến độ đem tăng lên trên diện rộng. Triển khai ra võ kỹ cũng sẽ xa xa cao hơn từ trước. Giờ khắc này hắn biết rõ, cố sự tuyến đã hoàn toàn bị hắn kéo thay đổi. Trương Sinh ở đây cũng không có được Thiên Cương Quyết. Bộ công pháp kia hậu kỳ bị một cái khác vai chính bù đắp cũng học được. Hơn nữa còn đem Thiên Cương Quyết tu luyện lên cấp đến cao nhất cấp thần. Làm bên trong tiền kỳ đại nhân vật phản diện, trong sách Trần Phi vô duyên cùng cái kia vai chính vừa thấy. Cuối cùng, vị kia vai chính dựa vào cấp thần công pháp Thiên Cương Quyết, đứng ở thế giới này chí cao điểm. Mà Lam Nhược Tuyết từ đầu đến cuối, cũng chỉ học xong nửa bộ đầu. Trần Phi dĩ nhiên không cách nào dự đoán, sớm lấy được toàn bản Thiên Cương Quyết chính mình, có phải là vô hình ở trong đem vị kia hậu kỳ đại nam chủ khí vận cho ảnh hưởng đến. Hắn đem Thiên Cương Quyết từ đầu tới đuôi lật ra một lần. Đồng dạng mỗi trang không vượt qua 2 giây thời gian. Tiếp theo đem sách đưa trả lại cho Lam Nhược Tuyết nói, "Lam cô nương, ta đã học xong." "Ngươi nói cái gì?" Lam Nhược Tuyết nhất thời hai mắt trợn thật lớn. "Ngươi đang ở đây nói đùa ta chứ? Thiên Cương Quyết cũng không phải như Lạc Nguyệt Trạm, nó không phải võ kỹ, mà là một môn công pháp, là cần thời gian cùng tinh lực chậm rãi nghiền nát. Hơn nữa Lạc Nguyệt Trạm không tính một môn đặc biệt khan hiếm võ kỹ. Thiên Cương Quyết cũng không phải như thế, nó là cực kỳ hi hữu công pháp, coi như là những kia đại học viện, gia tộc lớn, cũng chưa chắc có thể có được này nửa bộ." Nàng không tin Trần Phi từ trước từng thấy, càng không tin hơn Trần Phi lật một lần sẽ chuyện ma quỷ. Trần Phi cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Thể lực Thiên Cương Quyết nhanh chóng vận chuyển, kinh lạc trên kim quang từ trong ra ngoài lại tán phát ra đến. Hắn lần thứ hai nhấc trượng, hướng về bình tĩnh mặt hồ lại một nhớ Lạc Nguyệt Trạm đánh xuống. Lần này, giống như gương hồ nước lại một lần tách ra. Cùng vừa khác nhau, là lần này nó trực tiếp thấy để. Không, không thể. Lam Nhược Tuyết rút lui hai bước. Sự tự tin của nàng tâm nhận lấy đả kích thật lớn. Tự học dùng võ đến, nàng còn chưa bao giờ từng đụng phải thiên tư có thể vượt qua người của nàng. Trước mắt cái này Trần Phi biểu hiện ra, thậm chí không thể dùng thiên tư quá nhân để hình dung. Hắn quả thực không phải người. Đa tạ Lam cô nương, này dạ ngày sau nhất định báo đáp. Trần Phi khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Lam Nhược Tuyết vẫn là chưa hoàn hồn lại, nàng thẫn thờ mà ân hai tiếng. Trần Phi nhìn nàng cái kia đẹp như thiên tiên giống như bảng, trong lòng có chút không muốn. Bất quá hắn thật sự muốn rời đi. Chỉ hoan nữa xuống, Trương Sinh nói không chắc thật đụng tới một số cơ duyên. Lam cô nương, ta còn muốn chạy đi trợ giúp, trước hết đi rồi. Hắn hướng Lam Nhược Tuyết vung tay xuống. Lam Nhược Tuyết vẫn cứ nằm ở mờ mịt bên trong, liền thuận miệng lại ừ một tiếng. Đợi được nàng ý thức thanh tỉnh lại lúc, trước mắt đã không còn Trần Phi bóng người. Chuyện sắp end. Chương 8, ngẫu nhiên gặp mạnh nhất nam chủ bố vợ. Trần Phi. Lam Nhược Tuyết nhìn giống tuyết bên hồ, trong miệng thấp giọng nỉ non. Cái này giàu có tinh thần trọng nghĩa lại thiên tư dọa người nam nhân, trong lòng nàng để lại rất nặng ấn tượng. Cho tới cái kia Trương Sinh, ở trong đầu của nàng đã sớm không còn nửa điểm cái bóng. Trần Phi trong cơ thể thương cũng đã thật trôi chảy. Hắn hướng về Cụ Phong Thành nhanh chóng chạy vội. Án trong sách tiết tấu, Trương Sinh ở nơi này thời gian nên đã đạt tới Cụ Phong Thành. Chỉ là không biết bị chính mình cải biến cố sự tuyến sau, sẽ có biến hóa gì đó. Liên tiếp chạy vội mấy tiếng, bỗng nhiên một trận tiếng đánh nhau truyền vào Trần Phi trong tai. Hắn dừng bước lại, ẩn ở trong bụi cây lén lút quan sát. Lại là Trương Sinh. Trần Phi ngẩn ra. Hắn rất xa liền nhìn thấy trong bụi cây, một người đàn ông trung niên vừa đem một cái có tới 2 thước độ lớn cự xà giết chết. Cũng từ cự xà trên người hái ra một viên xà đạm. Trương Sinh liền đứng ở đó, người đàn ông trung niên cách đó không xa. Thật không hổ là nam chủ a, nhanh như vậy lại có khí vận đáng giá. Lại còn là 50.000. Trần Phi đương nhiên sẽ không buông tha nhiều như vậy khí vận xứng đáng. Hắn trong nháy mắt liền đem này trị số cho thanh không. Đây là ngàn năm dị thú độc mãng đảm, loại độc này mãng hướng về lấy các loại độc vật làm thức ăn, ngươi như ăn vào vật ấy, có thể bách độc bất xâm. Người đàn ông trung niên đem độc mãng đảm đưa tới Trương Sinh trước mặt nói. Trương Sinh vừa mới ánh mắt vẫn là kiên nghị. 50.000 thực thời gian khí vận xứng đáng vừa biến mất. Ánh mắt của hắn lập tức liền trở nên do dự. Nhìn cái kia độc đảm, Trương Sinh do dự không quyết định. Người đàn ông trung niên nhíu mày. Ở cùng Trương Sinh tiếp xúc ngày đó hơn dặm, hắn đối với Trương Sinh vẫn còn rất cao nhìn. Đối phương tu vi không cao, biểu hiện ra khí thế nhưng cùng người thường không giống. Lại không nghĩ rằng, hiện tại đối mặt độc đảm, Trương Sinh lại khiếp đảm. Làm sao? Không dám ăn? Vẫn là không tin được ta? Người đàn ông trung niên hỏi. Trương Sinh trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên liền qua. Hắn đỉnh đầu khí vận xứng đáng xuất hiện, biểu hiện 20.000. Trần Phi vẫn nhìn chằm chằm, đang nhìn đến khí vận xứng đáng trước mắt, liền đem lấy đi. Liền vừa muốn đưa tay đón Trương Sinh, tay mang lên một nửa rồi lại buông xuống. Người đàn ông trung niên trên mặt rốt cục lộ ra trào phúng tâm ý. Nay dị thú ngàn năm độc mãng khó gặp một lần, toàn bộ thế giới cũng tìm không ra mấy cái đến, độc của nó đảm đặt ở bất luận một nơi nào, đều là bị người đánh vỡ đầu đi cướp, ngươi lại. Hừ, ta. Trương Sinh lần thứ hai bất chấp, khí vận xứng đáng lại bắt đầu tăng vọt. Hắn vừa muốn nói ta ăn. Theo một vòng mới khí vận xứng đáng biến mất không còn tăm hơi, ta chữ câu nói kế tiếp liền không có thể nói lối ra, mở miệng đến. Trần Phi thật hy vọng Trương Sinh có thể tại nơi này không ngừng lấy dũng khí, đem thiên mệnh khí vận tất cả đều tiêu hao hết, vị này đại nam chủ là có thể sớm bị mất quyền thi đấu rồi. Chỉ là, tựa hồ Trương Sinh ở chỗ này cơ duyên đã tiêu hao hết, hắn cũng không có lại tăng trưởng mới khí vận xứng đáng. Phía sau cây tiểu hữu, ngươi trốn ở chỗ ấy nhìn hồi lâu, làm sao? Ngươi nghĩ nếm thử độc này đảm mùi vị? Người đàn ông trung niên bỗng nhiên hướng về trong bụi cây mở miệng. Hắn hai mắt quang nhìn phương hướng, chính là Trần Phi trốn chỗ. Sắp tới 10 vạn khí vận xứng đáng bị chính mình cướp đi. Người kia lập tức tới ngay gọi mình, nói vậy cái kia độc đảm chính là lần này cơ duyên. Nay bộ phận nội dung cũng đều là trong sách không có a. Bị người gọi ra, Trần Phi không hề tiếp tục trốn. Hắn một lấp lóe từ trong rừng cây đi ra, bước nhanh chân đi tới người đàn ông trung niên trước người. Nhìn thấy Trần Phi xuất hiện, Trương Sinh trên mặt lần thứ hai hiện ra tức giận. Nam tử đem độc đảm hướng về Trần Phi một đệ nói, tiểu tử, dám ăn sao? Trần Phi gật đầu cười nói, ăn đúng là không có gì, nhưng này sao đồ tốt, tại sao tiền bối không ăn, trái lại phải cho ta đây cái không quen biết người đâu. Ngươi vừa hỏi, ta cũng không lừa ngươi, con gái của ta trúng kịch độc, cần loại độc này đảm giải độc, có thể độc lòng gan dạ lượng quá mạnh, nàng bây giờ thân thể không thể trực tiếp dùng, nhưng nếu có người uống, lại lấy người kia một chén huyết dịch, thì lại có thể cứu con gái của ta. Người đàn ông trung niên hồi đáp, vậy ngươi, ta vì sao chính mình không ăn? Ta xưa nay liền luyện một thân độc công, cùng độc này đảm cùng khiển trách, không có cách nào dùng, ngươi như ăn vào, đối với ngươi mình cũng có thật nhiều chỗ tốt, tỉ như nâng lên công lực, bách độc bất xâm vân vân. Nghe xong người đàn ông trung niên giải thích, Trần Phi bỗng nhiên rõ ràng, vì sao vừa Trương Sinh khí vận xứng đáng cao như vậy. Được, ta ăn. Người đàn ông trung niên lời mới vừa nói xong, Trần Phi liền đem độc đảm lấy ra, một hơi nuốt xuống. Mấy phút sau, một luồng khô nóng cảm giác dâng lên toàn thân. Trần Phi chỉ cảm thấy hai mắt đều phải bốc lên lửa đến. Toàn thân hắn da rẻ cũng bắt đầu hiện ra hồng quang. Trương Sinh đứng ở bên cạnh, đem Trần Phi tình hình thu vào trong mắt, tâm tình cực kỳ phức tạp. Đây cũng quá rất sao tà môn. Làm sao Trần Phi hãy cùng dính vào trên người mình như thế không cắt đuôi được đây? Đi đến chỗ nào đều có thể đụng tới. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận không có lập tức đồng ý dùng cái kia độc mật. Đối với Trần Phi sự thù hận cũng tới lên tới một cao độ trước đó chưa từng có. Trần Phi trong bụng đau đến hắn liền đứng lập đều rất mệt khó. Hắn trực tiếp ngã trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Người đàn ông trung niên tựa hồ từ lâu dự liệu được giống như vậy, vẫn chưa lộ ra bất ngờ vẻ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự Trần Phi cái trán lướt xuống. Sau mười mấy phút, trong bụng đau đớn mới dần dần giảm bớt. Mãi đến tận cảm giác hoàn toàn biến mất lúc, Trần Phi đã là toàn thân ướt đẫm. Hắn như hư thoát bình thường chậm rãi đứng dậy. Cảm giác làm sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Trần Phi hoạt động một chút thân thể, vẫn chưa có nửa điểm không khỏe, không chỉ có như vậy, linh lực trong cơ thể tựa hồ còn càng thêm dồi dào. Đây thật là bảo bối a. Trần Phi tự đáy lòng than thở. Đó là tự nhiên, nếu không có ta không cách nào dùng, nếu không có con gái của ta không thể dùng, này dị thú như vậy hiếm thấy, ta lại sao dễ dàng đem này đảm tặng người? Chỉ là có chút người nhát như chuột, ngoài miệng cậy mạnh, hành động thực tế nhưng làm người thất vọng. Người đàn ông trung niên nói lời này lúc, ngay cả xem cũng không thấy Trương Sinh một chút. Trương Sinh trên mặt trong nháy mắt sốt, không biết vị đại ca này xưng hô như thế nào. Trần Phi đối với người đàn ông trung niên hỏi, Lý Phi Long. Người đàn ông trung niên nói, Lý Phi Long. Trần Phi kinh ngạc lên tiếng, làm sao? Ngươi nghe qua tên của ta? Lý Phi Long ngạc nhiên nói, không, trước chưa từng nghe tới, chỉ là mới vừa nghe đến danh tự này, liền cho ta một loại cảm giác chấn động, luôn cảm thấy danh tự này không phải là phàm nhân. Trần Phi vội vàng viện cái mê sảng nói. Lý Phi Long cười tủm tỉm nhìn Trần Phi, hắn cảm thấy đối phương chính là ở khen tặng chính mình, nhưng cẩn thận thẩm thị Trần Phi vẻ mặt sau, lại cảm thấy đối phương cũng không hề nói dối. Điều này làm cho trong lòng hắn đại sướng. Trần Phi nội tâm chính nổi sóng chập trùng. Không đúng a? Quá không đúng. Lý Phi Long, hậu kỳ cái kia mạnh mẽ nhất nam chủ bố vợ a. Con gái của hắn gả cho mạnh mẽ nhất nam chủ lúc có điều 18 tuổi. Bây giờ thời gian xem, cũng chỉ có 12 tuổi. Hơn nữa trong sách cũng không có nhắc qua Lý Phi Long lấy độc đảm cứu con gái này tình tiết ta. Chẳng lẽ là bởi vì mình không ngừng mà cướp đoạt Trương Sinh khí vận, đứt đoạn mất Trương Sinh mỗi cái cơ duyên. Vì lẽ đó từ nơi sâu xa, thế giới tuyến ở sáng tạo mới cơ duyên cho hắn. Mạnh nhất nhân vật phản diện xuất hiện trước, Lý Phi Long có thể nói là trung hậu kỳ sự tồn tại vô địch. Rất nhiều nam chủ đều nhận được hắn ân huệ. Trương Sinh cùng Lý Phi Long quen biết cũng nên là ở rất lâu sau đó. Mình mới vừa xuyên việt tới mấy ngày, thế giới tuyến liền loạn thành như vậy. Xem ra mặt sau cũng phải cẩn thận nhiều hơn, một không được, mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm a. Chương 9, Trương Sinh vô danh hỏa. Lý đại thúc, ngươi cần lấy máu, hiện tại liền lấy đi. Trần Phi lại cùng Lý Phi Long lúc nói chuyện, trực tiếp sửa lại xưng hô. Từ đại ca đã biến thành đại thúc. Lý Phi Long có chút bất ngờ, nhưng cũng không có tra cứu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Phi sở dĩ sửa lại xưng hô là bởi vì nhớ kỹ hắn 6 năm sau con gái, mạnh nhất nam chủ đại lão bà, không tranh phong, không ghen. Đối với nam chủ đông đảo hậu cũng chưa bao giờ phản đối. Tu vi cao, cường lực hộ phu, còn ôn nhu, mà là ở mọi phương diện đều có thể cùng Lam Nhược Tuyết cùng sánh vai mỹ nữ tuyệt sắc. Cũng là Trần Phi đang đọc sách lúc, trong lòng thích nữ chủ người thứ hai. Nói như vậy, hắn hiện tại ăn độc này đảm cũng tính dâng máu tươi, chính là ở cứu tương lai vợ của chính mình a. Chỉ là Trần Phi đang nghĩ đến điểm này lúc, lại có chút đau đầu. Thế giới tuyến an bài Lý Phi Long sớm như vậy cùng Trương Sinh kết bạn. Nếu không phải là mình tới rồi đúng lúc, Trương Sinh chẳng phải thành Lý Phi Long nữ nhi ân nhân cứu mạng. Có thể hay không sau đó Lý Phi Long liền biến thành Trương Sinh bố vợ. Cái kia mặt sau mạnh nhất nam chủ làm sao bây giờ? Quá rối loạn, Trần Phi chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Đi một bước xem một bước đi. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Lý Phi Long hỏi. Lý Đại Thúc, ta tên Trần Phi. Trần Phi đáp. Ừ, rồi ra ngươi tay phải. Lý Phi Long gật đầu nói. Trần Phi theo lời mà làm. Lý Phi Long một tay cầm lấy Trần Phi cổ tay, một tay kia vẫn chưa lấy ra bất kỳ binh khí, chỉ là một tay cấp tốc ở tại trên cổ tay xẹt qua. Trần Phi cổ tay bộ lập tức dòng máu như trụ. Lý Phi Long lấy ra một bình thủy tinh, đem phun ra máu tươi một giọt không rơi thu nhập trong đó. Ở chiếc lọ bị rót đầy sau, cầm lấy Trần Phi cái tay kia bạch quang lóe lên. Trần Phi miệng vết thương máu tươi liền tức cầm máu, mặc dù vẫn có thể nhìn ra chưa khỏi hẳn vết thương, nhưng cũng mắt Trần có thể thấy đã cấm khẩu. Được rồi, lần này đa tạ tiểu huynh đệ, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Lý Phi Long dứt lời liền muốn chạm đích rời đi. Lý Đại Thúc. Trần Phi vội vàng kêu lên. Cụ Phong Thành tao ngộ dị thú đại kiếp nạn, ngay cả chúng ta những này đang ở Xích Viêm Thành tu vi thấp kém học sinh đều bị điều đi tới, có thể thấy được nguy cơ nặng, Lý Đại Thúc tu vi cao như vậy, vì sao không đi hỗ trợ đây? Trần Phi sở dĩ đưa ra cái nghi vấn này, chủ yếu xuất phát từ hai cái mục đích. Nhất thị, một là như hắn đem Lý Phi Long vị cao thủ này mang đi Cụ Phong Thành, cái kia những người khác đối với mình tất nhiên đánh giá cao một chút. Hai là Lý Phi Long lại vậy thì phải đi, nếu như mất liên hệ, sau đó bị mạnh nhất nam chủ kiếp hồ, chính mình không kịp cưới nữ nhi của hắn làm sao bây giờ? Lý Phi Long bước chân dừng lại. Lần thứ hai đánh giá Trần Phi một phen nói, cũng không phải là ta không muốn đi trợ giúp, chỉ là bây giờ ta có tình huống đặc biệt không cách nào ra tay, việc này cũng không tiện cùng ngươi nói, ta quan mặt ngươi cùng, ngày sau làm cùng ngươi hữu duyên, hay là chúng ta sau này còn có gặp lại ngày, cáo tử. Lý Phi Long dứt lời, cũng không chờ Trần Phi nói cái gì nữa, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở đường trường. Trần Phi thầm kêu tiếc nuối. Ngày hôm nay cùng Lý Phi Long mất liên hệ, nói không chắc tạm biệt lúc, nữ nhi của hắn đã bị mạnh nhất nam chủ cho cưới đi rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Sinh. Bỗng nhiên lại hiểu thế giới tuyến làm như thế nguyên nhân. Nguyên lai cố sự đại tuyến cũng không có như tự mình nghĩ như thế biến loạn. Lý Phi Long bị an bài cùng Trương Sinh sớm quen biết, cũng bất quá là gặp mặt một lần. Chính là mình không có tiệt lần này cơ duyên, Trương Sinh cũng không thể có thể cùng Lý Phi Long nhiều thân cận một bước. Hiện tại chỉ còn hai người, bầu không khí hơi có chút lúng túng. Trần Phi bạn học, vị cô nương kia đối với ngươi còn không sai. Trương Sinh chủ động mở miệng, trong lời nói tất cả đều là đố kỵ. Tất nhiên là không sai, nàng còn cùng ta hẹn cẩn thận ngày sau tạm biệt, nghĩ đến chúng ta duyên phận cho là không cạn. Trần Phi hữu ý vô ý ở bước lên Trương Sinh lửa giận. Trương Sinh trong mắt tức giận tái sinh. Hắn vừa nghĩ tới Lam Nhược Tuyết cùng Trần Phi đi được gần, trong lòng liền bay lên một luồng vô danh hỏa. Nhưng hắn nhưng lại không biết, loại này vô danh hỏa xuất hiện là bắt nguồn từ vốn là thuộc về hắn đại lão bà, chỉnh quyển sách xuất chúng nhất vưu vật, đang bị Trần Phi từ từ cướp đi. Trần Phi bạn học, chúng ta đến chạy tới Cụ Phong Thành đi. Trương Sinh đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn mơ hồ có loại linh cảm, Cụ Phong Thành tựa hồ có cái gì đồ vật một mực triệu hoán chính mình. Lần đi tuy rằng hung hiểm, nói không chắc còn có cơ duyên lớn lao. Cũng đúng, nói không chắc ở Cụ Phong Thành còn có thể đụng tới vị cô nương kia đây. Trần Phi trên mặt lộ ra dư vị vô cùng ý cười, cũng không lại để ý tới Trương Sinh cái kia ánh mắt giết người, thả người lao nhanh mà lên. Trương Sinh vội vàng đi theo. Tại đây vùng hoang dã, hắn cũng lo lắng một mình đụng tới dị thú. Trần Phi đi con đường này cũng không phải từ Xích Viêm Thành đi tới Cụ Phong Thành chủ đạo, mà là một cái đối lập bí mật tiểu đạo. Từ nhỏ đạo quá khứ, lấy tốc độ bây giờ nhiều nhất cũng là mấy tiếng liền có thể đến. Lấy Trần Phi tu vi bây giờ, nếu là toàn lực tiến lên, Trương Sinh căn bản là theo không kịp hắn. Nhưng Trần Phi vẫn không chế được tốc độ, chưa hề đem Trương Sinh bỏ rơi. Soát khí vận công của người, bỏ rơi nói không chắc lại có cái gì cái khác cơ duyên. Trương Sinh trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn tất nhiên là nhìn ra được Trần Phi ở có ý định chậm lại tốc độ mang theo hắn. Để hắn không hiểu là, Trần Phi hiển nhiên đối với hắn cũng là có ý. Vì sao không đem chính mình bỏ rơi đây? Chẳng lẽ, còn muốn cùng chính mình hòa hoãn quan hệ, kết giao vì là hữu? Trương Sinh trong đầu vừa mới nhảy ra ý nghĩ này, liền lập tức đem ép xuống. Không thể. Đánh chết hắn cũng không tin. Trần Phi nhất định là có một loại nào đó chính mình đoán không ra ý nghĩ. Trương Sinh trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Hai người một trước một sau chạy vội ước chừng 2 giờ. Bỗng nhiên trong rừng cây truyền đến một trận kêu quái dị. Hai người mặt lộ vẻ vẻ sốt sáng đồng thời dừng bước lại. Tiếng kêu kỳ quái thuộc về một cấp dị thú. Nghe thanh âm phải làm không ngừng một con. Chúng ta. Trương Sinh vừa muốn hỏi Trần Phi làm sao bây giờ. Tự rừng cây hai bên, liên tiếp nhảy lên ra 4 con một cấp dị thú, chắp cánh lang. Loại dị thú này sau lưng có 2 cánh, làm tiến hóa đến lớn thành thể lúc, 2 cánh liền có thể triển khai, kéo nó phi hành. Như lại tiến hóa đến hoàn toàn thể, 2 cánh sẽ lớn lên dài ra, để tốc độ của nó tăng lên gấp đôi có thừa. Trạng huống trước mắt đến xem, này 4 con chắp cánh lang cũng chỉ là nửa thành thể. Có điều lấy Trương Sinh trước mặt tu vi, đối phó một con còn miễn cưỡng, hai con là có thể ung dung muốn mạng của hắn. Ánh mắt của hắn thấp thỏm địa liếc nhìn Trần Phi phía sau lưng. Hiện tại Trương Sinh lo lắng nhất cũng không phải bốn con lang, mà là Trần Phi sẽ mượn cơ hội đánh chết chính mình. "Trương Sinh, ngươi đi trước, ta ngăn cản chúng nó, bằng vào ta tu vi, tuy rằng giết không được, nhưng ngăn trở trên chốc lát vấn đề không lớn, chờ ngươi trốn thoát, ta lại đi đuổi theo ngươi." Trần Phi thả ra linh khí, thật liền đem bốn con lang che ở trước người. Trương Sinh bị Trần Phi làm ngây ngẩn cả người. Lẽ nào, chính mình trước suy đoán là sai? Trần Phi cũng không nắm chính mình xem là kẻ địch. Bằng không tình huống như thế, hắn tại sao phải cứu mình? "Đi mau, ngươi không đi trước, hai chúng ta ai cũng không đi được." Trần Phi lớn tiếng quát. Trương Sinh toàn thân run lên, âm thanh trầm giọng nói, "Đa tạ." Dứt lời, thân hình xoay một cái chui vào trong rừng cây. Trần Phi trong lòng cười gằn. Hắn là chân tâm cứu Trương Sinh sao? Đương nhiên là. Trương Sinh là đại nam chủ, thiên mệnh khí vận còn có hơn 90 vạn. Này nếu như chết rồi, chính mình nhưng là không thu được di sản của hắn rồi. Mà trước mặt này bốn con lang, đối với hiện tại Trần Phi tới nói, bất quá là chút lòng thành. Lạc Nguyệt Trạm. Ở Trương Sinh rời đi mấy phút sau, Trần Phi một tiếng quát nhẹ, linh khí ở trong hư không hình thành trang lưới liềm trong nháy mắt đem bốn con dị thú giết chết. Chuyện sắp end. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đại nam chủ đang cố gắng. Chấm đợi một lúc sau, Trần Phi hướng về Trương Sinh đảo tẩu phương hướng đi theo. Hắn sở dĩ để Trương Sinh đi trước, chính là không muốn ở Trương Sinh trước mặt hiện lộ chính mình võ kỹ. Tuy nói điều này có thể kích thích lên Trương Sinh đấu kỵ cùng phẫn nộ, nhưng cũng dễ dàng cho chính hắn mang đến phiền phức không tất yếu. Đuổi không lâu lắm, Trần Phi liền xa xa thấy được Trương Sinh bóng lưng. Tiểu tử này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Nhìn dáng dấp hoàn toàn không đem mình chết sống để ở trong lòng a. Trần Phi không có lập tức đuổi tới, cứ như vậy xa xa mà theo. Trương Sinh cũng chưa phát hiện Trần Phi tồn tại. Hắn thậm chí còn ở trong lòng mừng thầm, cảm thấy Trần Phi đại khái là chết ở miệng sói. Trong nháy mắt lại mấy tiếng quá khứ, Trương Sinh rốt cục đi tới Cụ Phong thành ngoại thành. Đây là hiện tại duy nhất có thể vào thành phương hướng, cái khác ba mặt đều có dị thú vây chặt. Sự xuất hiện của hắn lập tức dẫn tới thủ thành binh lính chú ý. Mấy ngày gần đây không ngừng có xích viêm thành trợ giúp học sinh lẻ loi tán tán tới rồi. Các binh sĩ từ lâu quen thuộc. Trương Sinh đứng bên dưới thành, rốt cục thở dài một hơi. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trong lòng cái kia phân căm ghét cảm giác lại bay lên đến. Trần Phi lại không có chết, còn đuổi theo tới. "Trần Phi bạn học, ngươi lại trốn ra được, ta chính lo lắng ngươi sao?" Trương Sinh giả mù sa mưa đạo. "Cũng còn tốt ta chạy trốn nhanh, dọc theo đường đi không thấy cái bóng của ngươi, còn lo lắng ngươi có hay không nguy hiểm đây, cũng may ngươi cũng an toàn đã tới." Trần Phi cũng theo hư tình giả ý đạo. "Các ngươi đều là Xích Viêm Thành Thanh Long Thiên Võ Học Viện tới chứ? Thật ước ao giữa các ngươi tình bạn." Binh lính bên trong một người cầm đầu nghe được hai người đối thoại, đại khái cũng đoán được 7-8 phân. Lại còn coi bọn họ là cảm tình thân thiết bạn học. "Mấy ngày nay đã có gần trăm tên các ngươi bạn học đã tới, đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi gặp bọn họ." Trần Phi cùng Trương Sinh đồng thời gật đầu. Hai người tùy tùng binh lính tiến vào thành. Không lâu lắm, bọn họ liền bị dẫn tới học sinh thu xếp nơi. Phòng lớn như thế bên trong, mấy chục lô gích học sinh tọa tại tọa vị thượng không nói tiếng nào. Trong phòng tràn ngập bi thương mùi vị. Nhìn thấy Trần Phi cùng Trương Sinh đi vào, bọn học sinh ngẩng đầu nhìn sang, tiếp theo vô số người ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng lại thấp xuống. Bọn họ đều ở kỳ vọng mình người quen biết có thể xuất hiện. Chỉ có Trần Phi biết, hiện tại trong phòng những người này đã là ngày võ học sân phái tới trong học sinh sống sót toàn bộ. "Các bạn học." Cửa bỗng nhiên truyền đến Bạch Hỉ thanh âm của, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. "Các bạn học, chúng ta lần này trợ rút, còn chưa tới đạt chỗ cần đến liền đã tổn thất nặng nề, đây là người nào cũng không muốn thấy, ta biết tất cả mọi người rất mất mát, vì thế, Cụ Phong thành bậc cha chú xưa nay vẫn an chúng ta." Theo Bạch Hỉ âm thanh hạ xuống, một cái vóc người cường tráng người đàn ông trung niên bước nhanh đến. Ở sau người hắn, còn một buộc tóc đuôi ngựa biện, thân mang trang phục chiến đấu nhẹ nhàng khoan khoái mỹ nữ. Hai người này vừa xuất hiện, Trương Sinh trái tim nhất thời rung động lên. Hắn luôn cảm giác mình cơ duyên muốn tới. Trương Sinh thân là đại nam chủ, có thiên mệnh cảm ứng, có thể ở Trần Phi trong mắt, nhưng là trực tiếp có thể thấy được con số. Nhìn thấy ngươi nhạc phụ tương lai cùng lão bà, lại liền bước lên 3 vạn thực thời gian khí vận. Trần Phi chăm chú nhìn Trương Sinh đỉnh đầu biến hóa. Làm con số mới vừa xuất hiện lúc, liền bị hắn không chút khách khí cướp đi. Trương Sinh đang chờ lấy dũng khí mở miệng, bỗng nhiên cảm giác một trận khiếp đảm. Lời muốn nói lại xảy ra sinh nuốt trở vào. "Các bạn học, ta là Cụ Phong thành thị trưởng, Vân Liệt. Đối với đại gia liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đến đây trợ giúp, ta đối với đại gia ngỏ ý cảm ơn, nhưng kêu bởi vậy chết trận bạn học, bọn họ mỗi người đều là khá lắm, ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, chờ trận chiến này kết thúc, ta chắc chắn lấy thị trưởng danh nghĩa thay bọn họ thỉnh cầu ngợi khen." Vân Liệt trong giọng nói tràn đầy đau xót. Trầm mặc một lát sau, hắn chuyển đề tài nói, "Chỉ là, hiện nay chiến sự căng thẳng, Cụ Phong thành hết thể có thể sức chiến đấu cũng đã tham chiến, nói thật, các vị bạn học hiện nay tu vi thực sự không đủ để leo lên chiến trường, các vị sắp gánh nổi công việc chủ yếu cũng là sau đó chuyên cần bảo đảm cùng điều khiển vũ khí làm chủ." Tiếng nói của hắn hạ xuống, chúng học sinh trong lòng đúng là theo hạ xuống một tảng đá lớn. Trên chiến trường khốc liệt đến mức nào bọn họ cũng không có nhìn thấy. Có thể vẹn vẹn một tao nội chiến, mấy trăm người đội ngũ liền đã biến thành không đủ 100 người. Làm còn chưa ra cửa trường bọn họ, nào có cái gì sức chiến đấu có thể nói. Có thể không trực tiếp tiến vào chiến trường, mới phải trong lòng bọn họ suy nghĩ. Trương Sinh bỗng nhiên mở miệng nói, "Vân thị trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù chỉ là học sinh, nhưng bảo vệ bách tính người người có trách, huống hồ những dị thú kia còn giết chúng ta nhiều bạn học như vậy, chúng ta nhất định sẽ làm tốt phân bên trong công tác." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Vân Liệt trên mặt liền lộ ra khen ngợi vẻ. Phía sau con gái Vân Ngộng cũng lộ ra thưởng thức ánh mắt. "Ai nha ta đi, ngươi tiểu tử này." Trần Phi Vạn không nghĩ tới, Trương Sinh đang không có thực thời gian khí vận đích tình huống dưới, lại cũng mạnh mẽ đã mở miệng. Không chỉ có như vậy, khi hắn sau khi nói xong, thực thời gian khí vận trong nháy mắt liền sinh ra. Lại là 3 vạn. Trần Phi một bên cướp đi những này khí vận, một bên trong lòng kinh ngạc. Thật không hổ là đại nam chủ. Nguyên tưởng rằng hắn là sắp sửa đụng tới cơ duyên, mới phải xuất hiện thực thời gian khí vận. Không nghĩ tới, hắn là có thể chính mình sáng tạo cơ duyên, sau đó sản sinh khí vận. Cái này chẳng lẽ chính là mọi người thường nói, cơ hội phải tự mình nắm chặt. Trương Sinh mới từ Vân Liệt phụ nữ vẻ mặt bên trong cảm nhận được coi trọng, liền lại cảm thấy hai người bọn họ ánh mắt có gì đó không đúng. Vân Liệt phản ứng đầu tiên là khen ngợi, nhưng mà lập tức liền cảm thấy, trước mắt người học sinh này thực sự có chút quá mức làm náo động. Lão sư ở, những học sinh khác cũng đều ở. Tiểu tử này cũng không phải tu vi cao nhất, nơi nào có vẻ hắn. Vân Mộng cùng với nàng phụ thân ý nghĩ tương tự. Nàng cảm thấy tiểu tử này nói chuyện cảm giác quá làm ra vẻ, quả thực giống như là đang diễn trò. Bạch Hỉ cũng nhận ra bầu không khí không lớn đúng. Vội vàng đưa tay đem Trần Phi kéo đến Vân Liệt trước mặt nói, "Vân thị trưởng, hắn gọi Trần Phi, là chúng ta trước mặt hết thảy trong học sinh tu vi cao nhất, tạm thời liền từ hắn thay mặt đội trưởng đi." "Hắn?" Vân Liệt trên dưới đánh giá Trần Phi một phen. Tu vi cũng vẫn có thể, chỉ không biết năng lực cá nhân làm sao, thủ thành không giống ra khỏi thành nên chiến, cần nhạy cảm sức phán đoán cùng siêu cường chỉ huy lực, cũng không phải là tu vi thăng chức có thể. Vân Liệt hiển nhiên là cũng không tán thành Trần Phi. Trần Phi thái độ khiêm nhường nói, "Vân thị trưởng nói tới là, Bạch lão sư, ta tư lịch cùng kinh nghiệm, e sợ không thể đảm nhiệm được vị trí này a." Đang khi nói chuyện, hắn liếc trộm một chút Trương Sinh. Nguyên trong sách này thay mặt đội trưởng vị trí nhưng là Trương Sinh tới làm. Không chỉ có như vậy, Trương Sinh còn nắm giữ trời sinh tài năng chỉ huy. Ở thủ thành thời gian, hắn nhạy cảm bắt lấy dị thú hướng đi, mấy lần phán đoán chính xác cần phòng thủ phản kích cường độ cùng phương vị. Cuối cùng lập xuống đại công, nhất thời danh tiếng vô lượng. Cũng chính là trận chiến này, để Vân thị trưởng đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vân Mộng cũng bắt đầu đối với hắn có ấn tượng tốt. Hiện tại, chính mình như thượng đế như thế không chỗ nào không biết, như thế nào khả năng đem này làm náo động cơ hội nhường cho hắn đây? Vân thị trưởng. Trương Sinh lần thứ 2 chủ động mở miệng. Chuyện sắp end. Chương 11, muốn thay thế Trương Sinh, một trận chiến thành danh. Trần Phi một bên đầu, chăm chú nhìn Trương Sinh đỉnh đầu. Vị bạn học này là có ý kiến gì sao? Vân Liệt chuyển hướng Trương Sinh, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Quả nhiên là nắm giữ vai chính vầng sáng người, có điều ngăn ngắn mấy mắt, liền để Vân Liệt thái độ lần thứ 2 có điều chuyển biến. Hai người ngắn gọn một đối thoại, Trương Sinh đỉnh đầu khí vận liền lại xuất hiện. Ở Trương Sinh mở miệng lần nữa trong ngay mắt, Trần Phi lại đem cấp đi. Khí vận xứng đáng lại dài 2 vạn. Thân là nam chủ Trương Sinh, đang không ngừng cho chính hắn sáng tạo cơ duyên mưu đồ vươn mình. Có thể tại đây một lần lại một lần chủ động sáng tạo dưới, kết quả lại là để thiên mệnh khí vận càng ngày càng ít. Quả thực chính là càng nỗ lực bị chết càng nhanh. Đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt Trương Sinh, bởi thực thời gian khí vận biến mất. Trong đầu thu dọn tốt tựa hồ đã ở trong phút chốc quên hết. Đối mặt Vân Liệt câu hỏi, Trương Sinh lại sững sờ ngủ ở không hề trả lời. Vị bạn học này, ngươi nghĩ nói cái gì cứ nói đi, không cần có điều kiện kỵ gì. Vân Liệt khích lệ nói, ta. Trương Sinh gãi đầu. Trái lo phải nghĩ, nói cái gì cũng muốn không bắt nguồn từ mình vừa chuẩn bị xong nói đến. Trương Sinh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như không lời nói, cũng đừng ở chỗ này lãng phí Vân thị trưởng thời gian. Bạch Hỉ sắc mặt không vui nói. Trương Sinh bị vấn đến đỏ cả mặt, chỉ được túi đầu lui lại 2 bước. Vân Liệt nhìn chung quanh trong phòng hết thảy học sinh, phát hiện người người đều là dàn mua lẩm cẩm. Chỉ có trước mặt gọi Trần Phi tiểu tử này, tựa hồ tràn đầy tự tin. Ngươi tên là Trần Phi? Không người nào có thể tuyển bên dưới, Vân Liệt chỉ được đưa ánh mắt lại rơi vào Trần Phi trên người. Hắn tưởng không người nào có thể tuyển, chỉ có Trần Phi biết, đây là chính mình nhiều lần cướp đoạt Trương Sinh khí vận xứng đáng tác dụng. "Là, Vân thị trưởng." Trần Phi một mực cung kính. "Ngươi đối với chỉ huy phòng thủ, có thể có ý tưởng gì cùng ý kiến?" Vân Liệt hỏi. "Vân thị trưởng, ta cũng không có cái gì thực tế kinh nghiệm, hơn nữa phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tất cả tình huống đều cần thực lúc phán đoán, mặc dù bây giờ nói ra nhiều hơn nữa ý nghĩ cùng ý kiến, cũng chưa chắc có thể thích hợp chiến trường, ta chỉ có thể nói, chỉ mình năng lực lớn nhất, đánh bạc tính mạng, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi." Trần Phi ánh mắt kiên định. Vân Liệt sau khi nghe xong, sáng mắt lên, "Được, được lắm, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi." Liên trùng câu nói này, "Ta tin tưởng ngươi nhất định có năng lực chỉ huy hảo thủ bên trong đội ngũ, vậy thì do ngươi nhậm chức hết thảy học sinh thay mặt đội trưởng." "Vân thị trưởng, ta biết năng lực của ta thấp kém, xác thực không đủ để đảm nhiệm được vị trí này, không người nào có thể dùng dưới, cũng coi như là không châu bắt chó đi cày, nhưng ta bảo đảm nhất định đủ khả năng làm được tốt nhất." Trần Phi vẻ mặt thành khẩn nói, "Hay, hay tiểu tử, ta càng ngày càng yêu quý ngươi." Vân Liệt lần đầu đối với Trần Phi lộ ra nụ cười. Hắn quay người lại chỉ vào Vân Mộng nói, "Đây là ta con gái, gọi Vân Mộng, đừng xem nàng số tuổi không có ngươi lớn, tu vi phương diện cùng ngươi tương đương, này bố phòng điều khiển phương diện, kinh nghiệm vô cùng phong phú, liền để nàng mang ngươi lên thành tường làm quen một chút trước mặt hoàn cảnh." "Ngươi mạnh khỏe, Vân tiểu thư." Trần Phi mắt nhìn thẳng, duỗi tay tới. "Ngươi mạnh khỏe." Vân Mộng Đại Khái chịu đến cha ảnh hưởng, đối với Trần Phi cũng có chút đổi mới. Cho tới một bên đại nam chủ Trương Sinh, lúc này đã hoàn toàn bị Vân Liệt hai cha con quên. Những người khác xếp thành hàng, cùng lên thành. Bạch Hỷ đối với hết thể học sinh nói. Sau mười mấy phút, tất cả mọi người đứng ở đầu tường. Vân Mộng mang theo Trần Phi đi ở trước nhất. Một bên giảng giải trong thành bố phòng tình huống, tường thành phe phòng ngự pháp, một bên chỉ vào bên dưới thành những dị thú kia, giảng giải chúng nó tiến công quen thuộc. Trương Sinh vị này lẽ ra đặc sắc vai chính, nhưng cùng những học sinh khác xen lẫn trong đồng thời, trở thành người qua đường. Những này thiết kế phòng ngự là ngươi ở trong trường học đều không thấy được, cái này gọi tụ linh nỏ, phóng ra lúc không có âm thanh, dùng để đánh lén dị thú thủ lĩnh, hoặc là ban đêm sử dụng. Trần Phi không đợi Vân Mộng nói xong, liền tiếp lời nói. Hắn lại chỉ vào một khắc món vũ khí nói, cái này là S01 hạng nặng súng ngắm, đơn thuần vũ khí nóng, không có bất kỳ linh lực, nhưng uy lực lớn, có thể xuyên thủng 2000 mét ở ngoài cấp 3 dị thú đầu. Này một cái là H909 hạng nặng súng máy, khoảng cách gần, đạn cái đau đầu, dùng cho dị thú quần triều lúc dày đặc tản ra. Còn có cái này, Z1 hình trùng pháo, bán kính nổ tung rộng rãi, dùng để đánh giết cơ bản hình dị thú. Thế nhưng những vũ khí này cao nhất chỉ có thể đánh giết cấp 3 hoàn toàn thể dị thú, hiện nay cụ Phong Thành ở ngoài đã xuất phát hiện mạnh nhất dị thú là cấp 4 đại thành thể, cần dùng đến chính là cái này. Trần Phi thuộc như lòng bàn tay giống như, không đợi Vân Mộng giới thiệu, liền chính mình từng loại nói rồi lên. Hắn đem bên chân một cái vũ khí nhấc lên, ít không một hình hợp lại trùng pháo, hiện nay cụ Phong Thành tiên tiến nhất vũ khí, đem linh lực cùng vũ khí nóng hợp lại là một, uy lực đủ để đánh giết cấp 4 hoàn toàn thể dị thú, chỉ là đối với sử dụng người có yêu cầu, ít nhất phải cấp 8 võ giả mới có thể thao tác, mà tu vi càng cao người sử dụng, phát huy được hiệu lực lại càng cường. Vân Mộng nghe Trần Phi, trong mắt dị thải liên tục. Trần Phi, ngươi làm sao đối với những vũ khí này đều hiểu rõ như vậy? Nàng tò mò hỏi. Ta tuy rằng chúng ta thân ở an toàn xích viêm thành, nhưng ta cụ Phong Thành chiến sự ta vẫn luôn có quan hệ rót, nói ta cuối cùng muốn ra chiến trường bảo vệ quốc gia có chút khoe khoang hiểm nghi, bất quá ta xác thực đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trần Phi một tấm nét mặt dàn mua không hồng không trắng. Hắn một chữ không rơi đem vốn nên thuộc về Trương Sinh lời kịch nói ra. Chúng ta đều là một cấp võ tu, nhưng ngươi là ở trong trường học học tập, ta là ở trên chiến trường rèn luyện, kinh nghiệm thực chiến khẳng định có chênh lệch rất lớn, ngươi cũng không nên bởi vì làm chuẩn bị đầy đủ, liền mù quáng tự tin nha. Vân Mộng khẽ mỉm cười nhắc nhở. Là cái này còn cần hướng về Vân tiểu thư thỉnh giáo, lần này cũng nên là một hồi nhân sinh thực tập đi. Trần Phi khiêm tốn nói. Vân Mộng lần thứ hai đối với Trần Phi nhìn với con mắt khác. Nàng cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút Trần Phi có thể hay không bởi vậy tức giận. Rất nhiều nam sinh không có bản lĩnh gì, còn chịu không nổi chính mình không sánh bằng nữ hải. Người như vậy căn bản sẽ không có cái gì tiến bộ không gian. Trần Phi làm cho nàng rất là bất ngờ. Như thế khiêm tốn nam hải, vẫn đúng là không thường thấy a. Vân Mộng cùng Trần Phi càng tán gẫu càng tập trung vào. Rất nhanh liền đem cần quen thuộc sự vụ đều cáo chi Trần Phi. Cho tới những kia vũ khí, thao tác mặt trên đều rất dễ dàng. Bọn học sinh ở đã trải qua khoảng một tiếng huấn luyện sau, cũng đều nắm giữ cơ bản phương pháp sử dụng. Trần Phi, bởi vì các ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc chiến tranh, hơn nữa vừa học được vũ khí sử dụng, không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, chắc là không biết để cho các ngươi tham dự chiến sự, các ngươi công việc chủ yếu chính là cho mỗi cái phòng thủ thành phố đội vận chuyển tiêu hao phẩm. Vân Mộng dừng bước lại nói, ta rõ ràng, chuyện này liền giao cho ta đi, ngươi đều có thể yên tâm. Trần Phi hoàn toàn tự tin đạo. Cụ Phong Thành ba mặt tụ địch, vũ khí đạn dược muốn theo bên kia chịu đến công kích càng to lớn hơn, đúng lúc trợ giúp bên kia, một khi tiếp tế theo không kịp, sẽ tạo thành phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải đúng lúc chuẩn xác nghe được các phòng thủ thành phố đội thông tin, thông điệp. Vân Mộng lần thứ hai dặn dò. Ta rõ ràng. Trần Phi gật đầu. Hắn cũng không lo lắng. Không có ai so với hắn càng hiểu rõ sắp đến chiến đấu là dạng gì. Hắn lại ở chỗ này thay thế Trương Sinh, một trận chiến thành danh. Chuyện sắp end. Chương 12, đánh cuộc như thế nào? Trở lại bên dưới thành. Trần Phi cấp tốc đem bọn học sinh điểm thật mấy phần thật tổ. Học sinh tổng số ngoại trừ chính mình ở ngoài, còn có 90 người. Vừa vặn 30 người một tổ, chia làm 3 tổ. Trần Phi liếc nhìn thời gian, đã là trạm vạng 6 giờ chính. Lúc này sắc trời vẫn còn sáng. Trần Phi, nên ăn cơm tối chứ? Một ít học sinh vuốt cái bụng kêu lên. Chính là ai Trần Phi, thừa dịp hiện tại dị thú chưa đi đến công, chúng ta mau mau ăn cơm đi, vạn nhất chờ chút dị thú đánh tới, nhưng là không dành ăn cơm. Những học sinh này cũng không có đem chính mình đại vào đến chiến sĩ nhân vật, càng không đem Trần Phi coi như là thay mặt đội trưởng. Còn có 5 phút đồng hồ. Trần Phi nhớ rõ, nguyên văn mặt trên viết thời gian 6 giờ tối lẻ 5 phân. Đông thành môn trước tiên bị tập kích, thuộc về trung đẳng quy mô. Tiếp theo cửa thành nam cùng cửa tây đồng thời chịu đến cấp thấp quy mô công kích. Lúc đó lượng lớn tài nguyên đều vận chuyển về Đông thành môn. Ai ngờ muốn Đông thành môn thế tiến công rất nhanh liền yếu bớt. Tiếp theo cửa tây đã biến thành cao đẳng quy mô công kích. Lần này đánh cho quân coi giữ không ứng phó kịp, còn thương vong nặng nề. Trần Phi, ngươi nghĩ cái gì đây? Ngươi không ăn, chúng ta còn phải ăn đây. Tính toán một chút, nghe hắn nói nhảm gì đó. Tự chúng ta ăn đi. Vẫn đúng là năm chính mình làm đội trưởng rồi. Mấy cái học sinh bắt đầu nói nhau nhau ồn ào chuẩn bị rời đi. Những học sinh khác thấy thế, cũng muốn bắt trước cùng rời đi. Trần Phi trong mắt tàn khốc lóe lên nói, dị thú lập tức liền muốn công thành, các ngươi dám hiện tại đi. Trần Phi, ngươi đừng ở nơi đó chuyện giật gân. Dị thú lúc nào công thành, ngươi còn có thể tính được là đến. Trương Sinh cái thứ nhất đứng ra đối với Trần Phi tiến hành rồi phản bác. Nay một làn sóng, lập tức thu hoạch không ít bạn học đối với Trương Sinh thật là tốt cảm giác. Trần Phi lông mày nhíu lại. Đại nam chủ tiên sinh cũng thật là kiên nhẫn, phàm là có cơ hội, cũng phải nỗ lực cấp đi vai chính vầng sáng a. Tổ thứ nhất, đưa hai cái đơn vị đạn dược vật tư đến Đông Thành môn, hiện tại, lập tức đi ngay. Trần Phi không để ý Trương Sinh, mà là nhìn tổ thứ nhất đội viên kêu lên. Bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Đối với Trần Phi đột nhiên ra lệnh, nhất thời không biết nên không nên chấp hành. Trần Phi, cho ngươi đương đại để ý đội trưởng, ngươi vẫn đúng là năm chính mình coi là chuyện to tát, các bạn học tất cả đều đói bụng đây, ngươi liền muốn trước tiên lúc lắc quan uy sao? Trương Sinh lần này đổi, lại thay hắn ở học sinh trong đống quét một làn sóng hào cảm. Bọn học sinh thấy có người dẫn đầu, cũng đều theo ồn ào kêu lên. Trương Sinh thấy thế, càng thêm có niềm tin. Trần Phi, ngươi coi mình là binh tiên sao? Nay dị thú còn chưa tới đây, ngươi trước hết hạ lệnh để hướng về Đông Thành môn đưa, ngươi là có thể xác định dị thú nhất định phải tấn công bên kia sao? Vân tiểu thư nhiều lần cường điệu cho ngươi nghe các phòng thủ thành phố đội thông tin, thông điệp, ngươi là căn bản không để trong lòng chứ? Chính là. Trương Sinh nói đúng, Trần Phi, đừng tưởng rằng ngươi tu vi so với chúng ta cao điểm, là có thể tùy tiện bắt chúng ta làm kẻ ngu si đùa bỡn. Bất quá là cái thay mặt đội trưởng, chờ trở về trường học, ngươi không giống nhau chẳng là cái thá gì. Không nghe hắn, chúng ta đi, đi ăn cơm. Bọn học sinh bị Trương Sinh gây xích mích lên tâm tình, triệt để không đem Trần Phi để ở trong mắt. Trương Sinh thấy thế, trong mắt lộ ra thực hiện được vẻ. Đứng lại. Trần Phi gầm lên một tiếng. Đồng thời trong cơ thể linh lực phóng ra, đem ở đây hết thể học sinh đều bao vây lại. Làm sao Trần Phi? Ỷ vào chính mình tu vi cao, còn muốn theo chúng ta động thủ sao? Một ít học sinh dừng lại, quay đầu đối với Trần Phi trợn mắt nhìn. Chúng ta đánh cuộc thế nào? Trần Phi liếc mắt nhìn Trương Sinh, đối với tất cả mọi người cười lạnh nói. Đánh cược. Đánh cuộc gì? Bọn học sinh hứng thú bị câu dẫn. Còn có 2 phút chính là 6:05, 2 phút sau, nếu như không có dị thú từ Đông Thành môn công thành, các ngươi yêu đi chỗ nào ta đều mặc kệ. Ta cũng sẽ chính mình cùng Vân tiểu thư lời giải thích đi này thay mặt đội trưởng vị trí. Trần Phi ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Có thể như quả ta nói đúng, các ngươi từ giờ trở đi phải nghe theo từ sự chỉ huy của ta, làm sao? Chúng học sinh lẫn nhau nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới vì sao Trần Phi tin tưởng như vậy. Do dự, Trương Sinh mở miệng nói, "Trần Phi, nói chuyện với ngươi có thể coi là nói. Đương nhiên giữ lời, ở đây tất cả mọi người nghe được, tất cả mọi người cũng đều là người tham dự, ta liền hỏi các ngươi, dám còn chưa phải dám?" Trần Phi ánh mắt lấp lánh. Trương Sinh dừng một chút, đối với những khác người hỏi, đại gia ý kiến gì? Nếu không liền đánh cược một hồi, ta làm sao cũng không tin Trần Phi nói tới chuẩn như vậy. Hắn còn có thể bấm sẽ toán sao? Có người mở miệng trước kêu lên. Được, vậy thì đánh cuộc, chúng ta cũng không tin cái này tà. Đúng, đánh cuộc. Bọn học sinh từng đợt tiếp theo từng đợt quát lên. Trương Sinh trong lòng tuy có loại dự cảm xấu. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ được nhắm mắt nói, tất cả mọi người đồng ý, Trần Phi, vậy chúng ta liền đánh cược này một cái, ngươi cũng đừng đến thời điểm không công nhận. Ai dám không công nhận, sau đó đừng nói là mình là một mang đem nhi. Trần Phi quát lệnh. Trần Phi, đây chính là ngươi nói, đến thời điểm đừng đổi ý, chúng ta này mấy chục người đều nghe đây. Học sinh quần lần thứ 2 loạn hống thành một đoàn. Ở tại bọn hắn ồn ào thời gian dĩ nhiên đi tới 6:05. Một tên binh lính vội vã chạy đến Vân Mộng bên người cấp thiết báo cáo, "Vân tiểu thư, thành đồng có dị thú công thành." Vân Mộng mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, nghe thế báo cáo, lập tức đứng lên. "Thành Tây làm sao?" Nàng đối với binh lính hỏi. "Thành Tây, thành Nam hiện nay đều không có chịu đến công kích, thành đồng tin tức, tiến công quy mô đang tăng lên, lập tức tiếp cận trung đẳng quy mô." Binh lính trên mặt lo lắng nói. Cùng lúc đó, đang đợi xem Trần Phi chuyện cười mọi người, cũng nghe đến từ phát thanh còi truyền ra thanh âm của. "Các đơn vị chú ý, thành Đông chịu đến tiếp cận trung đẳng quy mô dị thú tiến công, mời theo lúc chuẩn bị trợ giúp." Nghe trong thai phát thanh, hết thảy học sinh đều trợn tròn mắt. Lại nhìn thời gian, vừa vặn 6:05. Cùng Trần Phi nói tới một chữ không kém. Trương Sinh trên mặt nhất thời âm tình bất định. "Thế nào? Các ngươi còn chưa phải là mang đem nhi?" Trần Phi đắc ý nhìn Trương Sinh một chút, đối với những khác nhân đạo. "Trần Phi, ít nói nhảm, nguyện thua cuộc, ở về trường học trước, lao tử liền nghe mệnh lệnh của ngươi." "Chính là, chúng ta đều là mang đem nhi, nguyện thua cuộc." Lục tục càng ngày càng nhiều học sinh biểu đạt quan điểm. Trần Phi ánh mắt trở xuống đến Trương Sinh trên người. Trương Sinh cắn răng nói, "Lời nói nam nhân giữ lời, ở chỗ này nghe lời ngươi chính là." "Được, một tổ, hai cái đơn vị tài nguyên, thành đông, nhanh đi." Trần Phi lập tức ra lệnh. Tổ thứ nhất đội viên cũng không hàm hồ, lúc này nâng lên đổ vật sông về thành đông. Vào giờ phút này đông thành trên. "Mã." Lúc này mới 10 phút không tới, làm sao xung kích gác như vậy? "Thông báo vật tư tổ, thêm đưa hai cái đơn vị bổ sung." "Báo cáo, đội trưởng, hai cái đơn vị bổ sung đưa đến." Thành Đông phòng thủ thành phố đội đội trưởng Hàn rộng rãi lời còn chưa nói hết, liền có binh lính báo cáo. "Cái gì? Ta không phải vừa mới chịu sao? Nhanh như vậy?" Vật tư tổ hoán đầu biết. Hàn rộng rãi đầu góc mơ hồ. Hắn bước nhanh đi tới bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy đến từ Xích Viêm thành những kia trợ giúp bọn học sinh, chính hồn hển mang thở đứng ở nơi đó. Chuyện sắp end. Chương 13, Trương Sinh nổi giận. "Người đến, đồ vật nối liền đi, các tiểu tử, các ngươi làm sao đưa như thế đúng lúc?" Hàn rộng rãi hướng thủ hạ mình người giống lên một câu sau, vừa đầy mặt vẻ nghi hoặc đối với bọn học sinh hỏi. Tổ thứ nhất đội viên Lâm thời tiểu tổ trưởng gọi Dương Thanh. Trên mặt của hắn mang theo đắc ý nói, bởi vì chúng ta đội trưởng dự đoán được 6:05, Đông Thành Môn sẽ có dị thú tập kích, đồng thời cần hai cái đơn vị tài nguyên. Các ngươi đội trưởng, dự đoán. Hàn rộng rãi một mặt ngờ vực. Hắn đã nhận được thông báo, phụ trách điều phối tài nguyên chính là từ Xích Viêm Thành đến đây trợ giúp học sinh. Mà sở dĩ dám để cho những học sinh này một mình phụ trách tài nguyên công tác, chủ yếu vẫn là bản thành một ít chiến lược chuyên gia phân tích dị thú quen thuộc. Cảm thấy mấy ngày gần đây sẽ không có quá to lớn quy mô tiến công. Quy mô nhỏ tiến công kỳ thực không quá cần tài nguyên điều phối. Vừa vặn mượn cơ hội này huấn luyện một chút những học sinh này lâm chiến năng lực phản ứng. Thành Đông trong lúc này chờ quy mô công kích thuần túy thuộc về bất ngờ. Không nghĩ tới những học sinh này lại có thể so với bản thành chuẩn bị chiến đấu đội phản ứng còn cấp tốc. Tiểu tử này, số may bịt kín chứ? Hàn rộng rãi trong lòng nảy qua một ý nghĩ. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc việc này. Ngoài thành thế tiến công đã càng ngày càng mãnh liệt. Được rồi, các người đi về trước, ta xem Thành Đông ở ngoài đích tình huống, đại khái dẫn sẽ kéo dài một quãng thời gian, tạm thời thành Tây cùng thành Nam đều không có chịu đến tiến công, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tài nguyên, cường điệu trợ giúp chúng ta Thành Đông. Hàn rộng rãi đối với Dương Thanh phân phó nói. Là. Dương Thanh chào một cái. Hưng phấn mang theo tiểu đội đội viên rời đi. Trần Phi nhìn sắc trời, lại nhìn một chút thời gian. Thành Đông thế tiến công đã rằng có hơn nửa canh giờ, thành Nam cùng thành Tây lập tức cũng phải gặp phải tiến công. Lúc này, Dương Thanh dĩ nhiên mang theo đội viên thêm đến rồi. Trần Phi, thật sự có của, thậm chí ngay cả dùng bao nhiêu cái đơn vị tài nguyên đều chuẩn bị tính tới. Vừa thấy được Trần Phi, Dương Thanh liền hưng phấn kêu la. Trần Phi cười cười không có hé răng. Trương Sinh sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn tiến lên một bước nói, xem cái này tình thế, thành Đông bên kia phòng trường rất nhanh còn có thể muốn tài nguyên, chuẩn bị cho nữa hai cái đơn vị quá khứ đi. Trương Sinh nói đúng, vừa thành Đông Hàn đội trưởng cũng là ý này, hắn nói trước mắt tình huống này, thành Nam cùng thành Tây cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, để chúng ta đem tài nguyên chủ yếu cung cấp cho thành Đông. Dương Thanh theo Trương Sinh gật đầu nói, không, tất cả nhân viên, đưa 10 cái đơn vị tài nguyên đến thành Tây. Trần Phi vừa dứt lời, loa lớn bên trong liền truyền ra thành Nam cùng thành Tây đều gặp phải quy mô nhỏ dị thú công kích, mà thành Đông quy mô tựa hồ còn đang nâng lên. Trần Phi, ngươi điên rồi sao? Thành Đông bị ngươi ngu rốt bên trong còn chưa tính, thành Tây vừa báo ra đến là nhỏ quy mô công kích, thành Đông bên kia liền Hàn đội trưởng đều dự đoán sẽ kéo dài chiến đấu, ngươi lại muốn đem hơn một nửa tài nguyên toàn bộ đưa đến thành Tây đi. Vạn nhất thành Đông khiêng không được làm sao bây giờ? Nếu như thành Nam xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Trương Sinh cả giận nói. Trương Sinh, ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng? Trần Phi sắc mặt chìm xuống. Ngươi. Trương Sinh khí huyết dâng lên, chăm chú trừng mắt Trần Phi nói không ra lời. Ngươi liền lưu lại nơi này nhi đi, những người khác lập tức động, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Trần Phi âm thanh vang dội. Hết thảy học sinh hai mặt nhìn nhau. Tuy nói Trần Phi vừa dự đoán đúng dị thú tiến công thời gian, cũng đoán được thành Đông nguy cơ càng to lớn hơn, nhưng bọn họ vẫn là càng muốn tin tưởng nắm giữ kinh nghiệm phong phú Hàn đội trưởng. Chỉ có điều, nếu Trần Phi đã mở miệng, nói ra vấn đề hắn phụ trách, ai còn sẽ quan tâm những này? Dương Thanh trong lòng đối với Trần Phi vẫn còn có chút tự tin. Hắn trước tiên gọi người đi vận chuyển lên. Những học sinh khác thấy thế, cũng đều theo ra nhập vào. Trương Sinh trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng. Hắn thừa dịp hò hét loạn lên thời khắc, lặng lẽ lùi về sau, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ. Trần Phi sự chú ý vẫn luôn ở Trương Sinh trên người. Tự nhiên cũng nhìn thấy đến Trương Sinh chạy mất. Chạy mất Trương Sinh đang cười lạnh. Trần Phi đã ở cửa gần. Tuy nói một đoạn này ở nguyên văn bên trong không có, có điều Trần Phi cũng đoán được Trương Sinh đi làm cái gì. Tiểu tử này nhất định là đi tìm Vân Mộng mật báo. Đừng nói những học sinh này, liền ngay cả Trần Phi chính mình, nếu không phải xem qua nguyên sách, biết cố sự phương hướng phát triển, cũng sẽ không tin tưởng thành Tây ngay lập tức đem phải bị lớn nhất thế tiến công. Mấy phút sau, hết thảy học sinh đều hộ tống tài nguyên đi tới thành Tây. Chỉ còn giữ lại Trần Phi chính mình đứng tại chỗ. Hắn nhìn xuống thời gian, còn có 3 phút. Sau 3 phút, thành Đông thế tiến công đem dần dần yếu bớt. Thành Tây tương nên đến đại quy mô xung kích. Chỉ chống đỡ không tới 10 phút, thành Tây liền đạn dược báo nguy. Hiện tại đưa tài nguyên quá khứ, vừa vặn có thể tại thành Tây báo nguy trước khoảng 1 phút đưa đạn. Vân tiểu thư, ngươi xem, Trần Phi tự chủ trương, đem phần lớn tài nguyên đều đưa đến thành Tây đi tới. Trương Sinh dĩ nhiên tìm tới Vân Ngộng, cũng đưa nàng dẫn theo trở về. Chỉ vào Trần Phi vị trí nói, Vân Ngộng thấy thế, mặt cười lộ ra hàn ý. Lúc trước nàng còn cảm thấy Trần Phi người này rất nỗ lực, rất tiến tới, còn một lòng nghị quốc gia đại sự. Bây giờ nhìn lại, vốn là cái tự cho là gia hỏa. Trần Phi, chuyện gì thế này? Ta không phải đã nói, muốn thực lúc chú ý các thành chuyển quay lại thông tin, thông điệp sao? Hiện tại thành Đông lúc nào cũng có thể đối mặt càng to lớn hơn nguy cơ, ngươi vì sao đem tài nguyên đều điều đến không có gì nguy hiểm thành Tây đi? Vân Mộng nổi giận đùng đùng đi tới Trần Phi trước mặt. Vân tiểu thư, thành Đông không dùng được, không cần những tư nguyên này. Trần Phi thuận miệng nói. Không dùng được, không cần những tư nguyên này. Ngươi có ý gì? Vân Mộng nghe xong Trần Phi những này, trong lòng cảm giác nặng nề. Sẽ không phải, tiểu tử này đang ám chỉ thành Đông bên kia sắp phá thành. Sẽ không phải, hắn là cố ý đến ảnh hưởng phòng thủ thành phố, nhiễu loạn phòng ngự biện pháp. Ý của ta là, thành Đông bên kia dị thú đại khái ở hai, không, khoảng 1 phút sẽ lui lại, thành Tây bên kia ngược lại sẽ chịu đến đại quy mô hơn tiến công. Trần Phi giải thích. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Trương Sinh vị này đại nam chủ lại nhảy ra quát lên. Thành Đông đạn dược có thể sẽ không đủ, bên này dự đoán chiến sự sẽ kéo dài mấy tiếng, tài nguyên tổ, xin mời sớm vận chuyển tài nguyên. Trần Phi trên người bộ đàm vang lên. Vân Mộng cùng đứng ở một bên Trương Sinh tất cả đều nghe vào trong tai. Trần Phi, ta nói cái gì tới? Sớm nói quá ngươi không muốn tự chủ trương, này muốn thật sự thành phá suất chuyện, ta xem ngươi làm sao chịu nổi cái này trách. Trương Sinh gương mặt toán giận vẻ. Hiện tại, lập tức đem người triệu hồi đến, tài nguyên toàn bộ vận chuyển về thành Đông. Vân Mộng nghiêm mặt vội la lên. Không được. Lời nói như vậy thành Tây thì xong rồi, sẽ chết rất nhiều người. Trần Phi lui về phía sau mở một bước, sắc mặt nghiêm nghị nói. Ta xem ngươi đây là chuẩn bị hại chết toàn thành thị người. Đem bộ đàm cho ta. Trương Sinh về phía trước vọt một cái, vô một cái về phía Trần Phi. Trần Phi hướng về chết lóe lên, giơ tay liền ở Trương Sinh trên người vô nhẹ nhẹ dưới. Đòn đánh này cũng không có đem Trương Sinh thương tổn được, chỉ là đưa hắn đánh cái té ngã. Trương Sinh ở Vân Mộng trước mặt làm mất đi mặt mũi, trên mặt đã không nhịn được. Hắn một vươn mình đứng lên cả giận nói, vì toàn thành bách tính, ngày hôm nay ngươi chính là giết ta, ta cũng nhất định phải đem bộ đàm đoạt lại. Chương 14, ta tinh thông quan tinh chi thuật. Trần Phi âm thầm thở dài. Đại nam chủ chính là không giống nhau, đều là muốn hao hết tất cả tâm tư dựa vào trở lại đầu mối chính trên. Trần Phi, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi giao ra bộ đàm. Vân Mộng vẻ mặt càng ngày càng âm lãnh. Trần Phi kiên định lắc lắc đầu, đồng thời lại lùi về phía sau mấy bước. Giữa lúc Trương Sinh vận lên linh lực muốn đánh về phía Trần Phi lúc, trong máy truyền tin vang lên hàn rộng rãi thanh âm của, thành Đông dị thú thế tiến công chính đang hạ thấp, chúng nó bắt đầu rút lui, tài nguyên tổ tạm thời trước tiên không cần trợ giúp. Chỉ một thoáng, Vân Mộng cùng Trương Sinh đều ngây ngẩn cả người. Trương Sinh dù sao cũng là vai chính, phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn chỉ tay Trần Phi nói, coi như thành Đông tạm thời không có nguy cơ, vạn nhất đợi lát nữa dị thú lần thứ 2 tiến công làm sao bây giờ? Thành Nam chịu đến công kích làm sao bây giờ? Như ngươi vậy chẳng phải làm lỡ thời gian? Lời nói của hắn còn chưa nói xong, thành Tây phòng thủ thành phố đội trưởng âm thanh lại đang Trần Phi trong máy truyền tin vang lên. Thành Tây chịu đến lượng lớn dị thú xung kích, số lượng càng ngày càng nhiều, hiện tại đã đạt đến trung đẳng quy mô, dự tính ở mấy phút sau khả năng thăng cấp làm quy mô lớn. Thỉnh cầu trợ giúp chuẩn bị. Trương Sinh thân thể cứng lại rồi, hắn len lén liếc mắt Vân Mộng. Lúc này Vân Mộng sắc mặt đã ở âm tình bất định, vừa đối với Trần Phi nói rồi lời hung ác, lời này âm mới rơi đã bị Bành Bạch làm mất mặt. Trong lúc nhất thời, nàng lại cũng không biết làm thế nào mới tốt. Trương Sinh hận không thể đánh chính mình hai lòng bàn tay. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Phi cái tên này tại sao vận may trở nên tốt như vậy? Quả thực nói cái gì bên trong cái gì? Vân tiểu thư. Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói. A. Vân Ngọc gương mặt lúng túng. Nàng cho rằng Trần Phi dự định nói chút làm mất mặt. Nhất thời có chút không biết làm sao. Vân tiểu thư, có một số việc ta không thể không như nói thật, khả năng ngươi sẽ không tin tưởng, có điều. Hắn nhìn Trương Sinh một chút, từ từ đi tới Vân Ngọc bên người. Tựa đầu tiến đến Vân Mộng bên hai, khoảng cách của hai người chỉ còn linh điểm mấy mm. Vân Mộng biết đây là hắn muốn nói chút việc riêng tư chuyện, tuy có chút nóng mặt, nhưng cũng không có né tránh. Trương Sinh thì lại trong mắt tràn đầy đố kỵ vẻ, hắn không biết Trần Phi đến tột cùng có chuyện gì còn muốn gạt chính mình, chỉ được kinh ngạc đứng ở đằng kia. Vân tiểu thư, tối hôm qua ta đêm xem sao trời, dĩ nhiên toán định ngày hôm nay thành Tây sẽ có đại kiếp nạn, chỉ là này quan tinh chi thuật là ta gia truyền bí mật, không thể làm người ngoài đạo. Chuyện hôm nay nếu không nói cùng ngươi nghe, chỉ sợ cũng không tiện giải thích. Kính xin Vân tiểu thư nhất định thay ta bảo thủ bí mật. Trần Phi âm thanh ép tới cực thấp, mặc dù ở Vân Mộng bên tai nói ra, cũng còn muốn Vân Mộng dùng sức đi nhận biết, mới có thể nghe rõ Trần Phi nói rất đúng cái gì. Nghe xong Trần Phi, Vân Mộng trên mặt cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Phi. Có thể bởi hai người khoảng cách thực sự gần quá. Này xoay một cái bên dưới, lại đã xảy ra chỉ có truyền hình kịch bên trong mới có thể phát sinh máu chó nội dung vợ kịch. Hai người bốn mảnh đôi môi mềm mại trong nháy mắt phát sinh đụng chạm. Trong nháy mắt, Vân Mộng dường như giống như bị chạm điện văng ra về phía sau. Trần Phi cũng là gương mặt kinh ngạc. Nhìn về phía Vân Mộng vẻ mặt, rõ ràng là ở trách cứ, ngươi không có chuyện gì chuyển cái gì đâu đây. Trương Sinh rõ ràng thấy cảnh này, trong lòng đấu kỵ cảm giác dĩ nhiên muốn xẹt qua chân trời. Vân Mộng nuốt môi mình, trong lúc nhất thời sợ hãi không thôi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy giây. Trần Phi vội vàng mở miệng phá vỡ bình tĩnh, "Vân tiểu thư, thành Tây bên kia ngoại trừ tài nguyên ở ngoài, còn cần lượng lớn nhân thủ, ta kiến nghị lại điều chút binh lực quá khứ." "Ngươi chắc chắn chứ?" Trần Phi nói cái gì đem xem sao trời, Vân Mộng cảm giác mình rất khó tin tưởng. Có thể thấy hắn nói tới như thế lời thề son sắt, lại có chút do dự không quyết định. Các phòng thủ thành phố binh lực đều là bình quân phân phối, bởi vì ai cũng không dám bảo đảm bên kia lại đột nhiên bị dị thú tập kích. Coi như bản thành chiến lược bộ những chuyên gia kia, cũng chỉ có thể thông qua nhiều năm cùng dị thú chiến đấu dự đoán ra quy luật để phán đoán. Lần này quy luật phần lớn thời điểm vẫn là chuẩn, nhưng đối với thành thị bên kia khả năng lớn bao nhiêu quy mô chiến đấu, nhưng không sở tới quy luật gì đó. Vân tiểu thư, nếu ngươi không tin, có thể trước hết để cho các bộ đội lợi mệnh, chúng ta đi trước thành Tây quan chiến, phát hiện không đúng cần điều binh lúc, bộ đội cũng tới đến cùng phản ứng. Trần Phi đề nghị. Ừ, được rồi. Vân Ngọc gật gật đầu. Làm tổng chỉ huy, coi như không có Trần Phi dự đoán, hiện tại thành Tây đích tình huống, nàng cũng cần quá khứ nhìn một chút. Chân tường thành dưới có chuyên dụng tài nguyên đường cái. Những học sinh kia vận chuyển tài nguyên, chính là ở chỗ lối đi mở xe vận tải đi vào. Vân Ngọc cùng Trần Phi cũng là đi cái lối đi này. Thấy hai người thẳng đến một chiếc xe ô tô đi đến. Trương Sinh mặt ước đến đỏ chót. Không ai gọi hắn, hắn như thế theo tới tựa hồ có hơi lung túng. Cần phải không theo tới, những học sinh khác đều ở làm việc, chính mình không được phế nhân. Hắn tàn nhẫn cắn răng một cái, cũng ra mặt dày lên đi theo. Vân Mộng đã thông chi Thành Đông cùng Thành Nam đội trưởng, để cho bọn họ không có tham chiến đội ngũ làm tốt bất cứ lúc nào điều phối chuẩn bị. Ba người lái xe rất nhanh đi tới cửa tây nơi. Trên thành chính đánh cho kịch liệt. Thấy Trần Phi đến rồi, Dương Thanh đẳng nhân vội vàng vây quanh. "Trần Phi, ngươi thật là lợi hại, chúng ta vừa đưa đến nơi này, phòng thủ thành phố đội trưởng liền nói vũ khí đạn dược không đủ, đang muốn kêu gọi trợ giúp đây." Dương Thanh hưng phấn nói. Vừa thành tây phòng đội trưởng gì bên trong ở khẩn cấp bên trong không quên biểu dương Dương Thanh. Nói bọn họ đưa đến đúng lúc, bằng không thành tây tổn thất nhất định đặc biệt lớn. Còn nói ở đây chiến kết thúc, phải cho hết thể những học sinh này thành công. Dương Thanh không kịp nói những việc này, Vân Mộng đã gọi Trần Phi theo nàng lên tường thành. "Hà đội trưởng, tình huống bây giờ thế nào?" Vân Mộng bước nhanh đi tới dì bên trong bên cạnh nói. Vốn là muốn nguy hiểm, cũng may tài nguyên đưa đến đúng lúc, bằng không, vừa cái kia mấy làn sóng vật mạnh, vũ khí tầm xa nhất định phải không đủ, chí ít sẽ phát sinh mười mấy phút cận chiến, nếu như vậy, chúng ta này tử thương cần phải nặng nề không ít. Dì bên trong cảm khái nói. Vân Mộng nghe xong lời này, đôi mắt đẹp không nhịn được hướng về Trần Phi trên người nhìn tới. Trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào, Trần Phi thật giống chính hắn nói như vậy, tinh thông quan tinh chi thuật. Xem bây giờ dị thú đích tình huống, tựa hồ còn đang chuẩn bị một làn sóng càng mạnh mẽ công kích. Vân tiểu thư, ngươi xem. Dì ngón tay giữa phương xa thiên địa trô giao giới, vài con hình thể to lớn dị thú chính đang chậm rãi về phía trước dì động tới. Chúng nó cái đầu có tới tường thành một nửa cao, là dị thú khu trận. Vân Ngộng cả kinh. Dị thú khu trận là chỉ có một ít sức mạnh đặc biệt dị thú mạnh mẽ, xua đuổi lấy sức mạnh nhỏ yếu lượng lớn dị thú đi tới. Có chúng nó xuất hiện, nhất định cuộc chiến tranh này không nhỏ. Nhìn dáng dấp, Trần Phi cũng không hề nói dối a. Vân Ngộng túi đầu trầm tư một lúc, cầm lấy bộ đàm nói, Thành Đông, Thành Nam, sẵn sàng bộ đội toàn bộ trợ giúp Thành Tây, chúng ta đem ở Thành Tây đánh một trận đại ý vào. Dứt lời, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Trần Phi trên người. Trần Phi trùng nàng gật gật đầu. Trương Sinh tự sau khi xuống xe, vẫn theo hai người. Hắn luôn cảm thấy đi theo Vân Mộng bên người sẽ là một loại thời cơ. Lúc này thấy đến Vân Mộng cùng Trần Phi đầu mày cuối mắt, Trương Sinh nội tâm hỏa khí trở nên càng tăng lên. Hắn cảm giác mình sâu trong nội tâm núi lửa liền muốn bạo phát. Trần Phi vừa vặn nhìn Trương Sinh một chút. 50.000 thực thời gian khí vận. IBA. Ta đại nam chủ, ngươi đây thực sự là muốn đem đã biết điểm khí vận toàn bộ đưa sạch sẽ à? Trần Phi mừng tít mắt, trong nháy mắt vui lòng nhận. Chuyện sắp end. Chương 15, uy quốc cận hình chiến thuyền. Cẩn thận, có phi hành dị thú. Hà Trung chính chạm đích đi chỉ huy những binh lính khác. Đống nhiên phát hiện giữa bầu trời lao xuống mấy chục con to lớn quái điểu. Hắn vội gọi một tiếng. Vân tiểu thư cẩn thận. Trương Sinh theo sát lấy đều to lên. Hắn mắt thấy một con miệng cực kỳ sắc nhọn quái điểu, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhắm phía Vân Ngộ. Cần đi tới cứu rút, vậy mà dưới chân mềm nhũn. Mới bước ra một bước, liền úp sấp trên đất. Vân Mộng đột nhiên quay đầu. Quái điểu trường miệng khoảng cách cổ họng của nàng dĩ nhiên không đủ 2 mét. Lạc Nguyệt Trảm. Trần Phi ra tay như chớp. Một đạo tia chớp trăng lưới liềm kéo lên lạnh lẽo phong thanh sông thẳng quái điểu. Tốc độ kia cùng sức mạnh, ở mấy chục mét bên trong lực sát thương, đều không kém chút nào hợp lại loại vũ khí nóng. Quái điểu trường miệng tiếp xúc được Vân Mộng trước mắt, liền bị đạo này trăng lưới liềm miễn cưỡng chém thành hai nửa. Vân Mộng trở về từ coi chết, nhìn cái kia rơi xuống bên dưới thành, đã thành hai mảnh quái điểu, tim liều mạng nhảy loạn lên. Những này phi hành dị thú xuất hiện đến quá quỷ dị, hoàn toàn chưa cho phòng thủ thành phố đội bất kỳ phản ứng nào thời gian. Liền ngay cả ra tay chém giết quái điểu Trần Phi, trong lòng đều kinh hãi không ngớt. Này cùng trong sách viết không giống nhau lắm a. Bên trong sách, Trương Sinh ở chỗ này xác thực dựa vào Lạc Nguyệt Trảm cứu Vân Ngộng. Có thể đó là một loại bò sát loại dị thú. Nguyên trong sách cũng không từng xuất hiện phi hành dị thú. Lẽ nào, đây chính là Trương Sinh cái kia 50.000 khí vận xứng đáng sinh ra biến hóa. Cấp 3 thành thể dị thú, lấy nhất giai võ tu thực lực một đòn đánh chết. Hà Trung trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá hắn hiện tại cũng không có gì tâm tư đi ngẫm nghĩ những thứ này. Trên đất càng ngày càng nhiều bò sát dị thú, giữa bầu trời mấy chục con tốc độ cực nhanh phi hành dị thú, đã để hắn bắt đầu luống cuống tay chân. Trương Sinh từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Nội tâm của hắn có một loại đặc biệt bị đè nén cảm giác. Rõ ràng là chính mình đầu tiên phát hiện Vân Mộng bị dị thú tập kích. Vừa nếu là mình cứu người thành công, chắc chắn để Vân Mộng nhìn với con mắt khác. Chỉ là làm sao liền trên đùi mềm nhũn đến rồi chó gặm cứ đây. Kết quả bị Trần Phi lượm cái tiện nghi đi. Cảm tạ. Vân Mộng dĩ nhiên bình phục lại. Nàng đối với Trần Phi khẽ gật đầu. Đó lấy, nàng đống nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, chủ động để sát vào đến Trần Phi bên hai. Khoảng cách của hai người lần thứ hai chỉ còn linh điểm mấy mm. Trần Phi, ngươi nói đêm xem sao trời là thật. Nàng thấp giọng hỏi. Thật sự. Trần Phi gật đầu nói. Cái kia, ngươi có thể nhìn ra thành Tây hôm nay an nguy. Vân Mộng lại hỏi. Một hồi ác chiến, có điều, cuối cùng có thể thắng. Trần Phi trả lời. Vân Mộng ngừng lại một chút, không hỏi lại những chuyện khác. Nàng từ Trần Phi bên người lui về. Ở đâu ra nhiều như vậy phi hành dị thú? Hà Trung bỗng nhiên lại kêu lên. Chỉ thấy vừa xuất hiện mấy chục con quái điểu bị đánh giết đến gần như, không biết từ chỗ nào lại bay ra ngoài mấy chục con. Trần Phi trong lòng hơi động. Hắn biết, ngoại trừ toàn thể cố sự kết cấu còn đang án nguyên sách tiến hành ở ngoài, rất nhiều những chuyện khác món đều ở chính mình không ngừng dưới ảnh hưởng tạo thành thay đổi. Tựu như cùng hồ điệp hiệu ứng. Những này quái điểu dị thú là từ không trung đột nhiên xuất hiện. cũng không phải từ đằng xa bay đến. Vậy thì mang ý nghĩa, không chung có một loại khiến người ta không nhìn thấy gì đó, mang theo những này quái điểu lại đây. Làm quái điểu chúng rời đi vật kia sau sẽ hiện hiện. Uy quốc cần hình tàu vũ trụ, phi thuyền. Lại sớm xuất hiện. Trần Phi nghĩ nguyên sách nội dung, uy quốc tìm được một loại đặc thù đồ sơn. Đem đồ đang phi thuyền trên, liền có thể cùng không chung cảnh tượng hòa làm một thể. Ở người xem ra, tựu như cùng ẩn hình bình thường không thể nhận ra. Người nói cái gì? Vân Mộng không hề nghe rõ Trần Phi. Vân tiểu thư, người tin không tin ta? Trần Phong nghiêm túc hỏi. Ta tin. Vân Mộng trần chờ một chút, vẫn là gật đầu nói. Tốt lắm, sau một phút, để gần nhất bộ đội nghe ta chỉ huy có thể không? Nghe ngươi chỉ huy. Vân Mộng bị Trần Phi cho làm khó. Một còn không có tốt nghiệp học sinh, lần thứ nhất trải qua thực chiến, liền muốn chỉ huy những này chiến sĩ. Coi như nàng đồng ý, những người này cũng chưa chắc nghe đi. Nhìn thấy Vân Mộng làm khó dễ vẻ mặt, Trần Phi lại nghĩ tới nguyên trong sách nội dung, đại nam chủ Trương Sinh cũng đụng phải tình huống như thế. Nhưng hắn bỏ ra mấy phút làm một phen diễn thuyết, vẫn cứ đem Vân Mộng cùng Hà Trung còn có rất nhiều binh lính đều hốt ru. Không thể không nói, trong sách Trương Sinh ở vai chính vầng sáng ra chỉ dưới, liên tiếp làm ra nhiều chính xác lựa chọn. Thời khắc nguy cơ thay đổi chiến cuộc, chiếu lời nói của hắn lặp lại lần nữa, hẳn là không có vấn đề. Chỉ có điều những kia quái điểu bị thả ra số lượng càng ngày càng nhiều, diễn thuyết thời gian sợ là không lớn được rồi. Còn nữa, Trần Phi nghĩ đến một càng có lợi với mình phát triển biện pháp. Hắn đối với Vân Mộng thấp giọng nói, "Vân tiểu thư lo lắng chuyện, ta biết, vậy ta nói, ngươi tới hạ lệnh, làm sao?" Vân Mộng hơi run run, trải qua mấy giây trong lòng đấu tranh sau, gật gật đầu. Trần Phi liền lần thứ hai túi xuống gần Vân Mộng bên tai nói nhỏ vài câu. "A." Vân Mộng một mặt kinh ngạc, ánh mắt của nàng hướng giữa không trung nhìn tới. "Ngươi, ngươi nói thật sự?" "Ừm." Trần Phi dùng sức gật đầu một cái. "Được, ta sẽ tin ngươi một lần." Kết hợp liên tiếp hai, ba lần phán đoán chuẩn xác, Vân Mộng nhưng vẫn còn quyết định tin tưởng Trần Phi. Nàng lên giọng đối với khoảng trừng liên tục công kích lấy binh lính nói, "Hết thể hỏa tiễn, 11 giờ phương hướng, trên nhấc 155 độ." Hỏa tiễn binh lính nghe vậy đều là sửng sở. Trên nhấc 155 độ, 11 giờ phương hướng, vậy căn bản chính là không nhìn thấy bất kỳ vật thể bầu trời a. Vân tiểu thư đây là dự định lấy đường A ra buồn phương thức công kích xa xăm nhất loại cỡ lớn dị thú. Nghi hoặc về nghi hoặc, các binh sĩ cũng không dám vi phạm Vân Mộng mệnh lệnh. Lúc này đem mục tiêu nhắm ngay Vân Mộng nói tới vị trí. "Chuẩn bị, phóng ra." Vân Mộng ra lệnh một tiếng. Vượt qua 20 viên hỏa tiễn đồng thời phóng ra. Khoảng cách tường thành 500m giữa không trung, đột nhiên phát sinh liên tiếp tiếng nổ mạnh. Thật sự có đồ vật. Vân Mộng sợ ngây người. Trên tường thành các binh sĩ cũng đều sửng sốt. Đây là nổ đến món đồ gì rồi? Bị đánh trúng vật thể ở liên tục mấy lần nổ vang sau, cấp tốc hướng phía dưới mới rơi xuống. Đảo mắt liền đụng vào dị thú quần bên trong. Nồng đậm đại hỏa trong nháy mắt đem thân tàu ở ngoài đồ sơn hỏa táng. Một chiếc bị nổ thành hoàn toàn thay đổi lơ lửng giữa trời chiến thuyền hiện lộ ra. Mau nhìn, lại là con chiến thuyền. Mặt trên còn có tiêu chí. Phải, uy quốc chiến thuyền. Mắt sắc binh lính chỉ vào cái kia chiến thuyền đối chiến hữu chúng cao giọng hô quát. Vân Mộng cũng bị tình cảnh này nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Trên chiến thuyền uy quốc người không được địa khóc thét kêu thảm thiết, dẫn tới phụ cận dị thú cũng dồn dập hướng công kích. Không biết đúng hay không chiến thuyền rơi tan duyên cớ, chính đang tiến công dị thú dần dần dừng động tác lại. Chúng nó đem những kia uy quốc binh lính sát quan sau lại đi tứ tán, liền ngay cả xua đuổi lấy cấp thấp dị thú mấy người kia loại cỡ lớn dị thú, cũng như là mất đi mục tiêu giống như lung tung không có mục đích rời đi. Mắt thấy một hồi khủng bố đến cực điểm đại chiến, cứ như vậy kết thúc. Vân Mộng dường như nghĩ tới điều gì, nàng quay đầu nhìn Trần Phi nói, "Trận này dị thú tập kích, chẳng lẽ là uy quốc giở trò quỷ? Bọn họ có biện pháp đem chiến thuyền ẩn hình, còn tìm đến có thể điều động dị thú phương pháp. Đại khái là như vậy đi." Trần Phi gật đầu nói, "Cái kia, Thanh Đông đánh một nửa, lại đánh thành Tây." Vân Mộng đăm chiêu, "Dương Đông kích Tây." Trước mắt của nàng sáng ngời, cùng Trần Phi chăm miệng một lời nói, "Chương 16, Lão Thiên, đại gia ngươi." Như vậy hiểu ngầm, Trương Sinh ở một bên nhìn ra chỉ muốn thổ huyết. Ở leo lên đầu tường thời gian, Trương Sinh dĩ nhiên có phương pháp ứng đối. Nếu là vừa từ hắn cứu Vân Mộng, hắn thì có biện pháp đạt được Vân Mộng tín nhiệm, đồng thời bắt được Lâm Thời quyền chỉ huy. Lại dựa theo hắn quan sát phân tích ra chiến đấu sách lược, chỉ cần cá biệt giờ, những này dị thú tất nhiên sẽ bị đánh lui. Một mực lúc này chân của mình mềm, lại bị Trần Phi cho đoạt trước tiên. Ghê tởm nhất chính là, giữa không trung thậm chí có một cái uy quốc gần hình thuyền. Đây là hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra. Hắn không nghĩ tới, Trần Phi nhưng nhìn ra, tiểu tử này là làm sao biết được. Trần Phi, ngươi nói này dị thú còn có thể sẽ không tiếp tục tiến công. Vân Mộng nhìn bên dưới thành vô số dị thú sát chết, cùng với chính đang chúng quanh tán loạn dị thú, đối với Trần Phi hỏi. Ngày hôm nay đại khái là sẽ không, tương lai một đoạn tháng này, dị thú có lẽ sẽ có tiểu quy tắc tập kích, nhưng uy quốc một chốc sẽ không trở lại tìm việc. Theo ta suy đoán, uy quốc hẳn là vừa tìm ra để tàu vũ trụ, phi thuyền ẩn hình phương pháp, lần này bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Này bộ phận suy đoán là Trần Phi phán đoán của chính mình. Bởi vì nguyên trong sách, chân chính cùng uy quốc khai chiến vẫn là rất lâu chuyện sau này. Đại chủ tuyến không có đổi, lẽ ra nên sẽ không kém quá nhiều. Ừm. Vân Mộng khẽ gật đầu. Nàng đầu tiên là thông báo thành Đông cùng thành Nam đã chạy tới bộ đội từng người trở lại. Lại lệnh ba cái thành bộ đội từng nhóm cẩn thận thủ thành, để tránh khỏi lại chịu đến đánh lén. Sau đó đối với Trần Phi nói, chúng ta đi về trước đi, ngày hôm nay các ngươi cũng cực khổ rồi. Cùng đi những học sinh kia, bởi vậy chiến thắng lợi, mỗi người hưng phấn không thôi. Vân Liệt thị trưởng từ Vân Giao nơi nghe nói hết thảy phát sinh sau đó, cố ý cử hành một hồi yến hội. Đồng thời chú ý thay bọn học sinh tẩy trần cùng thành công. Còn sót lại khoảng hơn 100 logic học sinh, trong lúc nhất thời chìm đắm vui thích bên trong, quên những kia không có thể đến đạt cụ phong thành những học sinh khác. Trần Phi thì lại nhận lấy thị trưởng Vân Liệt trọng điểm khen. Bạch Hỷ thân là Trần Phi lão sư, tất nhiên là cười đến không ngậm mồm vào được. Học sinh bỏ, tất nhiên chính là lão sư dạy thật tốt. Chuyện hôm nay, không tốn thời gian dài sẽ chuyển quay lại đến Xích Viêm thành đi. Bạch Hỷ cảm giác mình tương lai quả thực một mảnh tốt đẹp qua mình. Cụ phong thành các tướng lĩnh, cùng với chiến lược bộ chuyên gia, đều đối với ngày hôm nay phát sinh chuyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ đều cảm giác này Trần Phi sau đó tiền đồ không thể đo đếm. Thừa dịp còn chưa thành danh thời gian sớm kết giao, đối với bọn họ sau đó cũng có chỗ tốt cực lớn. Liền, không ngừng có người đối với Trần Phi chúc rượu. Nói càng là đem Trần Phi bưng lên trời. Vân Ngọc ngồi ở một bên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy Trần Phi thật là tốt kỳ vẻ. Bên trong góc Trương Sinh yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Hắn luôn cảm thấy những này vinh dự vốn phải là chính mình. Rõ ràng ở mỗi sự kiện phát sinh trước, chính mình cũng có thể dự phán cái đại khái. Có thể làm sao cũng không làm rõ được, vì sao ở sắp sửa thực tế tiến hành lúc, không phải ngoài miệng nói không ra lời, chính là thân thể ra điểm sự cố. Nay tình huống ngoài ý muốn không khỏi cũng quá có thêm đi. Tiệc rượu trong quá trình, Trần Phi mặc dù ở ứng phó những người khác, có thể sự chú ý sẽ không rời khỏi Trương Sinh. Hắn hiện tại đã biết, làm Trương Sinh vốn là cơ duyên bị đoạn, sẽ tùy cơ sản sinh mới cơ duyên. Không nhìn kỹ, vạn nhất lại có thêm mới cơ duyên bị bắt được, đến lúc đó rất dễ dàng giết chết chính mình à. Tiệc rượu kết thúc, say khướt Trần Phi bị người dịu lấy trở về phòng. Bộ đội các tướng lĩnh vẫn lấy trà thay tiểu, bọn họ phải tùy thời chuẩn bị ứng phó dị thú tập kích. Không người để ý tới Trương Sinh, một người tản bộ bước chân đi tới một chỗ không người trong rừng cây nhỏ. Ngửa đầu nhìn trên trời minh nguyệt, Trương Sinh bi quan từ trong đến. Hắn chỉ vào mặt trăng lớn tiếng tức giận mắng một câu, "Lão Thiên, ta xê đại gia ngươi." Âm thanh vang vọng ở trong rừng cây, chấn động đến mức trên cây một chim quân bay lên. "Tiểu tử, ngươi hô cái gì?" Dưới màn đêm, một giày đặc ông lão âm thanh truyền đến. "Ai? Ai nói chuyện?" Trương Sinh sắc mặt căng thẳng, cảnh giác nhìn phía bốn phía. Giữa bầu trời, một đạo ông lão mặc áo trắng chậm rãi hạ xuống. Hai chân của hắn chính đạp ở một thanh trường kiếm bên trên. Đạp kiếm phi hành. Nhìn thấy bức tranh này, Trương Sinh giật mình. Đạp kiếm phi hành không phải là bình thường cao thủ có thể làm được chuyện. Có người nói đó là võ tôn cấp cường giả mới bắt đầu có năng lực. Thanh Long Tiên Võ Học Viện viện trưởng hiện nay cũng bất quá là võ hào cấp tu vi. Trước, tiền bối, vãn bối vừa có bao nhiêu đã tội. Không biết tiền bối là. Trương Sinh khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn cảm giác mình cơ duyên cuối cùng đã tới. Điểm trọng yếu nhất, mỗi lần khi hắn cảm thấy cơ duyên đến lúc, đều sẽ có Trần Phi xuất hiện. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình sở dĩ như thế lưng, có phải là đều bị Trần Phi đem cơ duyên cho đoạt đi. Ý tưởng này quá mức hư vô mờ ảo, Trương Sinh chính mình cũng không lớn tin. Chỉ là thấy đến Trần Phi, trong lòng hắn liền thầm nói, đêm nay thì lại khác, Trần Phi đã bị quá chén. Bất kể là không phải hắn đang quấy rối, chí ít đêm nay hắn tới không được rồi. Bản tôn tên là Tuyệt Kiếm Võ Tôn. Vài ngày trước tâm huyết dâng trào, liền đêm xem sao trời, tính được là nơi đây nên có thể chuyển cho ta y bắt người, bản tôn vừa đến đó, liền gặp ngươi, nghĩ đến ngươi nên chính là ta người hữu duyên. Ông lão mặt lộ vẻ từ sắc, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Trương Sinh. Trương Sinh âm thầm cảm khái. Vừa mắng Lao Thiên, cơ duyên này đã tới. Hắn nỗ lực để cho mình sao động tâm tình ổn định lại. Trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh chắp tay nói, tiền bối, là muốn thu ta làm đồ đệ. Không sai, ngươi. Ông lão không xong, đông nhiên nhíu nhíu mày, tư chất của ngươi, tựa hồ không lớn đủ a. Cách đó không xa âm u góc, Trần Phi vận lên Thiên Cương Quyết, đem khí tức cẩn giấu đi. Hắn không được âm thầm vui mừng. Cũng may vừa muốn ngủ, liền nhớ lại ở nội dung vở kịch bên trong, Trương Sinh trả lại quá nơi này. Liền dùng Thiên Cương Quyết đem men say bước ra, vô cùng lo lắng chạy tới. Trùng hợp nhìn thấy Trương Sinh hỏi ông lão, có hay không muốn thu hắn làm đồ đệ. Lúc này Trương Sinh, trên đầu chính đẩy 5000 thực thời gian khí vận. Liền, ông lão vừa mới mở miệng, Trần Phi liền đem này 5000 khí vận cướp đi. Ông lão lúc này mới đã xảy ra một ít biến hóa. Trương Sinh tất nhiên là không thể biết được chuyện như vậy. Hắn bình thản ung dung nói, tiền bối, xưa nay đại năng giả cũng không phải là đều là người thông tuệ, thường thường tư chất bình thường, phản có thể đem hết toàn lực, mà thông minh người thường xuyên ngược lại bị thông minh làm lỡ, ít đi mấy phần nỗ lực, chính là lại thông tuệ, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu thành tựu a. Ông lão nghe xong lời này, trên mặt lại lộ nụ cười, không sai, không sai. Lời ấy, kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng. Nói đến một nửa, ông lão câu chuyện đột nhiên lại thay đổi. Trần Phi vừa lại một lần thuận đi rồi Trương Sinh 5000 thực thời gian khí vận. Ở Trương Sinh nỗ lực, thực thời gian khí vận lại không ngừng xuất hiện. Tình huống như vậy, Trần Phi không chỉ có không lo lắng, trái lại trong lòng mừng lớn. Trương Sinh lại nỗ lực, đem hết thể khí vận đều soạt cho mình, chẳng phải bất việc lại bất lo à. Ta biết lời ấy không chọn vẹn đúng, cũng không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn không đúng, tiền bối cảm thấy thế nào? Trương Sinh tiếp tục vòng quanh đề tài. Quả nhiên, khi hắn nói ra câu nói này sau, đỉnh đầu lại xuất hiện 5000 thực thời gian khí vận. Chương 17, Trần Phi cái này đại suy thần. Trần Phi ngay lập tức đem cướp đi. Ông lão cao mày, nhưng nếu là người thông tuệ cố gắng nữa, so với ngu dốt người đồng dạng nỗ lực mạnh hơn rất nhiều a. Tiền bối, chính là ngu dốt người, ở bất đồng lĩnh vực cũng có không cùng thiên phú a. Trương Sinh vội vã tiếp lời. Xác thực có chút đạo lý, không đúng không đúng, ta nào biết ngươi đang ở đây ta chỗ này có thiên phú đây. Từ ta bây giờ nhìn lại, tư chất của ngươi xác thực kém hơn một chút. Ông lão lần thứ hai lắc đầu. Trương Sinh rốt cục có chút cúng lên. Hắn không biết người lão giả này vì sao như động kinh như thế. Mỗi câu nói đều là nửa câu đầu tán đồng chính mình, nửa câu sau phản bác chính mình. Liền, hắn bắt đầu cùng ông lão tiến hành rồi biện luận. Trần Phi liền ở trong bóng tối, bình quân mỗi 1 đến 2 phút khoảng chừng, liền có thể thu hoạch một lần thực thời gian khí vận. Ít nhất lúc cũng có 5000, nếu như Trương Sinh nói tới đặc sắc, thậm chí có thể đạt đến 10000. Ông lão tư duy không được bị một loại không biết tên nhân tố ảnh hưởng. Đối với Trương Sinh thái độ đã ở không ngừng đung đưa. Vì mình cơ duyên, Trương Sinh đã là đem hết cả người thế võ. Hai người đầy đủ biện luận có 20. Trương Sinh nói tới miệng khô lưỡi khô, nhưng vẫn không thể đem ông lão thuyết phục. Mà lúc này, Trương Sinh khí vận xứng đáng đã lại giảm bớt 10 vạn. Ngươi là vai chính, cố lên, tiếp tục. Không được dừng a. Trần Phi ở trong lòng không được cho Trương Sinh đánh khí. Ông lão ở cuối cùng phản bác xong Trương Sinh sau, liền thẳng tắp nhìn hắn. Tựa hồ hy vọng Trương Sinh có thể lại tìm ra có thể thuyết phục lý do của hắn đến. Bởi vì hắn dự đoán người hữu duyên ở nơi này phụ cận. Từ trực giác mà nói, ông lão cảm thấy Trương Sinh chính là mình hữu duyên có. Rồi lại không biết tại sao, đều là đối với tiểu tử này không hài lòng lắm. Hắn cảm thấy, chỉ cần Trương Sinh có thể nói ra một câu làm hắn hài lòng nói, hắn lúc này sẽ thu rồi Trương Sinh tên đồ đệ này. Có thể Trương Sinh đã quyết định buông tha cho. Hắn cảm giác cơ duyên này nên không có quan hệ gì với chính mình. Tiền bối, khả năng tại hạ thật sự cùng tiền bối vô duyên, cáo tử. Đại nam chủ dù sao cũng là đại nam chủ. Dự liệu được cơ duyên vô vọng, cũng không dây dưa dài dòng, lúc này liền quyết định từ bỏ. Ôi, không có chút nào kiên trì. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Trần Phi tàn nhẫn vô một cái đuổi. Vừa mới đọc xong, hắn mắc đi cầu thức đến không đúng. Lấy ông lão tu vi, thanh âm này định có thể bị nghe thấy a. Người phương nào lén lén lút lút. Ông lão quả nhiên phát hiện. Thân hình hơi động. Tốc độ nhanh chóng, dường như thuấn di. Chớp mắt trước liền xuất hiện tại Trần Phi trước mặt. Trương Sinh phát hiện khác thường, cũng liền không có sẽ rời đi. Mà là theo ông lão hướng bên này nhìn xung quanh. Dưới ánh trăng, hắn thấy rõ Trần Phi khuôn mặt này. Lửa giận trong lòng không khỏi phóng lên trời. Lại là Trần Phi. Làm sao mỗi lần đụng tới cơ duyên lúc, chỉ cần hắn ở, cơ duyên sẽ biến mất. Trương Sinh có loại linh cảm, Trần Phi là đại suy thần. Tự mình xui xẻo chuyện tất cả đều là Trần Phi mang đến. Nếu muốn có thể có được cơ duyên, nhất định phải rời xa Trần Phi mới được. Cái tên này thực sự quá suy rồi. Ngươi là người phương nào? Vì sao trốn ở này? Ông lão nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi. Tiền bối, ta là trong lúc vô tình. Ồ, thật tư chất ta. Trần Phi còn chưa nói hết, ông lão hai mắt đống nhiên sáng lên. Hắn biết chính mình cũng không có toán sai, người hữu duyên liền ở ngay đây. Sở dĩ không ngừng nghi vấn Trương Sinh, nhất định là vậy cái tiểu tử cũng không phải là chính mình chân chính có duyên người, mà người trước mắt mới phải người muốn tìm a. Hắn tiến lên trước một bước, một tay nắm chặt Trần Phi thủ đoạn nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Vãn bối Trần Phi. Trần Phi, ta xem ngươi thiên tư rất tốt, mà cùng ta có duyên, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Ông lão chăm chú nhìn Trần Phi hỏi. Hạch. Trần Phi nhìn Trương Sinh một chút, trước mắt ông lão này cũng không phải bất ngờ cơ duyên, là nguyên trong sách cũng tồn tại. Tiền kỳ tu vi xác thực không thấp, có thể hậu kỳ thực sự. Bài ông ta làm thầy, cũng không có gì lớn tiền đồ a. Làm sao, ngươi không muốn? Lão phu có thể mang ngươi du lịch tứ phương, tăng thức uyên bác, tăng lên tới lão phu tu vi, ngay trong tầm tay a. Ông lão thái độ cực kỳ thành khẩn. Trương Sinh ở một bên lại muốn khí mạo yên. Chính mình phí đi lâu như vậy miệng lưỡi, quả thực là ở cùng lão gia hỏa ở làm biện luận, lão gia hỏa còn không đoạn phản bác chính mình. Nhìn thấy Trần Phi, lão gia hỏa không chỉ có không hề biện luận, trái lại chủ động xin muốn thu Trần Phi làm đồ đệ. Này làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Tiền bối, ta là Thanh Long Thiên Võ Học Viện học sinh, lần này tới Cụ Phong Thành là tới trợ giúp, việc nơi này tất, còn muốn về Xích Viêm Thành tiếp tục đi học, sợ là không thể đi theo ngươi a. Trần Phi cũng biết, chính mình liền đoạt mười mấy lần Trương Sinh khí vận. Hiện tại khí này động đã tái giá đến trên người mình. Ông lão tự nhiên là xem chính mình cực kỳ hợp mắt, nhưng mình không thể với hắn đi a. Trương Sinh mới phải chính mình lớn nhất phần mềm hắc. Theo Trương Sinh có thịt ăn, có rượu uống, còn có nữ gạn. Ngươi như vậy cái rách học viện có cái gì tốt học? Người viện trưởng kia tu vi cũng không cùng ta, có thể đem ngươi dạy tới trình độ nào? Ngươi như nhất định không chịu, ta liền mạnh mẽ mang ngươi đi. Ông lão trợn mắt nhìn, cảm thấy Trần Phi đem mình cùng ngày võ học sân so sánh, quả thực là vũ nhục chính mình. Tiền bối, ngươi thu đồ đệ coi trọng một chữ duyên, vậy ta bái sư có hay không cũng phải coi trọng một chữ duyên đây. Ngươi cường thu, ta không hẳn chịu học, coi như ta tư chất tốt, không học cũng không phải vô dụng sao? Cuối cùng không học được, chẳng phải cho ngươi mất mặt? Trần Phi vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ế, ông lão có chút há hốc mồm. Chuyện này đối với nói có chút kỳ quái a. Vừa cùng Trương Sinh đối thoại lúc, tiểu tử kia cường điệu hắn sẽ cố gắng. Hiện tại cùng Trần Phi đối thoại, tiểu tử này cường điệu chính mình không chịu nỗ lực. Chính mình bày đặt nỗ lực không thu, hung hăng muốn thu không nỗ lực, có phải là đầu óc có vấn đề đây? Hắn nghĩ như vậy, Trương Sinh cũng là nghĩ như vậy. Nghe được Trần Phi, Trương Sinh hầu như muốn phun ra một cái lão mau đến. Chính mình liều mạng muốn lệ sư phụ phụ, ở Trần Phi chỗ ấy lại còn không lọt mắt. Cảm giác làm người chênh lệch càng lúc càng lớn đây. Trần Phi tiểu tử, ngươi nếu không phải chịu làm đồ đệ của ta, vậy ta nhưng là thu hắn. Ông lão quay đầu nhìn về phía Trương Sinh. Trương Sinh tức giận đến cái bụng truyền hình trực tiếp trống. Hắn rất muốn nói một câu tiền bối không cần tuyển ta cũng không học, làm thế nào cũng nói không mở miệng. Trần Phi liếc mắt nhìn Trương Sinh, chú ý tới trong mắt hắn cái kia chờ mong biểu hiện, lại nhìn thấy hắn đỉnh đầu, lần thứ hai nhảy ra 5000 khí vận xứng đáng. Không chút khách khí tâm niệm hơi động, đem về linh. Sau đó chuyển đối với lão giả nói, tiền bối nếu là muốn nhận hắn, thu rồi chính là. Ông lão vừa nhúc nhích một chút tâm tư, không biết tại sao, lại tan thành mây khói. Hắn cắn răng một cái, quay đầu trở lại đối với Trần Phi nói, Trần Phi tiểu tử, ngươi được. Lão phu hôm nay còn cần phải so sánh cái này mạnh mẽ không thể. Ngươi liền nói, làm sao mới bằng lòng bái ta làm thầy đi. Trương Sinh đó mới bay lên một tia kỳ vọng, hoàn toàn biến mất. Hắn chạm đích liền đi. Ở xoay người trước mắt, Trương Sinh quyết định, hắn muốn rời khỏi đất thị phi này, rời đi Trần Phi. Liên Xích Viêm Thành ngày võ học sân cũng không có ý định trở về, bởi vì chỉ cần có Trần Phi cái này đại suy thần ở, hắn vĩnh viễn là cái kia xui xẻo nhất. Ta. Trần Phi thấy Trương Sinh rời đi, đỉnh đầu khí vận xứng đáng cũng không chướng, rốt cục yên lòng. Tiên bối, muốn nhận ta làm đồ đệ cũng được, bất quá ta có một điều kiện. Chương 18, Thất Tuyệt Kiếm Kỹ. Được, ngươi nói. Ông lão khí hò hét đạo. Hắn đời này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lấy đã biết thân tu vi, có một ngày muốn nhận cái đồ đệ, không chỉ có nhân gia không chịu lạy, chính mình còn muốn cầu người nhà lạy. Vấn đề là, hắn thấy thế nào tiểu tử này làm sao hợp mắt? Liên cảm thấy chỉ có Trần Phi mới có thể đem chính mình võ kỹ phát dương quang đại. Tiên bối, muốn ta bái sư cũng không phải không được, nhưng ta không thể đi theo ngươi, bởi vì ta còn có chuyện của chính mình muốn làm, ngươi có thể chuyển thụ cho ta công pháp võ thuật, ta đối ngoại cũng sẽ tuyên bố là của ngươi đồ đệ, như vậy làm sao? Trần Phi nhìn ông lão cười tủm tỉm đạo. Ông lão chần chờ một chút. Liền, chỉ có yêu cầu như thế sao? Đúng, cứ như vậy. Được. Ai bảo ta xem tiểu tử ngươi xem đôi mắt, liền theo ngươi nói làm. Một lúc lão phu còn có chuyện quan trọng, hiện tại ta sẽ dạy ngươi một môn kiếm kỹ đi. Ông lão nói, đưa tay chỉ về sau lưng một điểm. Hai thanh trường kiếm phân biệt ra khỏi vỏ. Hắn đem một thanh đưa cho Trần Phi, thanh kiếm này liền đưa cho ngươi, đừng ghét cấp bậc thấp, chờ ngày sau ta sẽ tìm đến cấp bậc càng cao hơn linh khí của ngươi. Tiền bối khách khí, ta hiện tại liền một thanh linh khí đều không có, thanh kiếm này cấp bậc đối với ta mà nói đã rất cao. Trần Phi đem kiếm tiếp nhận, chỉ thấy bên trên giống như sóng nước dập dờn, màu lam nhạt linh khí chậm rãi mà phát, một chút nhìn lên đi, liền biết là trôi hảo kiếm. Tiểu tử, còn theo ta gọi tiền bối. Ông lão không vui nói. À đúng, ta sư phụ. Trần Phi chắp tay. Có người sư phụ này, tiền kỳ an toàn cũng coi như là có bảo đảm. Trần Phi mặc dù không phải nguyên trong sách cái kia nhân vật phản diện, nhưng hắn vẫn có nhân vật phản diện vầng sáng ở. Coi như hắn không đi tìm những kia vai chính phiền phức, những kia vai chính nhìn hắn cũng là không hợp mắt. Coi như hắn cũng không tiếp tục làm nguyên trong sách nhân vật phản diện làm những kia chuyện ác, cố sự tuyến vẫn là sẽ làm vai chính nghĩ biện pháp với hắn sản sinh mâu thuẫn, cuối cùng đến diệt trừ hắn. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, có một bóng lưng cứng rắn chỗ dựa, thừa dịp vai chính không có phát triển lúc sớm ra tay, những thủ đoạn này đều là bảo đảm mình có thể vẫn sinh tồn được nhất định. Được, sư phụ này liền dạy ngươi tuyệt kỹ. Ông lão ở Trần Phi trên người hơi điểm nhẹ. Trần Phi lại liền theo ông lão bay lên trời. Hai người đạp ở ông lão trên thân kiếm, một lớp lóe, liền xuất hiện ở ngoài thành. Trong thành triển khai dễ dàng gây nên rối loạn, nơi này không người, khoảng cách thành thị còn xa, có thể tùy ý phát huy. Ông lão giải thích một câu. Thu hồi trên chân đạp lên trường kiếm. Ta tên là Tuyệt Kiếm Võ Tôn, thành danh võ kỹ bên trong tự nhận cường hạn nhất chính là này Thất Tuyệt Kiếm Kỹ. Tuyệt Kiếm Võ Tôn nói, trường kiếm trong tay chậm rãi cử động. Mũi kiếm về phía trước khẽ tìm, dường như cũng không phải là phát lực. Mềm nhũn, nhẹ nhàng. Có thể một giây sau, nơi xa một ngọn núi nhỏ sườn núi trên, trong nháy mắt đã bị đâm xuyên qua một động. Nhất Tuyệt Vô Hình. Tuyệt Kiếm Võ Tôn đem trường kiếm về phía sau vừa thu lại, hơi run lên, hoàn toàn không nhìn ra đang làm gì. Ngọn núi nhỏ kia sườn núi đã xuất hiện động đột nhiên đã bị làm lớn ra. Nhị Tuyệt Vô Ảnh. Ở Trần Phi ánh mắt kinh ngạc dưới, trường kiếm kia lại hướng lên trên vậy một cái. Núi nhỏ dưới đáy cùng đỉnh chóp đồng thời phát sinh nổ tung. Tam Tuyệt Vô Ấn. Trường kiếm mũi kiếm chính chỉ về bầu trời, Tuyệt Kiếm Võ Tôn lấy tay lĩnh kiếm hướng phía dưới vừa rơi xuống. Núi nhỏ nhất thời bị đánh vì làm hai nửa, đồng thời hai nửa sơn lặng yên không một tiếng động hướng về hai bên tách ra. Tứ Tuyệt Vô Thanh, Ngũ Tuyệt Vô Lực. Tuyệt Kiếm Võ Tôn trường kiếm kia bỗng nhiên liên tục nhanh run. Ngắn ngắn trong một giây, tựa hồ dĩ nhiên đâm ra mấy chục kiếm. Ngay khi hắn đem kiếm thu hồi sau, đối diện cái kia trái nửa núi nhỏ trong cùng một lúc xuất hiện vô số thật nhỏ quan điểm. Lục Tuyệt Vô Địa. Trường kiếm thay đổi đâm vì là kéo ngang, liên tiếp kéo ngang mười mấy dưới. Cái kia phải nửa núi nhỏ nhất thời bị cắt thành mười mấy mảnh. Thất Tuyệt Vô Thiên. Tuyệt Kiếm Võ Tôn đem trường kiếm lần thứ hai hướng về không trung chỉ tay. Mũi kiếm nơi, một ánh kiếm bắn ra, đâm thẳng núi nhỏ đỉnh chót bầu trời. Trong phút chốc, bầu trời chỗ xẹt qua một đạo màu đỏ sẫm chớp. Tiếp theo một đoàn khói đen giống như kỳ dị sức mạnh từ trên cao đi xuống, đập ầm ầm ở phía trên ngọn núi nhỏ. Cái kia vốn đã rách tả tơi núi nhỏ, chớp mắt liền trở thành một phấn. Tuyệt Kiếm Võ Tôn đem kiếm thu hồi. Trên mặt của hắn nổi lên hồng quang, hiển nhiên phen này thao tác hạ xuống, cũng làm cho hắn là cực kỳ vất vả. Thế nào? Đây là Thất Tuyệt Kiếm Kỹ. Đương nhiên, lấy ngươi bây giờ tu vi, nhất định là không đạt tới trình độ như thế này, nhưng ngươi chỉ cần chăm chỉ luyện tập, đem Nhất Tuyệt đến Thơ Thất Tuyệt toàn bộ luyện tinh, coi như ngươi chỉ là võ tu cảnh giới, cũng có thể ung dung hành hung võ sư cảnh giới. Liền ngay cả võ hảo cũng có thể chiến đấu một trận chiến. Tuyệt kiếm võ tôn thở dốc hai cái, rất là đắc ý nói: "Sư phụ này thất tuyệt kiếm kỹ sát thực lợi hại, Đồ Nhi nhớ rồi." Trần Phi là thật thán phục. Trước là ở trong sách nhìn văn tự, hoàn toàn không thể so này chân thật hiệu quả xuất hiện tại trước mắt càng thêm chấn động. Nếu như có thể đánh ra loại sức mạnh này đến, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn a. "Tốt lắm, ta hiện tại bắt đầu dạy ngươi kinh lạc vận hành phương pháp, lấy tư chất của ngươi, nên chưa dùng tới bình minh liền học xong." Tuyệt kiếm võ tôn nói, để Trần Phi với hắn cùng ngồi trên mặt đất. Từ đệ nhất tuyệt bắt đầu, chúng con giảng giải kinh lạc vận hành phương pháp, cùng với mỗi một kiếm nên làm gì sử dụng. Nay một nói chính là mấy tiếng. Trần Phi học được say sưa ngon lành. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi một chút sư phụ, có hay không bí tịch lấy ra nhìn. Chỉ cần đem bí tịch cầm ở trong tay liếc mắt nhìn, là có thể dùng khí vận xứng đáng hối đoái tinh thông. Có điều Trần Phi cũng không đòi hỏi. Khí vận xứng đáng dù sao càng dùng càng thiếu. Có thể dựa vào chính mình học sở kỳ học cũng có thể. Tiết kiệm được khí vận xứng đáng, nói không chắc còn có thể hối đoái càng cấp cao võ kỹ. Khi bầu trời mơ hồ nổi lên ngân bạch sắc lúc, Trần Phi dĩ nhiên đem hết thể phương pháp tu luyện tất cả đều ghi nhớ. Nhìn Trần Phi có da có thịt vận công múa kiếm, Tuyệt kiếm võ tôn rất là vui mừng. Quả nhiên không có nhìn lầm, tiểu tử này mới phải chính mình chân chính người hữu duyên a. Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, đợi ta xử lý xong chuyện của chính mình, liền đi Xích Viêm thành tìm ngươi, đến lúc đó để sư phụ cố gắng suy tính ngươi một chút tiến bộ trình độ. Tuyệt kiếm võ tôn cười ha ha, đưa tay ở Trần Phi trên người một điểm. Hai người lần thứ hai cưỡi kiếm dựng lên. Thoáng qua lại nhớ tới trong thành. Đồ Nhi, sư phụ này liền rời đi, ngươi đang ở đây hoàn toàn luyện sẽ thất tuyệt kiếm kỹ trước, các không thể tuyên dương là vì sư đệ tử, chỉ có khi ngươi đem thất tuyệt kiếm kỹ toàn bộ rèn luyện sau, mới có thể chính thức tuyên bố sư phụ đại danh. Hiểu chưa? Tuyệt kiếm võ tôn dặn dò. Sư phụ ngươi yên tâm, Đồ Nhi tuyệt đối sẽ không làm mất đi ngươi thất tuyệt kiếm kỹ mặt. Phàm là thất tuyệt kiếm kỹ ra tay, chắc chắn đối phương ném lăn. Trần Phi đã sớm từ trên sách biết tuyệt kiếm võ tôn tính cách, tự nhiên lúc nói chuyện cũng có thể làm vui lòng. Được, ta liền biết tên đồ đệ này không tìm lỗi, nếu như thế, ta đi vậy. Dứt lời, tuyệt kiếm võ tôn bay lên trời, biến mất với Trần Phi trước mắt. Trần Phi nhìn sư phụ biến mất bầu trời, ngáp một cái. Một đêm không ngủ, còn quả thật có chút buồn ngủ. Phải nắm chặt đi về nghỉ, để tránh khỏi Trương Sinh tiểu tử này lại ra cái gì mới yêu thiêu thân, chính mình lại bỏ qua. Chuyện sắp end. Chương 19, Trần Phi nhưng là cái bà bối. Trần Phi ngủ hồi lâu, mãi đến tận mặt trời lên cao ba cây, mới mơ màng tỉnh lại. Đều 10 giờ hơn. Hắn liếc nhìn biểu, có chút kinh ngạc vì sao không người đến gọi hắn. Đơn giản rửa mặt sau, đẩy cửa đi ra. "Trần đội trưởng, ngươi tỉnh rồi." Ngoài cửa là hai tên vệ binh. Ngay ở ngày hôm qua trước, bọn họ đối với Trần Phi những này còn chưa từ trường học tốt nghiệp học sinh rất là xem thường. Có thể tối hôm qua trên yến hội, cùng với dậy sớm lúc, Vân Mộng đều cho đại gia tỉ mỉ giảng thuật chỉ huy chiến đấu trải qua. Có thể nhanh như vậy lệnh dị thú thối lui, Trần Phi không thể không kể công. Những quân nhân này cũng không sợ chết, nhưng loại này không có ý nghĩa chiến tranh, chết rồi là thật rất thiệt thòi a. Từ khi dị thú xuất hiện tại tinh cầu này, nhân loại cùng dị thú trong lúc đó chiến đấu sẽ không có đình chỉ quá. Mọi người cũng biết những này dị thú là giết không riêng. Dị thú thường xuyên sẽ đối với nhân loại thành thị phát động công kích. Mỗi lần công kích thời gian cùng địa điểm đều rất tùy cơ. Quy tắc có sẵn khuôn xuất hiện vị trí cũng không cố định. Vì lẽ đó nhân loại muốn phản kích cũng không dễ dàng. Bây giờ nhân loại bất quá là rùa rụt cổ ở chính mình trong thành thị, cũng dựng lên tường thành tiến hành phòng thủ. Nói khó nghe một ít, đó là sống một ngày toán một ngày. Có thể không đem dị thú sát quang, đem bị chiếm lĩnh địa phương đoạt lại, cái kia đều là quốc gia cao tầng chúng cần suy tính sự tình. Làm binh lính, bọn họ chỉ cần sống thật mỗi một ngày, cũng ra sức đánh đuổi mỗi lần dị thú tiến công đồng thời sống sót. Trần Phi dùng rút tuổi dưới đáy nổi phương pháp, đem một hồi sinh tử đại chiến trong nháy mắt kết thúc. Phần này tâm trí cùng trí tuệ cũng không người bình thường có thể đụng. Bọn họ từ lúc trong đáy lòng khâm phục nổi lên người học sinh này. Hai vị đại ca, các ngươi cũng đừng gọi ta Trần đội trưởng, nghe là lạ, liền cứ gọi ta Trần Phi đi. Trần Phi hiện tại nói tới làm, hoàn toàn cũng ở dập khuôn trong sách đại nam chủ phương thức hành động. Đối xử phía dưới người, nhất định phải khiêm cung ôn hòa. Đối xử người có quyền thế, nên đối liền muốn đối. Mỗi trong sách này đại nam chủ đều là như thế đi tới. Nghe Trần Phi nói như vậy, hai tên vệ binh trong lòng khỏi nói nhiều thư thái. Bọn họ cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này lập lớn như vậy công. Nhận lấy Vân thị trưởng cùng Vân tiểu thư hai người ưu ái. Phòng trưng một khi tốt nghiệp, sẽ chịu đến trọng yếu. Đến lúc đó nói không chắc còn phải là của mình thượng cấp. Thường ngày người như thế lỗ mũi đều phải dương đến bầu trời. Trần Phi vẫn còn như thế bình dị gần gũi, thực sự quá đáng giá kết giao. Cái kia, chúng ta liền gọi ngươi một tiếng Trần huynh đệ đi. Đúng rồi Trần huynh đệ, Vân tiểu thư để chúng ta ở chỗ này chờ, ngươi chừng nào thì tỉnh rồi, nên cái gì thời điểm đi gặp nghị sảnh, nàng ở nơi đó chờ ngươi. Một tên trong đó vệ binh cười nói, vậy ta hiện tại liền qua khứ, đừng làm cho Vân tiểu thư chờ lâu, đa tạ hai vị đại ca. Trần Phi hướng về hai người chắp tay, hướng về phòng hội nghị bước nhanh tới. Vị huynh đệ này nhất định sẽ thành đại khí, sau đó chúng ta đám huynh đệ này nếu có thể theo hắn làm, lẽ ra có thể không sai a. Đừng nghĩ xa như vậy chuyện, hắn ở trên trời võ học sân còn không có tốt nghiệp, chờ hắn tốt nghiệp cũng phải 1-2 năm, trong lúc này bao nhiêu biến số còn không biết, coi như tốt nghiệp, cũng chưa chắc sẽ bị điều đến chúng ta cụ phong thành đến a. Này có thể khó nói a, hắn ở chỗ này lập công lớn, lại có đánh trận đấu vóc, chúng ta Cụ Phong thành là phía ngoài xa nhất biên cảnh một trong, liền cần người như hắn, ta đoán Vân thị trưởng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn muốn đi qua. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, ngươi không chú ý tới Vân tiểu thư ánh mắt sao? Ta còn chưa từng thấy Vân tiểu thư xem người nam nhân nào sẽ lộ ra như vậy ánh mắt đây, nữ mộ mạnh, điểm ấy đạo lý tổng không muốn ta lại với ngươi nói tỉ mỉ đi. Ý của ngươi là, Vân tiểu thư coi trọng hắn? Không thể nào. Vân tiểu thư mắt cao hơn đầu. Trần Phi huynh đệ nhất định cũng không vật trong ao, chờ hắn nhất phi trùng thiên, sớm muộn xứng với Vân tiểu thư, điểm ấy ngươi và ta cũng nhìn ra được, Vân tiểu thư tổng không chắc không thấy được chứ. Ừ, ngươi nói đến có đạo lý, vậy chúng ta có thể chiếm được cùng cái nhóm này huynh đệ lén lút nói một chút, nhất định phải sớm cùng Trần Phi tạo mối quan hệ, để ngừa vạn nhất. Hai cái vệ binh ở Trần Phi sau khi rời đi, xì xào bàn tán hồi lâu. Trần Phi đi tới hội nghị phòng khách lúc, Vân thị trưởng cùng Vân Ngộng, Bạch Hỷ, cùng với chiến lược bộ một ít chuyên gia đều ngồi ở bên trong. Trần Phi, ngươi tỉnh rồi. Mau tới. Vân Ngộng nhìn thấy hắn, lộ ra một nụ cười, nhưng nói chuyện nhưng là Bạch Hỷ. Xin lỗi, Bạch lão sư, ta cũng không biết làm sao liền ngủ quên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có gì việc gấp, vì lẽ đó chúng ta cũng là không gọi ngươi, tối hôm qua ngươi uống nhiều rượu như vậy, là hơn ngủ một hồi mà. Bạch Hỷ trong mắt Trần Phi lúc này đã biến thành một khối bà bối, chỉ cần tóm chặt lấy khối này bà bối, ngày sau hắn thăng chức rất nhanh cũng ngay trong tầm tay. Hắc, là hiện tại đầu còn có chút đau đây, sau đó cũng không thể uống nhiều như vậy rượu, làm lỡ chuyện à, vạn nhất lại có thêm địch tấn công, phản ứng cũng không kịp, quá nguy hiểm. Trần Phi cố ý xoa đầu, hắn ở Bạch Hỷ bên người ngồi xuống. Trần Phi, chúng ta vừa một mực thảo luận một chuyện, vừa vặn ngươi cũng tới, chúng ta cũng muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Vân thị trưởng ánh mắt rơi vào Trần Phi trên người. Vân thị trưởng, có chuyện gì cứ việc nói, ta có thể giúp đỡ nhất định giúp, chính là ta kinh nghiệm nông cạn, sợ là làm trễ nải chính sự. Trần Phi tiếp tục vẫn duy trì khiêm cung thái độ. Trần Phi, chuyện phát sinh ngày hôm qua Tiểu Mộng đều đã nói với ta, nếu không phải ngươi đúng lúc phát hiện là Uy Quốc ở quậy phá, chúng ta này một lần, khả năng liền muốn thua thiệt lớn, sẽ chết bao nhiêu người cũng không biết ta. Ngươi cũng không cần lại khiêm tốn. Thị trưởng Vân Liệt trong mắt lộ ra tán dương ánh mắt. Hắn nhấp một ngụm nước trà tiếp tục nói, vừa nãy chúng ta chính nói đến, chính là chỗ này Uy Quốc chuyện, Uy Quốc không biết dùng loại nào phương pháp có thể đem tàu vũ trụ, phi thuyền ẩn hình, cũng không biết là dùng loại nào phương pháp khống chế dị thú đến tiến công chúng ta, cuối cùng một điểm, rõ ràng nhân loại chúng ta đồng thời gặp trận này đại nạn, toàn bộ thế giới nhân loại quốc gia đều nên liên hợp lại đối kháng dị thú, Uy Quốc vì sao phải hại ta Long Quốc? Trần Phi thầm than, mình là xem qua nội dung vở kịch, biết nguyên do, có điều những việc này quá cao siêu. Nếu như nói ra, vậy thì không phải tâm trí cùng đầu óc lợi hại, mà là có thể dự đoán tương lai. Huống chi, coi như nói ra, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Chỉ hơi trầm ngâm, Trần Phi làm đăm chiêu trạng, Vân thị trưởng muốn hỏi chính là, đầu tiên ta là làm sao phán đoán ra không trung có ẩn hình tàu vũ trụ, phi thuyền, thật sao? Vân Liệt tán dương gật đầu một cái. Bởi vì ta có tỉ mỉ chú ý tới quái điều xuất hiện phương thức, thực sự thật là quỷ dị, giống như là đột nhiên xuất hiện, chuyện này thực sự không hợp lý, vì lẽ đó ta mới phán đoán ở chúng nó xuất hiện vị trí nên có món đồ gì. Trần Phi ánh mắt xẹt qua ở đây tất cả mọi người. Ta đoán, cái kia tàu vũ trụ, phi thuyền có thể ẩn hình phương pháp, là thông qua đang phi thuyền bề ngoài diện bôi lên một tầng đặc biệt đồ sơn, bởi vì nó nổi lửa rơi tan sau, hỏa diễm tựa hồ đem ngoài phi thuyền tầng đồ sơn nốt rủi, nó vỏ tivi mới hoàn toàn hiện hiện ra. Đúng rồi, ta làm sao không chú ý tới? Vân Ngộng đống nhiên tỉnh ngộ, của quan sát quả nhiên nhỏ bé. Cái kia, ngươi cảm thấy Uy Quốc vì sao phải tập kích chúng ta Long Quốc đây? Vân Liệt lại hỏi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ta còn có một yêu cầu. Vân thị trưởng, Uy Quốc vị trí hẻo lánh, từ xưa tới nay liền mơ ước ta Long Quốc thổ địa. Ở dị thú sau khi xuất hiện, thế giới các quốc gia đều chịu đến không giống trình độ tập kích. Uy Quốc vốn là diện tích liên tiểu, ở dị thú tiến công dưới, chỉ sợ càng thêm co rút nhanh. Trần Phi bỗng nhiên nghĩ đến dùng một hợp lý đoán phương pháp. Trước mắt hắn sáng ngời nói, ta đoán, lấy Uy Quốc chính mình nghiên cứu khoa học trình độ, phải làm không cách nào chế ra loại này đồ sơn, ở chúng nó sau lưng, khả năng có mẹ quốc đang ủng hộ. Bao quát cái kia không chế dị thú phương pháp, chắc cũng là mẹ quốc nghiên cứu khoa học thành quả. Uy Quốc vẫn luôn là mẹ quốc chân chó, mẹ quốc đem nghiên cứu ra vật thí nghiệm giao cho Uy Quốc kiểm tra, cũng không phải không thể. Sau đó, Uy Quốc mượn nữa cơ hội này tập kích chúng ta Long Quốc. Một khi đã thủ, liền mượn cơ hội xâm chiếm ta Long Quốc thổ địa. Vân Liệt tiếp nhận Trần Phi câu chuyện tiếp tục nói. Vân thị trưởng nói không sai, ta cũng là như thế đoán, từ xưa Uy Quốc hại ta chi tâm không giảm, khả năng này thủy chung là lớn nhất. Trần Phi gật đầu liên tục nói. Ừ, Trần Phi nói rất có đạo lý, xem ra chuyện này không phải là ngẫu nhiên sự kiện, nói không chắc Uy Quốc còn có thể trở lại, hay hoặc là chuyển đi cái khác biên cảnh thành thị phát động công kích, việc này ta muốn mau mau hướng lên trên báo cáo, nhanh chóng nghiên cứu phát minh ra có thể nhìn thấy ẩn hình tàu vũ trụ, phi thuyền phương pháp, bằng không chúng ta sẽ vẫn nằm ở bị động bên trong. Vân Liệt gương mặt vẻ nghiêm túc. Vân thị trưởng, cá nhân ta suy đoán Uy Quốc trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lần thứ hai sinh sự, nguyên nhân có hai, nhất thị, một là nếu chúng nó chưa chắc có sung túc cẩn hình đồ sơn, bằng không thì sẽ không chỉ quấy rầy chúng ta này một thành thị, hai là chúng ta có thể đem này ẩn hình tàu vũ trụ, phi thuyền đánh xuống, chúng nó vô cùng khả năng cho là chúng ta nắm giữ nhìn thấy ẩn hình thuyền năng lực. Trần Phi thoáng chần chờ một chút, có điều đây chỉ là ta cá nhân suy đoán, không hẳn chuẩn xác, chúng ta hay là muốn bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, để phòng bất trắc. Ngươi đoán độ khả thi rất lớn, có điều ngươi nói đến cũng không vô đạo để ý, chúng ta phải tùy thời làm tốt ứng đối biện pháp, gia tăng sức phòng ngự độ. Vân Liệt trong lòng đã có chút ý nghĩ. Chiến lược bộ chuyên gia đã ở không được gật đầu. Trần Phi A, ngươi quả nhiên là một nhân tài, chúng ta lão gia hỏa này đánh nửa đời trận chiến đấu, phân tích nửa đời, lại đều không có ngươi xem xa. Thế nào? Có hứng thú hay không gia nhập chiến lược bộ? Chúng ta có thể làm bảo đảm, cho ngươi sớm từ ngày võ học sân tốt nghiệp. Một tên chiến lược bộ chuyên gia mở miệng cười nói. Vân Ngọc nghe nói như thế, cũng không cấm hai mắt sáng ngời, mang theo vài phần chờ mong ý tứ nhìn phía Trần Phi. Trần Phi trong lòng cười thầm, ở đâu là chính mình phân tích thật tốt. Rõ ràng là chính mình nhìn lén kịch bản, biết sự tình phát triển hướng đi a. Một bên Bạch Hỉ nghe xong chuyên gia, không chờ Trần Phi mở miệng, liền vội vội vàng cười đứng lên. Mấy vị chuyên gia, Trần Phi là ta trong lớp học sinh ưu tú nhất, cũng là chúng ta ngày võ học sân bao nhiêu năm rồi học sinh ưu tú nhất, còn không có tốt nghiệp các ngươi mấy vị liền muốn đem hắn cướp đi, coi như ta đồng ý, chúng ta viện trưởng cũng sẽ không đồng ý a. Ơ, Bạch lão sư còn không nỡ. Mấy cái chuyên gia cười vang lên. Được, biết ngươi không nỡ, nếu không như vậy, để Trần Phi ở chiến lược bộ đeo cái trước, kiêm trước, nếu có cái gì cần hắn giúp một tay, đánh thời gian đến giúp khó khăn, dù sao quốc gia chiến sự làm trọng, bách tính an toàn làm trọng mà. Mặt khác, đợi được Trần Phi tốt nghiệp lúc, là có thể trực tiếp điều đến chiến lược bộ, từ kiêm chức trực tiếp chuyển thành chính thức vào trước, như vậy Bạch lão sư đồng ý không? Bạch Hỉ nghe xong các chuyên gia, trên mặt mặc dù cười, trong lòng cũng đang thầm mắng. Những này lao ra hỏa, một so với một quỷ tinh. Quốc gia chiến sự làm trọng, bách tính an toàn làm trọng, nói khẳng định không tật xấu. Nhưng là không cần nắm lớn như vậy mũ chụp chính mình a. Coi như không ở chiến lược bộ tạm giữ trước, Trần Phi thân là ngày võ học sân học sinh, còn không phải cần là có thể bị điều đến. Treo trước, sau đó liền xin cũng không cần đánh, thậm chí không cần trải qua viện trưởng phê chuẩn, một cú điện thoại là có thể điều tới. Nếu nói kiêm chức, có điều chính là tốt nghe xưng hô thôi. Bạch lão sư, ngươi là ý kiến gì đây? Nói đến để chúng ta nghe nghe a. Thấy Bạch Hỉ không lên tiếng, các chuyên gia cười thúc giục. Bạch Hỉ sắc mặt âm tình bất định, hắn thực sự không muốn đáp ứng. Nhưng này dính đến quốc gia an nguy đại sự, không thể kìm được hắn không đáp ứng a. Coi như hắn bây giờ tìm cái lý do lấp liếm cho qua, đẩy lên viện trưởng trên người. Viện trưởng chỉ sợ cũng khiêng không được áp lực lớn như vậy đi. Trần Phi thấy Bạch Hỉ dáng vẻ khổ sở, trong lòng hơi động. Hắn kỳ thực không phải cần phải trở lại ngày võ học sân. Nơi đó cũng không có gì có thể dạy được đồ vật của hắn. Hiện tại công pháp trên có toàn bộ sách mạnh nhất Thiên Cương Quyết. Võ kỹ phương diện, tay không có Lạc Nguyệt Trảm, kiếm kỹ có Thất Tuyệt Kiếm kỹ. Cái nào đều so với ngày võ học sân dạy gì đó cao cấp nhiều lắm. Hắn hiện tại cần nhất là vẫn đi theo đại nam chủ bên người. Gần nhất có Trương Sinh, sau khi trở về còn có cái Lưu Tấn. Ở người thứ ba nam chủ xuất hiện trước, hai người này chính là của hắn chuyên môn ATMA. Trần Phi lúc này đứng lên, quay về mấy cái chuyên gia cười nói, mấy vị đều là tiền bối của ta, luận chiến hơi phân tích, ta chỉ có thể xem như là tay mơ này, lần này dù sao cũng hơi ngu rốt thành phần ở bên trong, thật nếu để cho ta tiến vào chiến lược bộ, chỉ sợ ta đây năng lực. Ai, Trần Phi, năng lực của ngươi làm sao, đến tột cùng là không phải ngu rốt, điểm ấy chúng ta cũng đã phân tích qua. Ngươi đối chiến hơi cùng tình thế phát triển nhạy cảm giác rất mạnh, cũng chính là chúng ta thường nói trực giác, đừng coi khinh trực giác. Nó thường thường có thể giúp chúng ta hoàn thành rất nhiều đại sự, ngươi bây giờ khiếm khuyết, chỉ là một bộ chuyên ngành phân tích lý luận học tập, cùng với chiến trường kinh nghiệm hung đúc. Vì lẽ đó ngươi cũng không tất khiêm tốn, chúng ta yêu quý ngươi, nói ngươi có thể, ngươi liền nhất định có thể. Các chuyên gia trực tiếp mở miệng đem Trần Phi cho phá hỏng. Trần Phi còn muốn tìm lý do từ chối. Vân Mộng ở một bên có chút lo lắng. Nàng cũng đứng lên nói, Trần Phi, chiến lược bộ cũng không phải chỉ là chúng ta cụ phong thành chiến lược bộ, mà là ta chúng toàn bộ Long Quốc chiến lược bộ, nơi này chỉ là phân bộ, coi như ngươi đang ở đây ngày võ học sân tốt nghiệp, cuối cùng không phải ra chiến trường, chính là tiến vào chiến lược bộ, tổng sẽ không chạy đi khoa nghiên bộ chứ. Nếu sớm muộn đều phải đi tới bước đi này, sớm ngày vẫn là chậm một ngày có cái gì khác biệt đâu. Vân Mộng so với kia chút chuyên gia lý do càng thêm đầy đủ. Nhất thời để Trần Phi nhưng lại không có nói phản bác. Các chuyên gia nhìn Vân Mộng phản ứng, ý cười càng đậm. Trần Phi hơi suy nghĩ, Vân tiểu thư nói tới không phải không có lý, nếu như vậy, ta cũng là không có ý kiến đến gì, việc này toàn bộ từ Bạch lão sư quyết đoán. Bạch Hỉ không đốc, hắn biết vừa Trần Phi đã làm cố gắng hết sức, cũng là hoàn toàn không ngại Trần Phi đem cầu đá phải chính mình dưới chân. Hắn hướng mấy vị chuyên gia gật đầu nói, vậy cũng tốt, bất quá ta hay là muốn cùng viện trưởng hồi báo một chút, như cuối cùng viện trưởng không đồng ý. Nếu là hắn không đồng ý, mấy người chúng ta lão gia hỏa đi theo hắn nói, hắn nhất định sẽ đồng ý. Các chuyên gia cắt đứt Bạch Hỉ. Trần Phi lần nữa mở miệng nói, các tiền bối, nếu như viện trưởng cuối cùng đồng ý, ta mặc dù không phản đối, nhưng còn có cái yêu cầu, không phải có thể đáp ứng không? Chuyện sắp end. Chương 21, Đại Nam chủ chạy. Yêu cầu gì ngươi nói? Có thể có được như vậy một thiên tài tiến vào chiến lược bộ, các chuyên gia rất là nhìn thoáng được. Bọn họ cảm thấy, đơn giản chính là muốn tiền, muốn đãi ngộ, không địa, khả năng còn có thể muốn cái Vân thị con gái loại hình. Dù sao những thiên tài đó thanh thiếu niên chúng, cái nào không phải nhìn chằm chằm Vân Mộng chạy dòng ngụm nước. Yêu cầu của ta kỳ thực rất đơn giản, ta nghĩ tận lực ở lại Thiên Võ học viện, nếu như chiến lược bộ cần ta, có thể thông qua điện thoại giải quyết, tận lực điện thoại giải quyết, thực sự cần ta đến hiện trường lúc ta trở lại, hơn nữa một khi sự tình xong xuôi, ta muốn ngay lập tức trở lại Thiên Võ học viện. Chiến lược bộ không thể hạn chế sự tự do của ta. Trần Phi mỉm cười với đối với chúng chuyên gia nói. Các chuyên gia có chút bất ngờ. Bọn họ không nghĩ tới người trẻ tuổi này, một không đòi tiền, hai không muốn quyền. Bay đặt chiến lược bộ tốt đẹp tiền đồ không đi, cần phải ở lại Thiên Võ Học Viện là có ý gì? Ánh mắt của bọn họ tự do ở Bạch Hỷ cùng Trần Phi trong lúc đó. Nhìn thấy Bạch Hỷ cái kia mừng rỡ vẻ mặt, trong lúc hoảng hốt, bọn họ minh bạch, không khỏi ở trong lòng đối với Trần Phi lại xem trọng một chút. Người trẻ tuổi này, không vong bản a. Nhất định là bởi vì hắn xuất thân Thiên Võ Học Viện, không muốn quên nhớ lao sư cùng viện trưởng vun bón. Vì lẽ đó nhất định phải đem mình vinh quang tận lực ở lại Thiên Võ Học Viện. Như vậy khi hắn rời đi thời gian, Thiên Võ Học Viện danh tiếng cũng sẽ càng thêm hiển hách. Uống nước không quên người đào giếng, chính mình thành danh cũng không quên bản. Chờ đến chiến lược bộ sau lại có thêm một phen thành tựu, hắn tất nhiên cũng sẽ không là cái kia vong ân phụ nghĩa hàng người. Đối với mình những này đã từng đã giúp hắn, tiến cử quá hắn chuyên gia, cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng. Các chuyên gia cảm thấy bọn họ ở Trần Phi trên người thấy được cao thượng phẩm cách, vĩ đại đích tình đẹp. Hơn nữa Trần Phi bản thân phương diện tu luyện tư chất cùng thông tuệ đầu óc, quả thực là người trẻ tuổi tân bốc ca, đã hoàn mỹ đến không tìm được một tia khuyết điểm rồi. Hay, hay được. Các chuyên gia dồn dập đứng lên, nhìn về phía Trần Phi trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Một người trong đó càng là ở dưới sự hưng phấn, trực tiếp quay đầu đối với Vân Liệt nói, "Vân huynh, tìm con rể nên tìm như vậy à?" Vân Liệt im lặng không lên tiếng, đáy lòng của hắn kỳ thực đối với Trần Phi đã có chút thưởng thức. Hắn cũng thỉnh thoảng nhìn lén con gái Vân Mộng biểu hiện. Có thể khẳng định là Vân Mộng đối với Trần Phi là cảm thấy hứng thú. Có thích hay không rất khó nói, chí ít biết nàng đối với Trần Phi cũng là rất thưởng thức. "Tiểu Mộng à, sau đó lấy chồng, liền muốn án Trần Phi tiêu chuẩn tìm đến, như vậy nhân sinh mới không thiệt thòi a." Một người chuyên gia khác nhìn Vân Mộng cười nói, dù chưa nói rõ, trong lời nói ở ngoài ý tứ của cũng rất rõ ràng. Dù là trải qua chiến trường sóng gió Vân Mộng, tại đây loại bầu không khí dưới, cũng vẫn là ửng đỏ hai gò má. Có điều, nàng cũng không giống cái khác thiếu nữ giống như thẹn thùng tránh né, mà là nhìn thẳng Trần Phi, lớn tiếng nói, "Ta muốn gả người, không phải là tầm thường hạng người, cái kia nhất định là chân đạp thất tinh bảo kiếm, người mặc ngũ thải tường vân, lệnh thế nhân vì đó thần phục, có bệ nghệ thiên hạ tư thế siêu cấp lớn anh hùng mới có thể." Trần Phi khẽ miệng lơ đãng co rúm hai lần. Cô nàng này trước theo Trương Sinh thời gian cũng không nhiều như vậy yêu cầu a. Làm sao Trương Sinh không hy vọng sau khi nàng yêu cầu này còn để đường cơ chứ? Nhưng mà nghĩ lại nở nụ cười, ngược lại cũng không để trong lòng. Hắn căn bản không dùng cố ý đối với Vân Mộng lấy cái gì thủ đoạn. Chỉ cần chậm rãi đem Trương Sinh máy này ATM để quang, Vân Mộng sẽ chính mình chủ động nào lên. Huống chi, hắn chân chính muốn kết hôn vẫn là hai người khác nữ chủ. Bạch Hỷ cảm thấy sự tình manh mối có chút không lớn đúng. Thấy thế nào dáng dấp như vậy, đám lão già này còn muốn dùng mỹ nhân kế đây. Hắn hướng về Vân Liệt chắp tay nói, "Vân thị trưởng, nếu cơn lốc nguy cơ đã giải, ta nghĩ chúng ta trước hết hồi Thiên Võ Học Viện, dù sao lần này đi ra, lập tức tổn thất nhiều như vậy học sinh, trở lại cũng còn muốn cho những học sinh này ra thuộc một câu trả lời." Nói đến trầm trọng đề tài, Vân Liệt cùng chiến lược bộ các chuyên gia tất cả đều thu hồi nụ cười. Bọn họ đều là vì bảo vệ quốc gia mà chết, việc này làm chính phủ cũng nhất định phải dành cho bồi thường, ta sẽ từ hướng cấp trên báo cáo, thay thân nhân bọn họ xin bồi thường. Vân Liệt biểu hiện hạ đạo. "Cũng tốt, vậy chúng ta liền tạm thời đi về trước." Bạch Hỷ hướng Trần Phi xếp đặt ra tay. Đúng lúc này, hai tên học sinh nhanh chóng chạy đến phòng hội nghị ngoài cửa. Bọn họ không dám trực tiếp xuống tới, mà là đứng ở ngoài cửa lớn tiếng kêu lên, "Bạch lão sư." Bạch Hỷ nghe được âm thanh, vội vàng đi ra phòng hội nghị. Nghe hai cái học sinh thanh âm của khá là lo lắng. Trần Phi cùng với Vân Liệt đẳng nhân dồn dập cùng đi ra ngoài. "Chuyện gì vội vội vàng vàng như thế?" Bạch Hỷ đối với hai cái học sinh hỏi. "Bạch lão sư, Trương Sinh, hắn chạy." Hai cái học sinh thở không ra hơi đạo. "Chạy? Có ý gì?" "Hồi Thiên Võ Học Viện." Bạch Hỷ không quá lý giải cái từ này. "Không, không phải, ngày hôm nay hắn dậy sớm sau, chúng ta đồng thời ăn điểm tâm, sau khi hắn vẫn túi đầu không nói, mãi đến tận vừa, hắn nói mình là chất thải, ở Cụ Phong thành chính là chất thải, trở về Xích Viêm thành, trở lại Thiên Võ Học Viện cũng vẫn là chất thải, vì lẽ đó hắn muốn rời khỏi, rời đi nơi này, cũng không hồi Thiên Võ Học Viện, hắn muốn chính mình đi ra ngoài lang bạt một phen." "Lang bạt một phen? Tiểu tử này, đầu góc nước vào đi." Bạch Hỷ nghe xong học sinh, những mày đến đánh ra mấy cái bế tắc. Trần Phi đầu góc vụ một hồi. "NNZ, đại nam chủ Trương Sinh, siêu cấp ATM, còn có hơn 70 vạn khí vận xứng đáng a. Chính mình còn không có để xong hắn liền chạy, như vậy sao được?" Không chờ Bạch Hỷ mở miệng, Trần Phi vội vàng nói, "Bạch lão sư, ta đi tìm hắn trở về." "Ngươi đi." Bạch Hỷ hiển nhiên đối với Trần Phi đề nghị không tỏa sáng tâm. "Đang trên đường tới, hai người chúng ta va vào nhau, trung gian gặp phải quá một lần dị thú, lúc đó là ta cứu hắn, ta tin tưởng chỉ cần ta tìm tới hắn, lẽ ra có thể đem hắn mang về." Trần Phi định liệu trước đạo. "Trên đường tới, ngươi còn đã cứu hắn?" Bạch Hỷ có chút bất ngờ. Hắn cũng không có từ nơi này trong hai người bất luận người nào trong miệng biết được quá chuyện này. Nghe được Trần Phi lời này, Vân Liệt cùng Vân Mộng đồng thời cao mày. Trong lòng bọn họ bên trong đối với Trương Sinh ấn tượng lại xuống một cấp độ. Rõ ràng bị Trần Phi đã cứu tính mạng. Sau khi đến, không chỉ không đề cập tới chuyện này, còn không một đoạn cảm tưởng cùng Trần Phi tranh quyền. Trương Sinh người này phẩm đức cư nhiên như thử bại hoại. Coi như vậy, Trần Phi không chỉ có không để trong lòng. Khi nghe đến Trương Sinh chạy mất sau phản ứng đầu tiên, là chính mình đi đưa hắn tìm trở về. Nhìn, nhìn. Đây chính là nhân phẩm chênh lệch. Người này cùng người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy đây? Cho ngươi chính mình đi ra ngoài này không an toàn, vẫn là phái những người này theo ngươi đi. Vân Liệt đề nghị. Không, Vân thị trưởng, Trương Sinh người này tính khí khá là quái lạ, nói vậy hắn là tự giác tài hoa không được trọng dụng cho nên mới đi, việc này trách ta, ngay ở trước mặt mặt những người khác, hắn nhất định sẽ không thổ lộ chân thực tiếng lòng, ta đã không muốn Thiên Võ học viện người lại có thêm tổn thất gì. Trần Phi lời nói đến mức đường hoàng. Nội tâm của chính mình nơi sâu xa đều là một bên buồn nôn một bên cảm động. Trương Sinh này rời tách đi, thế tất còn có thể đụng tới rất nhiều cơ duyên. Có người ngoài theo nhiều không tiện. Nói cái gì cũng phải tìm lý do đem bọn họ cho đẩy a. Trần Phi, ngươi quả nhiên không phải so với thường nhân, vậy ngươi phải nhiều càng cẩn thận, còn có, ngươi đưa cái này mang ở trên người phòng thân. Vân Liệt vừa nói, một bên từ trong túi tiền lấy ra một thứ đưa tới. Chuyện sắp end. Chương 22, siêu thời đại khoa học kỹ thuật. Đây là. Trần Phi không có đưa tay đón. Hắn nhìn vật kia suy nghĩ xuất thần. Vân Mộng cùng Bạch Hỉ cùng với tất cả các chuyên gia đều là sửng sở. Cha, đây là Thiết tướng quân đưa cho ngươi phòng thân vũ khí bí mật. Là, nó gọi Long đầu thương, bên trong có một viên nhất tinh long cấp tinh thạch làm động lực, đạn thì lại dùng là SS cấp nổ tung đạn, thuộc về phục liền hình vũ khí, sử dụng lúc, linh lực càng cao, sức mạnh của nó càng mạnh, coi như là không dùng tới linh lực, chỉ dựa vào long cấp tinh thạch sức mạnh, đạn phóng ra đi ra ngoài, cũng có thể trọng thương cấp 9 võ hào trở xuống cao thủ. Vân Liệt đem chi kia long đầu thương để lên bàn, về phía trước đẩy một cái. Chỉ là, viên này nhất tinh long cấp tinh thạch nhiều nhất chỉ có thể phóng ra 3 lần, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Trần Phi nhìn long đầu thương nuốt ngoạm ăn nước. Thế giới này vũ khí chia làm 3 loại, vũ khí nóng, linh lực loại vũ khí, cùng với hợp lại hình vũ khí. Phổ thông vũ khí nóng tất cả mọi người có thể sử dụng, nhưng đối phó với cao thủ cùng dị thú sức mạnh có hạn. Linh lực loại vũ khí có đẳng cấp phân chia, càng là ở trong tay cường giả, phát huy ra sức mạnh lại càng cường. Hợp lại hình chính là kết hợp vũ khí nóng cùng linh lực loại vũ khí ưu điểm. Chỉ cần hơi có chút tu vi mọi người có thể sử dụng, mà uy lực nhiệt dung riêng vũ khí mạnh hơn. Này long đầu thương là thuộc về hợp lại hình trong vũ khí một loại, rồi lại là cao cấp một loại kia. Bởi vì nó động lực đến từ chính tinh thạch, có thể truyền vào linh lực nâng lên uy lực, cũng có thể không linh lực thao tác. Có thể nói, đây là Long Quốc tự chủ nghiên cứu phát minh vũ khí bí mật. Vân Liệt lại cam lòng đem tặng cùng Trần Phi. Người tinh tưởng đều nhìn ra được, này đã không chỉ có là lôi kéo đơn giản như vậy. Chỉ sợ đối xử con rể cũng bất quá như thế đi. Vân thị trưởng, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Trần Phi biết, chính mình nhất định sẽ đưa nó lấy đi, có điều này mặt ngoài công phu hay là muốn làm một lần. Ta nếu lấy ra cho ngươi, liên đoạn không có thu hồi đạo lý, đợi ngươi khi nào tu vi đạt đến võ hào cảnh thời gian, trả lại ta cũng không trễ. Vân Liệt lại về phía trước một đệ, không cho Trần Phi từ chối, đem thương nhét vào Trần Phi trong tay. Cái kia, được rồi, đa tạ Vân thị trưởng. Trần Phi không chối từ nữa, hắn sợ chậm trễ nữa xuống sẽ không tìm được Trương Sinh bóng người. Hắn quay đầu đối với cái kia hai cái học sinh nói, Trương Sinh chạy trốn nơi đâu? Từ cửa thành Bắc đi ra ngoài, hắn nói không trở về Xích Viêm thành, chúng ta cũng không biết hắn sẽ đi nơi nào. Hai cái học sinh vội vàng trả lời. Được rồi, ta trước tiên theo tới nhìn kỹ hắn nói. Vân thị trưởng, Bạch lão sư, nếu như ta tìm tới hắn có thể sẽ trực tiếp về học viện đi. Trần Phi đối với hai người đánh lại thanh bắt chuyện sau, vội vã chạy tới cửa thành Bắc. Nhìn Trần Phi bóng lưng, Vân Liệt rất là cảm khái. Trương Sinh như vậy đợi hắn, hắn vẫn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chính là lãnh tụ tài năng. Ngày sau tất làm nhiều đất dụng võ. Nói, ánh mắt dường như lơ đãng xẹt qua Vân Mộng mặt. Vân Mộng cũng đoán được trong mắt phụ thân thâm ý. Nàng vừa có ý định đối với Trần Phi nói ra cái kia lời nói, cũng là muốn nhìn Trần Phi sẽ phản ứng thế nào. Lại phát hiện Trần Phi từ đầu đến cuối cũng không có cái gì biến hóa. Lẽ nào hắn căn bản là không coi trọng chính mình? Càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn. Trương Sinh đang nhìn chính mình lúc ánh mắt dường như rất nhiều người thanh niên trẻ như thế, là hừng hực, là cấp thiết muốn biểu hiện. Vân Mộng cũng không bài xích, cũng không phản cảm điểm này. Dù sao anh hùng thích mỹ nữ, đây là thiên cổ định luật mà. Mà bây giờ ngẫm lại, Trần Phi trong ánh mắt chưa bao giờ toát ra loại cảm giác đó. Hắn rốt cuộc là thật sự không vừa ý chính mình, vẫn là một lòng chỉ muốn quốc gia đại sự. Tiểu Mộng, ánh mắt của ngươi cao chúng ta đều biết. 2 năm qua ngươi cũng chọn quá không ít, ra sao thanh niên tuấn kiệt ngươi cũng đều từng thấy, theo chúng ta lão gia hỏa này xem, này Trần Phi thành tựu tương lai tất không thể đo đếm, nhân tài như vậy ngươi không chọn, còn muốn chọn ra sao đây? Đúng đấy, Tiểu Ngộng, bỏ lỡ Trần Phi, chỉ sợ ngươi rất khó gặp lại như vậy có tiềm lực trẻ tuổi người. Chiến lược bộ các chuyên gia cũng không có lấy bất hỉ, bắt đầu ngươi một lời ta một lời khuyên nổi lên Vân Ngộng. Vân Ngộng không nói lời nào. Trong lòng nhưng là phiền muộn, hiện tại không phải tự chọn không chọn vấn đề, là nhân gia trong mắt căn bản là không có mình a. Chẳng lẽ còn muốn chính mình đường đường thị trưởng con gái thả xuống mặt mũi đi cũng đuổi theo hắn sao? Tiểu Ngộng, chúng ta thừa nhận ngươi đang ở đây thế hệ tuổi trẻ bên trong là cực kỳ ưu tú, nhưng là không thể nói trừ ngươi ra bên ngoài sẽ không có càng ưu tú nữ hải, chờ ngày sau Trần Phi có chút thành tựu, nói không chắc cái khác ưu tú nữ hải nhanh chân đến trước, đến lúc đó ngươi cho dù có ý tưởng gì cũng đã trễ rồi. Chuyên gia làm cho Vân Ngộng cả kinh, nhưng trong lòng vẫn là không cam lòng thầm nghĩ, coi như hắn lại có thêm thành tựu thì lại làm sao, hắn không thích ta là quyết định sẽ không đi cầu xin hắn. Đã từ cửa thành Bắc đi ra ngoài Trần Phi cũng không biết chiến lược bộ chuyên gia khuyên Vân Mộng những chuyện kia. Nguyên trong sách không có này bộ phận. Hết thảy sự kiện đều ở trong lúc lơ đãng chậm rãi thay đổi. Tiểu tử này sẽ đi chỗ nào đây? Rời đi Cụ Phong Thành, Trần Phi có chút đau đầu. Ngoại trừ về Xích Viêm Đường ở ngoài, còn có hai cái đại đạo cùng vô số điều tiểu đạo. Trong sách Trương Sinh lúc này hẳn là chính hăng hái bị mọi người khích lệ, cũng không có chạy ra thành cố sự. Hiện tại muốn đi nơi nào tìm đây? Hệ thống, có hay không tìm người phương pháp? Hắn ở trong ý thức đối với hệ thống nói, ký chủ trước mặt khí vận xứng đáng vượt qua 10 vạn, đã mở khải mới thương thành danh sách, ký chủ có thể sử dụng khí vận xứng đáng hối đoái siêu thời đại khoa học kỹ thuật. Siêu thời đại khoa học kỹ thuật. Cái từ này để Trần Phi nhất thời nhiệt huyết dâng trào. Ý thức của hắn trong nháy mắt tiếp vào đến thương thành giới. Chỉ thấy mặt trên quả nhiên bày ra vô số không thuộc về cái thời đại này kết quả. Hưng phấn sau khi, Trần Phi cũng không có hoa quá nhiều thời gian đi nghiên cứu. Tìm tới Trương Sinh là lập tức chuyện quan trọng nhất. Hắn cấp tốc lật xem đến một cái item. Siêu cấp dò xét ra đa. Này ra đa dáng vẻ lại như một khối đồng hồ điện tử. Đương nhiên, nó kỳ thực cũng mang vào cường đại đồng hồ điện tử công năng, chức năng, hàm. Đưa nó đeo ở cổ tay, có thể chuẩn xác định vị đến phải tìm được mục tiêu đối tượng vị trí phương vị cùng khoảng cách. Chỉ là mỗi lần chỉ có thể định vị một cái mục tiêu. Ngoài ra, nó còn nắm giữ không cách nào bị hủy diệt mạnh mẽ đặc tính. Cùng với trừ ký chủ ở ngoài, bất luận người nào đều không thể sử dụng đặc tính. Cho tới giá cả, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hệ thống, hối đoái siêu cấp dò xét ra đa. Trần Phi không có nửa phần do dự. Món đồ này đắt là quý giá một chút, dù sao cũng hơn làm mất đi chính mình ATM mạnh hơn đi. Tiêu hao khí vận xứng đáng 5000, hối đoái siêu cấp dò xét ra đa thành công. Theo hệ thống một tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Phi chỗ cổ tay dĩ nhiên xuất hiện khối này đồng hồ điện tử. Tâm niệm của hắn hơi động, đồng hồ dạ đồ diện trong màn ảnh tâm nơi xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. Ở chấm đỏ nhỏ phía trên, lóe một tiểu hoàng điểm. Không cần phải nói Trần Phi cũng rõ ràng, điểm đỏ là chính mình, điểm vàng chính là Trương Sinh. Hai điểm trong lúc đó thực lúc hiện lên chặng đường. Tiểu tử này, chạy trốn đúng là nhanh. Muốn tránh ta? Không cửa. Trần Phi khẽ cười một tiếng, hướng về điểm vàng phương hướng đuổi theo. Chương 23, Trương Sinh phần mềm hắc, lao ra ra giá lâm. Trương Sinh từ lúc chạy ra Cụ Phong Thành, trong đầu liền đống nhiên trở nên thanh linh rất nhiều. Hắn cảm giác mình rời đi cái kia thai tình Trần Phi, vận may tất nhiên muốn phủ xuống. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác đã có cái âm thanh đang kêu gọi hắn. Đương nhiên cũng không phải thật sự nghe được cái gì, chính là một loại trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hướng về Bách Mộc Thành phương hướng đi, nhất định có thể gặp được thuộc về mình cơ duyên. Trương Sinh vừa đi vừa cẩn thận từng ly từng tí một chú ý chu vi dị thú hướng đi, e sợ cho sơ ý một chút, đụng tới cấp cao dị thú đi ra đem mình cho dây. Chính đi tới, chợt nghe một trận dị thú kinh khủng gào to thanh, sợ đến hắn vội vàng trốn vào phụ cận trong một cái sơn động. Trong sơn động đen kịt một mảnh, lại thâm sâu không lường được. Trương Sinh vốn định ở cửa động tránh né một trận tiểu ra đi, nhưng mơ hồ nghe được bên trong động truyền đến hô hoán tiếng nói của hắn. Trực giác lại một lần nữa xuất hiện nói cho hắn biết, nên đi vào, chỉ cần đi vào, bên trong chính là cái cơ duyên lớn. Trái lo phải nghĩ sau, Trương Sinh quyết định vào xem xem. Hắn đánh bạo từng bước một chậm rãi hướng phía trong đi. Thẳng đi rồi mấy trăm mét lúc, mới rốt cục nhìn thấy một điểm tia sáng. Nguồn sáng kia tựa hồ là một cái đồ vật. Trương Sinh cảm giác mình vận may đến rồi. Vậy nhất định là món bảo vật. Hắn không thể chờ đợi được nữa, nhanh hơn tốc độ. Mấy giây sau đó đến cái kia đồ vật trước. Lúc này, rốt cục thấy rõ đồ vật bản thể. Là một cái suy nghĩ nơi cực kỳ ôn hòa đầy mỡ bình ngọc. Bình ngọc sao? Sẽ không phải bên trong có thể cất giữ chất lỏng, sau đó biến thành cái gì linh dịch, tưới vào trong đất có thể xúc tiến linh vật sinh trưởng chứ? Trương Sinh thăm dò tính địa dùng ngón tay trước tiên đụng một cái. Bình ngọc không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đánh bạo đem bình ngọc nắm ở trong tay. Tay kia cảm giác, quả thực lại như tần thanh thanh tay nhỏ như thế nhắn nhủi. Có điều đây chỉ là hắn tưởng tượng, tần thanh thanh tay nhỏ hắn chỉ là tham lam xem qua, còn chưa chân chính sờ qua. Nhớ tới việc này hắn vừa tức không đánh một chỗ đến. Rõ ràng Tần Thanh Thanh là vui vui mừng chính mình, làm sao liền ngơ ngơ ngác ngác chạy đến Trần Phi trong lồng ngực đi tới. Hắn nhìn trong tay bình ngọc, trong lòng xin thề, chỉ cần để hắn được cơ duyên vượt qua thần đến, nhất định sẽ muốn Trần Phi đẹp đẽ. Hắn phải làm Trần Phi đem Trần Thanh Thanh ôm vào lòng bên trong thỏa thích trả đạp. Nghĩ đến đây, trong lòng bất chấp Trương Sinh, một cái kéo ra bình ngọc nút lọ. Nút lọ kéo dài trước mắt, một luồng hắc khí tự trong bình phun ra. Trương Sinh tâm kêu một tiếng không tốt, đang chờ tránh né lúc, đã là không còn kịp. Màu đen kia trực tiếp chui vào Trương Sinh trong cơ thể. A! Trương Sinh sợ đến một tiếng kêu sợ hãi. Có thể hắc khí kia vào cơ thể sau, đối với hắn cũng không có nửa điểm tổn thương. Đó là vật gì? Trương Sinh trong lòng nghi hoặc thử nghiệm trở dưới linh lực, cũng không có cái gì dị dạng. Tiểu tử. Đột nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một tiếng nói giàn ua. Ai? Ai ở chỗ này? Trương Sinh sợ hết hồn. Tiểu tử, không cần sợ, ta một tia tinh hồn hiện tại đã gửi nuôi ở bên trong cơ thể ngươi, ta tại đây trong bình tu dưỡng mấy trăm năm, mấy ngày gần đây mới tỉnh lại, chỉ là muốn khôi phục hồn phách lực lượng, còn cần mượn dùng tu vi của ngươi mới được. Âm thanh chậm rãi nói rằng, mượn dùng tu vi của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Sinh căng thẳng tới cực điểm. Tiểu tử ngươi không cần sợ, lão phu khi còn sống chính là Bách Quyền Võ Hoàng, thế nhân gọi ta là Quyền Hoàng. Sau bị tiểu nhân làm hại rơi vào kết cục, chỉ cần dùng tu vi của ngươi đến ôn dưỡng hồn phách của ta, ta có thể thu ngươi làm đệ tử, đem một thân bản lĩnh đều chuyển cho ngươi, ngươi ý làm sao? Ông lão ở Trương Sinh trong đầu biến thành một có thể thấy được hình người. Đại khái chính là hắn khi còn sống hình dạng. Xác thực một bộ tiên phong đạo cốt. Dùng tu vi của ta, Trương Sinh cảnh giác vẫn như cũ không giảm. Tu vi của chính mình vốn là không cao, nếu như lại bị ông lão này lấy đi, lúc nào có thể một lần nữa tăng lên a? Nói nữa, ông lão nói đều là thật sao? Hắn đối với lần này biểu thị thám thiết hoài nghi. Tiểu tử, ta như muốn hại ngươi, hiện tại liền có thể đưa ngươi tu vi hút đi, nhưng ta không muốn làm như thế, ngươi như giúp ta, thân là quyền hoàng, tự sẽ không thiệt thòi ngươi. Ông lão nụ cười hiền lành, khiến người ta căn bản là không có cách đem hắn muốn trở thành cái người xấu. Trương Sinh nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Trước mắt phải là cái cơ duyên, có thể đến cùng có nên hay không đồng ý. Nếu như không phải cái cơ duyên, mà là cái cạm bẫy lại nên làm gì? Suy tư sau một lúc lâu, Trương Sinh mạnh mẽ gật đầu nói, "Được, ta đáp ứng ngươi." "Tiểu tử, ở bên tay phải của ngươi bên trong góc, nhìn kỹ, sẽ phát hiện một khối có thể di chuyển hòn đá nhỏ, đưa nó lấy ra, bên trong có một viên tấn giai đan, ngươi đem ăn vào, có thể tăng lên tu vi rất lớn." Nghe được Trương Sinh đáp ứng, học sinh cũ rất là hài lòng đạo. Trương Sinh theo lời mà làm. Quả nhiên rất nhanh liền tìm tới một chất gỗ hộp nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong để một viên mùi thơm nước mũi linh dược. Hắn ở trong sách từng thấy, đây thật là tấn giai đan. Lấy hiện tại cấp 6 võ giả tu vi, ăn vào viên đan dược kia chí ít có thể nâng lên đến cấp 3 võ tu. Dưới sự hưng phấn, hắn cũng không do dự, đem tấn giai đan trực tiếp vứt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành linh lực bao trùm Trương Sinh toàn thân kinh lạc. Mấy phút sau, một luồng khí tức kinh khủng bay lên. Hắn thật sự lên cấp đến cấp 3 võ tu. Ta là võ tu. Ta bây giờ là võ tu. Trương Sinh hài lòng đến lớn tiếng kêu gào. Tiểu tử, trước tiên mở ra cái khác tâm sớm như vậy, ngươi bây giờ tu vi ta cần tạm thời lấy đi, ngươi yên tâm, chỉ cần lần này, đợi ta hồn thể ngưng tụ, sẽ dạy ngươi lại tu luyện từ đầu, không bao lâu nữa, ngươi là có thể một lần nữa đột phá võ tu cảnh giới. Ông lão lời tuy để Trương Sinh thấp thỏm trong lòng, có điều Trương Sinh vẫn là quyết định làm liều một phen. Hắn mạnh mẽ gật đầu, quyền hoàng tiền bối, ta tin ngươi, tu vi ngươi cầm chính là. Ông lão khẽ gật đầu. Trong miệng phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Trương Sinh trong cơ thể kinh lạc lập tức như bị chịu thành chân không. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền lực kiệt hư thoát ngã trên mặt đất. Trong đan điền cảm giác trống rỗng. Tu vi quả nhiên một chút xíu cũng không còn lại. Tại đây to lớn thống khổ bên dưới, Trương Sinh ngất đi. Trần Phi một đường truy đuổi. Tu vi của hắn so với Trương Sinh cao hơn rất nhiều. Mà Trương Sinh một đường cẩn thận từng ly từng tí một tìm đường tiến lên. Trần Phi nhưng là thẳng đến Trương Sinh phương hướng chạy đi. Vì lẽ đó, tuy rằng Trương Sinh so với Trần Phi sớm đi rồi một quãng thời gian, Trần Phi truy đuổi tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn. Ngay ở Trương Sinh vừa té xịu thời gian, Trần Phi liền ở cách đó không xa phát hiện hang núi kia. Siêu cấp dò xét ra đà quả nhiên là cực kỳ thế giới khoa học kỹ thuật. Như hang núi như thế này, điện thoại di động đi vào sẽ không có tín hiệu. Ra đà vẫn như cũ hiện lên vị trí cụ thể. Trần Phi lững thững đi vào sơn động. Ở trong bóng tối lục lọi về phía trước tìm kiếm Trương Sinh bóng người. 300m, 200m, 100m, 50m. Theo trên ra đà biểu hiện khoảng cách càng ngày càng gần. Trần Phi ngẩng đầu lên hướng đi trước nhìn xung quanh. Chỉ thấy cách đó không xa trên đất vứt một chính phát sáng bình ngọc. Bình ngọc ánh sáng mơ hồ chiếu sáng một phần sơn động hoàn cảnh. Trương Sinh, dựa vào bình ngọc ánh sáng, Trần Phi thấy được Trương Sinh vị trí. Tiên bối, ngươi cũng quá tàn nhẫn điểm, đột nhiên lập tức đánh quang, ta đây thân thể có chút khiêng không được a. Trương Sinh lúc này cũng từ hôn mê thức tỉnh, hắn một bên ở trong lòng đối với quyền hoàng oán trách, một bên ngẩng đầu lên. Đang cùng vội vã chạy tới Trần Phi nhìn cái đôi mắt. Chương 24, tiểu tử, thật xin lỗi. Bốn mắt nhìn nhau trước mắt, Trương Sinh đều sắp khóc. Chính mình không dễ dàng trốn đi ra, Trần Phi làm sao cùng quỷ giống nhau lại tới đây? Ngươi làm sao ở chỗ này? Trương Sinh không dám như ở trong thành lúc mở miệng liền mắng. Hắn bây giờ thân không tu vi, mặc dù trong cơ thể có một quyền hoàng hồn phách, tạm thời cũng không gây nên bao lớn tác dụng. Nay vạn nhất đem Trần Phi chọc giận, Trần Phi muốn động thủ giết chết mình tại sao làm? Phần mềm hực đã cho tới, chỉ cần nhẫn khí nuốt sinh, đợi được quyền hoàng tiền bối khôi phục hồn lực, trả thù cơ hội không phải có khi là. Ngươi đột nhiên chạy mất, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, Bạch lão sư cố ý phái ta đi ra tìm ngươi, theo ta trở về đi thôi. Trần Phi ngoài miệng như vậy khuyên, hai mắt nhưng chuyển qua Trương Sinh trên đỉnh đầu. Chỉ thấy cái kia khí vận xứng đáng dĩ nhiên nhiều đến dọa người. Từ trước nhiều nhất thời điểm cũng chính là 50.000, mà lần này có tới 80.000. Hiện tại hai người hành vi đã thoát ly cố sự tuyến. Trần Phi cũng không biết Trương Sinh đến cùng đụng phải loại nào cơ duyên. Nhưng quản hắn là cái gì cơ duyên, đừng nói 80.000, chính là 8.000, Trần Phi cũng sẽ không chút do dự đoạt tới. Hắn hơi suy nghĩ. Trương Sinh đỉnh đầu nơi 80.000 thực thời gian khí vận trong nháy mắt biến mất đến không thấy hình bóng. Vừa mất đi tu vi Trương Sinh, vốn là toàn thân cũng không sức mạnh, hiện tại lại mất khí vận xứng đáng. Đầu óc cũng không biết vì sao từng trận phát không. Qua mấy giây sau, hắn rốt cục tỉnh lại. Giờ khắc này, Trương Sinh rốt cục ý thức được một ít quái lạ. Tựa hồ mỗi lần đụng tới Trần Phi, đều sẽ đột nhiên có một đầu trận nào không hư cảm. Nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra này phát sinh nguyên nhân là cái gì. Tiên bối, hồn phách của ngươi thật có chút ngưng tụ. Trương Sinh ở trong đầu đối với ông lão hỏi. Ông lão cũng không có lập tức trở về ứng với hắn. Trần Phi ngược lại mở miệng trước, "Trương Sinh, chúng ta đều không nhỏ, không muốn đùa bỡn tiểu hài tử tính khí, theo ta về học viện đi." "Ta không muốn trở lại." Trương Sinh nhìn Trần Phi một chút, cưỡng chế nội tâm phản cảm. Hắn vốn định quay về Trần Phi giống to, lại lo lắng Trần Phi dưới cơn nóng giận gây bất lợi cho hắn. "Ngươi không trở về học viện, ngươi nghĩ đi chỗ nào?" Trần Phi lại hỏi. Trương Sinh không chờ trả lời, Trong đầu ông lão âm thanh dĩ nhiên truyền đến, "A, thoải mái, hồn phách của ta rốt cục ngưng tụ rất nhiều. Tiền bối, vậy ngươi bây giờ sức mạnh có thể đạt đến mức độ nào?" Trương Sinh trong lòng có từng tia một chờ mong. "Hiện tại, toàn lực nhất kích, nhất giai võ sư là điều chắc chắn." Ông lão đáp, "Võ giả bên trên là võ tu bên trên chính là võ sư sau khi là võ hảo, trở lên chính là võ tôn. Trần Phi mới vừa lệ vị sư phụ kia chính là võ tôn tu vi, mà Trương Sinh trên người ông lão đã từng là võ tôn bên trên võ hoàng cường giả. Quyền hoàng không còn thân thể, hồn phách lại vừa thức tỉnh, có thể một đòn giết chết võ sư, đã toán tương đối khá. Cái kia, tiền bối có thể hay không giúp ta đánh giết người trước mắt?" Trương Sinh hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ý thức đối với ông lão hỏi. "Được ngươi đại lễ, tất nhiên là muốn hồi báo cùng ngươi, mặc dù không biết ngươi vì sao phải giết người, ngươi vừa đã nói ra, ta liền..." Ông lão nói được nửa câu, đột nhiên khinh ổ một tiếng. "Tiền bối, làm sao vậy?" Trương Sinh không khỏi có chút hoảng hốt. Mỗi lần cơ duyên thời gian, chỉ cần Trần Phi xuất hiện, đều sẽ ra chút bất ngờ. Sẽ không phải lần này lại có ngoại ý muốn chứ? Ông lão không nói gì. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cư trú người tu vi cùng mình hồn phách độ khớp cũng không phải quá tốt. Trái lại từ Trương Sinh đối diện người kia trên người cảm nhận được càng cao hơn độ khớp. Nếu là cư trú ở đây trên thân thể người, hắn hồn phách sức mạnh nâng lên tốc độ chí ít có thể tăng cường 2 lần. Đã như thế, ở kẻ thù tìm tới trước hắn, hắn cũng có thể cường đại đến có thể tự vệ, thậm chí có thể lại tố chân thân tìm kẻ thù báo thù. Chỉ có điều, mình đã chịu người này thật là tốt nơi, còn không có báo lại liền rời đi, đều là trong lòng bất an a. Ông lão sâu trong nội tâm bắt đầu rồi thiên nhân đấu tranh. "Trương Sinh, Bạch Hỷ lão sư cùng các bạn học đều rất lo lắng ngươi, theo ta trở về đi thôi." Trần Phi tận tình khuyên nhủ khuyên. Nguyên trong sách, hắn cùng Trương Sinh đối chọi gay gắt, càng về sau phát triển, càng là một mất một còn hoàn cảnh. Thậm chí sau đó Trần Phi cái này nhân vật phản diện, bị Trương Sinh vị này đại nam chủ ngược đến sống không bằng chết. Chưa từng có quá hiện tại như vậy hài hòa câu thông. Nếu không phải xem ở Trương Sinh là thật người ATM, còn có 700.000 khí vận xứng đáng không nói ra, Trần Phi mới sẽ không theo hắn khách khí, đã sớm thoải mái đưa hắn giết chết, để tránh khỏi lưu vi hậu họa. "Người thiếu giả thanh canh, trước ta hay là kiêng kỵ ngươi, bây giờ ta đã không sợ ngươi, ngươi như không nữa lăn, ta cần phải mạng ngươi." Trương Sinh lo lắng về lo lắng, trong lòng đã có chút sức lực. Quyền hoàng bám vào trên người mình, nên toán cùng chính mình đồng sinh cộng tử, mặc kệ xảy ra vấn đề gì, giúp mình giết người cũng còn là có thể đi. "Trương Sinh, ngươi vì sao đối với ta như vậy căm thù? Ngươi là bạn học ta, ta không riêng phải tìm được ngươi, còn muốn đem ngươi bình yên vô sự đuổi về học viện đi." Trần Phi cực kỳ chân thành. Đây chính là phát ra từ nội tâm a. Không đem Trương Sinh ép khô trước, là tuyệt đối không thể để cho hắn chết. "Trần Sinh, nơi này không người ngoài ở, ngươi còn có cái gì có thể giả bộ? Ngươi đã sớm nhìn ta không hợp mắt đi. Ở học viện thời điểm theo ta cướp Thanh Thành, đến Thanh Kính Hồ lại đoạt thuộc về ta vị cô nương kia. Cụ Phong Thành chiếm rõ ràng có thể thuộc về công lao của ta, còn có vị kia võ tôn, rõ ràng là muốn thu ta làm đồ đệ. Có thể thấy đến ngươi liền trực tiếp đổi chủ ý. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngươi làm hại." Trương Sinh đem lửa giận trong lòng cùng nhau phát ra. "Trương Sinh, ngươi lời này sẽ không đúng rồi, trong học viện là ngươi trước tiên đem Thanh Thanh mang khóc. Từ đầu đến cuối ta cũng không xuất hiện tại Thanh Thanh trước mặt ta. Sau đó Thanh Thanh coi trọng ta. Đây cũng không phải của ta vấn đề. Thanh Kính Hồ vị cô nương kia từ lúc nhìn thấy ngươi sẽ không có hảo cảm. Đây cũng không phải là ta tạo thành a, Cụ Phong Thành quyền chỉ huy, đó là ta chuẩn xác dự đoán được dị thú phe tấn công hướng về. Giúp Cụ Phong Thành giảm bớt rất nhiều không cần thiết tổn thất, ngươi theo ta đánh cuộc thua, nếu là lúc đó nghe lời ngươi, Cụ Phong Thành quân coi giữ còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Đây cũng là lỗi của ta sao? Cho tới vị kia võ tôn, hắn muốn tìm một tư chất cao đồ đệ, cảm thấy tư chất của ngươi thấp. Cũng không phải ta sử dụng thủ đoạn đi cướp. Nếu ta tư chất không đủ, coi như ta làm cái gì nói cái gì, hắn cũng sẽ không từ bỏ ngươi mà nhận lấy ta đi. Ở chúng ta đoàn xe bị tập kích lúc, cũng không phải ta liều mạng ngăn lại dị thú, cho ngươi đi trước sao? Ta làm sao từng hại quá ngươi? Nói xong lời cuối cùng câu nói này lúc, Trần Phi chính mình cũng cảm thấy có chút mặt đỏ. Hắn đương nhiên không phải hại quá Trương Sinh, mà là đang vẫn hại sẽ không dừng quá a. Cái kia, đó cũng là bởi vì ngươi xuất hiện, nếu như không có ngươi, tất cả những thứ này đều là ta. Tất cả đều là ta. Ngươi cứu ta, đó cũng là chính ngươi lương tâm băn khoăn. Trương Sinh tức đến nổ phổi gào thét lên. Trần Phi sục sôi chí khí một đoạn văn, nói tới Trương Sinh vô lực phản bác, chỉ còn lại có nổi giận. Hôn phách trạng thái quyền hoàng cũng nghe cái rõ ràng. Hắn lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Trương Sinh tiểu tử này tâm trí tựa hồ không đủ thành thục. Mà nghe hắn hai người rất đúng nói, tựa hồ Trương Sinh lòng ghen tị cũng là cực cường. Rõ ràng chính mình không có tương ứng năng lực, nhưng đem bỏ qua cơ duyên nguyên nhân trách tội đến người khác trên đầu. Người như vậy, cho là khó thành báo vật. Mặt khác, Trương Sinh người này ngoại trừ khí lượng tiểu ở ngoài, còn có chút vong ân phụ nghĩa. Thu người như thế làm đồ đệ, ngày sau chẳng lẽ không phải còn có khả năng lại bị hại lần trước? Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục ở tại trên người hắn. Quyền Hoàng nghĩ đến đây, hơi có xin lỗi rất đúng Trương Sinh nói, tiểu tử, thật xin lỗi. Chuyện sắp end. Chương 25, lão gia gia bị mắng chạy. Một tiếng này xin lỗi, nhưng làm Trương Sinh sợ đến hồn bay lên trời. Hắn cho rằng Quyền Hoàng muốn đối với hắn tiến hành đoạt xác. Không chờ Quyền Hoàng mặt sau nói cái gì nữa, buộc miệng mắng, lão thất phu, ngươi muốn làm gì? Quyền Hoàng suýt nữa bị tức đến thổ huyết, nếu như hắn không phải hồn phách trạng thái, hắn muốn nói là, tiểu tử, thật xin lỗi, giữa chúng ta độ khớp cũng không hoàn mỹ, nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ lưu lại cho ngươi một bộ địa cấp công pháp cùng võ kỹ, đầy đủ giúp ngươi trưởng thành, có khác một ta tàng bảo chỗ, bên trong ta lưu lại đan dược cùng linh khí, cũng coi như ngươi và ta quen biết một hồi báo lại. Vậy mà nói mới nói cái mới đầu, mặt sau cũng còn không nói ra lúc, Trương Sinh lại liền đối với hắn chửi ầm lên. Người này tâm tính cùng phẩm hạnh quả nhiên đều thuộc hạ thừa, xem ra chính mình lựa chọn là hoàn toàn chính xác. Quyền Hoàng dưới cơn nóng giận, câu nói kế tiếp cũng không nói. Dĩ nhiên muốn truyền cho Trương Sinh công pháp cũng là không thể lại cho. Hồn phách của hắn tự Trương Sinh trong cơ thể bay ra, trong nháy mắt chui vào đến Trần Phi trong cơ thể. Này vừa ra vừa vào, đối với hắn vừa có chút ngưng tụ hồn phách tạo thành một chút tổn thương. Trần Phi ngẩn ra, Trương Sinh cũng là ngẩn ra. Trần Phi có thể cảm giác được có cái gì đồ vật tiến vào thân thể mình. Trương Sinh có thể cảm giác được Quyền Hoàng đã từ trong cơ thể rời đi. Quyền Hoàng, đại gia ngươi, ngươi không nói võ đức, đem ta tu vi toàn bộ nắm quang sau đó đã đi. Tức giận bên dưới Trương Sinh cũng không kịp nhớ ngay ở trước mặt Trần Phi trước mặt, há mồm tức giận mắng lên. Quyền Hoàng, khe nằm, thế giới này còn có cờ ép. Trương Sinh để Trần Phi đầu góc mơ hồ, không được đáp lại Trương Sinh tiếp tục điên cuồng mắng to. Thật giống muốn đem những ngày gần đây tới nay giấu ở trong lòng khí một mạch toàn bộ phát ra. Mà Quyền Hoàng nhưng dường như mắt điếc tai ngơ, đối với Trương Sinh nhục mạ lời nói không làm bất kỳ đáp lại. Nhưng ở Trương Sinh không ngừng tức giận mắng trong quá trình, Trần Phi cũng lớn khái nghe rõ ý tứ. Một người tên là được xưng Quyền Hoàng cao nhân, hồn phách trốn ở cái kia trong bình, bị Trương Sinh thả ra, sau đó liền ký túc ở trên người hắn. Tiếp theo hút khô rồi Trương Sinh tu vi lấy ngưng tụ hồn phách. Này rất sao không phải là điển hình lão gia gia thức phần mềm hoặc sao? Vấn đề là, ngay ở chính mình tới một hồi này công phu, Quyền Hoàng đáp ứng cho Trương Sinh bồi thường cái gì cũng không cho, đột nhiên bỏ chạy rơi mất. Đây rốt cuộc lại là tại sao? Trần Phi nhớ lại một hồi trong sách cố sự. Quyển sách này thực sự quá dài, số chữ cũng quá nhiều, hắn căn bản nhớ không rõ bên trong tất cả chuyện. Rất nhiều hố nhỏ tiểu phục bút cũng đã sớm không nhớ ra được. Đối với Quyền Hoàng danh tự này, hắn là phi thường xa lạ. Hay là nguyên trong sách căn bản là không nhắc qua. Xem ra này toàn bộ thế giới cố sự hướng đi đã bắt đầu lệch khỏi nguyên sách. Trần Phi, chính là ngươi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không có chuyện tốt, vừa ta rõ ràng có thể nắm giữ vươn mình cơ hội, ngươi vừa đến, tên khốn kia Quyền Hoàng liền lại chạy. Trương Sinh mang xong Quyền Hoàng, lại chỉ vào Trần Phi mũi mắng lên. Quyền Hoàng bây giờ hồn phách lực lượng so với Trần Phi cũng cao hơn không ít. Vì lẽ đó nếu như hắn không chủ động bại lộ, Trần Phi đều không thể phát hiện. Chớ nói chi là đã không có tu vi Trương Sinh. Vì lẽ đó, Trương Sinh cũng không biết Quyền Hoàng lúc này đã chạy đi tới Trần Phi bên kia. Tiểu tử này nói chuyện quá rất sao khó nghe. Quyền Hoàng rốt cục nghe không nổi nữa, tiếng nói của hắn ở Trần Phi trong đầu vang lên. Trần Phi vừa mới kinh ngạc, lập tức hiểu được, nguyên lai quyền kia Hoàng là chạy trên người mình tới rồi. Nay chẳng phải là đại biểu chính mình lại thêm cái phần mềm hắc. Võ Hoàng cấp bậc, tu vi cũng không phải thấp. Bất quá đối với xem qua sách Trần Phi tới nói, cấp bậc này hắn vẫn đúng là không lớn để ý. Tiên bối, ngươi đem hắn tu vi toàn bộ cầm đi, ngươi không theo hắn, chạy trên người ta làm cái gì? Trần Phi ở trong ý thức đối với Quyền Hoàng hỏi. Tiểu tử, này không trách ta à, ta là phải cho hắn báo lại cùng bồi thường. Có thể các ngươi vừa rất đúng nói ta cũng nghe đến, tâm tính của hắn cùng phẩm hạnh sát thực kém hơn quá nhiều, sợ rằng tương lai cũng khó thành đại khí, ta thật là muốn rời khỏi hắn, có điều tương ứng bồi thường cũng không nghĩ ít đi hắn, ai biết ta mới vừa nói vài chữ, hắn liền mắng trên ta. Tức giận đến lão phu thực sự không chịu được, liền trực tiếp đã tới. Quyền Hoàng đối với Trần Phi giải thích. Tiên bối, hắn là bạn học ta, kỳ thực phẩm hạnh không xấu, ngươi có thể là hiểu lầm đi. Trần Phi trong lòng buồn cười, mặt ngoài nhưng giả dạng làm một bộ người tốt dáng vẻ khuyên nổi lên Quyền Hoàng. Tiểu tử, ngươi tên là Trần Phi? Ta vừa nghe được hắn gọi như vậy của, ta thân là võ hoàng tu vi, gọi ngươi một tiếng Trần tiểu tử cũng không toán được ngươi, ta xem ngươi làm người phẩm hạnh đôn hậu, cũng không nên bị ngươi cái này bạn học cấp cho. Ta sống mấy trăm năm, hạng người gì chưa từng thấy. Nhìn ngươi cũng tất nhiên là vô cùng chính xác. Người này không thể nộp, không thể nộp vậy. Quyền Hoàng đem Trần Phi trở thành thiện lương người, Trần Phi nói, hắn cũng nên thật. Tiền bối, ngươi nói đây, ta còn là không lớn tán đồng, có điều việc này cũng không tất quá mức tranh luận, tiếp xúc lâu ngươi dĩ nhiên là biết rồi, chỉ là dù sao ngươi chiếm tu vi của hắn là thật. Liền thật sự cái gì bồi thường cũng không cho sao? Trần Phi nhìn ra rồi, Quyền Hoàng ông lão này, ngươi càng là biểu hiện thiện lương chính trực hắn lại càng yêu thích. Vì lẽ đó Trần Phi thẳng thắn đem mình ngụy trang thành cực kỳ chính trực người, trực tiếp thay Trương Sinh Minh nổi lên bất bình. Đương nhiên, ngoài ra còn có một chút. Trần Phi nhưng không hy vọng Trương Sinh tu vi hoàn toàn không có. Vị này đại nam chủ cần phải có nhất định thực lực mới có thể đụng tới càng mạnh mẽ cơ duyên. Bằng không mỗi lần hơn mấy trăm ngàn khí vận xứng đáng, chính mình muốn cái gì thời điểm mới có thể đem hắn lấy qua a. Cũng tỷ như lần này, hiển nhiên cái kia 80.000 khí vận xứng đáng khởi nguồn chính là Quyền Hoàng. Như Trương Sinh tu vi có thể lại tăng lên gấp đôi, hay là này 80.000 khí vận xứng đáng sẽ biến thành 18 vạn. Vì lẽ đó chính mình không chỉ có phải bảo vệ Trương Sinh, còn muốn giúp Trương Sinh, một bên lấy ra hắn khí vận, một bên giúp hắn tăng cao thực lực. Để vị này đại nam chủ đang bị chính mình vét sạch trước sau đau cũng vui sướng. Ôi, ngươi nói đến cũng có đạo lý, mặc kệ hắn phẩm hạnh làm sao, có hay không có thể thành đại khí, cũng không quản hắn có hay không nhục mạ lão phu dù sao lấy toàn bộ của hắn tu vi. Cũng được. Lão phu nói cho ngươi biết một nơi, đó là lão phu bị người hãm hại trước cất giữ bảo vật chỗ. Bên trong có lão phu một ít đan dược, trong đó có một loại đan dược, chỉ cần một viên, liền có thể để hắn khôi phục trước tu vi. Chỉ tiếc, như hắn phẩm hạnh tốt hơn một chút một ít, ta đây nơi địa phương tất cả mọi thứ liền đều cho hắn làm bồi thường. Hiện tại, có này một viên đan dược là đủ. Quyền Hoàng trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Những kia bảo bối cho Trương Sinh cũng là lãng phí, chẳng bằng dùng để giao hảo cái này Trần Phi. Như vậy người lương thiện mới thật sự là hiểu được tri ân báo đáp a. Đúng rồi, Trần tiểu tử, lão phu vừa vặn có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Quyền Hoàng chuyển đề tài nói. Tiền bối có chuyện mời nói. Trần Phi trả lời. Ta duyệt vô số người, vừa mới quan ngươi là tâm địa thuần hậu người, như muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi là có hay không đáp ứng chứ? Thu ta làm đồ đệ. Trần Phi tâm tư xoay một cái. Kỳ thực hắn có Thiên Cương Quyết bộ này toàn thư cao cấp nhất công pháp, có thể dùng khí vận xứng đáng đưa nó hoàn đến đỉnh cấp. Đã không có gì người có thể dạy hắn mạnh hơn đồ. Đặc biệt là khí vận xứng đáng thương thành còn có thể hoán đến tất cả mọi thứ, hắn còn muốn sư phụ làm cái gì đấy? Chỉ là nghĩ lại lại một nghĩ, muốn nói hoàn toàn vô dụng, cũng không tận nhân a. Chuyện sắp end. Chương 26, Thiện Lương. Ta. Nguyên nhân có hai. Một là nguyên trong sách tác giả thì có rất nhiều hố to hố nhỏ không điền trên. Những này trong hầm liền dính đến rất nhiều còn không có viết đến chính phái cùng nhân vật phản diện. Hai là hiện tại chính mình trải qua, chỉ có thể nói là nguyên sách xây dựng một thế giới, mà không phải hoàn toàn nguyên sách. Nếu không thì, chính mình bất luận làm sao gian vặn, đều không thể thay đổi trong sách kết cục. Mà bây giờ xem ra, toàn bộ sách xây dựng củng cố sự hướng đi, đều ở bị chính mình ảnh hưởng. Nói không chắc sẽ nhiều ảnh hưởng ra cái gì biến thái nhân vật hoặc nguy cơ đi ra. Thêm một cái tự vệ thủ đoạn vẫn là tốt ta. Nghĩ đến đây, Trần Phi vẫn là quyết định nhận lấy người sư phụ này. Có điều mà, nên cất giữ vẫn phải là cất giữ một cất giữ. Hắn đáp, tiền bối, không nói gạt ngươi, kỳ thực ta đã có một sư phụ, là một vị võ tôn, nếu như tùy tiện đổi ném, đối với ta sư phụ cũng là rất lớn không tôn trọng. Ta không thể bởi vì ngươi tu vi cao hơn hắn, liền. Ai? Trần tiểu tử, ta liền nói ngươi không bình thường. Hiện tại ta càng thêm yêu thích ngươi, ngươi yên tâm, ta không phải cho ngươi đổi ném, nhiều hơn một sư phụ, cũng không ảnh hưởng ngươi trước đây sư phụ nhận mà. Đương nhiên, ta cũng với ngươi ăn ngay nói thật, kỳ thực ta cũng cần ngươi đối với ta trợ giúp, liền nhìn ngươi có chịu hay không. Ta có thể giúp tiền bối cái gì đây? Ta hiện tại chỉ còn hồn phách, cần dùng tu vi của ngươi không ngừng ngưng tụ, làm đạt đến trình độ nhất định sau, ngươi giúp đỡ ta tìm một thân thể, làm ta một lần nữa phục sinh. Trong thời gian này, tu vi của ngươi tiến độ sẽ bị ta kéo thấp, có điều ngươi yên tâm, ta hồn lực ở tăng trưởng, khi ngươi gặp phải nguy hiểm lúc, ta cũng là có thể ra tay giúp của. Trần Phi cười khẽ. Hắn đương nhiên biết những thứ này. Lão gia gia phần mềm hoặc không đều là như thế phát triển sao? À, còn có, coi như tu vi của ngươi tiến độ chậm, nhưng ngươi được ta đan dược sau, cũng có thể tăng số tu vi nâng lên, nói tóm lại đây, cũng sẽ không so với ngươi bình thường tu vi chậm nhiều lắm, ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nếu ngươi không chịu, ta tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu. Được rồi, ta nghe Quyền Hoàng tiền bối, cũng tất không phải gian trá người. Bất kể có hay không học được cái gì, chỉ cần có thể đến giúp tiền bối, ta đây trong lòng cũng có thể thoải mái nhiều. Trần Phi thấy đỡ thì thôi, đem Quyền Hoàng câu chuyện nhận lấy nói. Hay, hay. Ta liền biết không có nhìn lầm, có điều Trần tiểu tử, đây là ngươi ưu điểm, cũng là khuyết điểm của ngươi, tính cách của ngươi quá mức thiện lương, rất dễ dàng tin tưởng hắn người, như vậy ngươi quá dễ dàng bị lừa gạt rồi. Ngày sau ta nhất định phải dạy ngươi làm sao thức người, bằng không ngươi sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn. Quyền Hoàng lại là vui mừng lại là cảm khái nói. Trần Phi suýt chút nữa cười phun ra ngoài. Thiện lương. Ai vậy? Ta. Ngươi là không biết đại nam chủ Trương Sinh là bị ta hại thành như vậy a? Mấy trăm năm thức người ánh mắt, thật sự là kém một chút nhi. Hai người đều là đang dùng ý thức giao lưu. Ý thức giao lưu tốc độ cực nhanh. Từ bắt đầu đối thoại đến bây giờ, cũng bất quá ngăn ngắn nửa phút thời gian. Mà thời gian này bên trong, đại nam chủ Trương Sinh một mực lại nhải, mang cái liên tục. Không chút nào chú ý tới Trần Phi quá gì. Trần Phi cứ như vậy nhìn hắn, vẫn chờ hắn lại mắng mấy phút. Mắng đến mệt đến vô lực mắng nữa lúc, mới mở miệng nói, "Trương Sinh, ngươi đang ở đây nói cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu, ta biết ngươi áp lực lớn, coi như ngươi vừa như thế mang ta, ta cũng sẽ không hướng về trong lòng đi, theo ta về học viện đi, yên tâm, dọc theo đường đi ta sẽ bảo vệ ngươi." Trương Sinh trêu chọc một chút Trần Phi. Giờ khắc này, trong lòng hắn hỏa khí đã tiêu đi xuống hơn một nửa. Đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hiện tại không còn Quyền Hoàng cái này hậu đại. Trần Phi muốn đánh chết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đã biết sao căm ghét Trần Phi, mà mình cũng cảm giác được, Trần Phi chắc cũng là căm ghét chính mình. Từ Tần Thanh Thanh vùi đầu vào Trần Phi ôm ấp lúc, Trần Phi đối với mình cái kia khiêu khích ánh mắt liền có thể thấy. Làm sao đi ra sau đó này Trần Phi liền đổi tính cơ chứ? Trước bảo vệ mình cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Vừa không có người ngoài, Trần Phi đến cùng tại sao phải giả ra dáng vẻ ấy đến? Là bởi vì mình trên người có món đồ gì là hắn cần. Trương Sinh cẩn thận xem kỹ chính mình một phen. Không có tiền, không quyền, không bối cảnh, coi như lớn lên đẹp trai, ở Trần Phi trước mặt có ích lợi gì? Nhân gia thích là nữ nhân. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, căn buồn không có bất kỳ một điểm đáng giá Trần Phi như vậy à? Trương Sinh thở dài khẩu khí đối với Trần Phi nói, Trần Phi, nếu như ta không muốn về học viện, ngươi là có hay không muốn ở chỗ này giết ta? Trương Sinh, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Chúng ta là bạn học, mang ngươi về học viện, chính là sợ ngươi đang ở đây bên ngoài nguy hiểm, ta hảo đoan đoan giết ngươi làm gì? Trần Phi lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Huống hồ ta cũng không biết tình huống thế nào, ngươi bây giờ tu vi vẫn không có, không trở về học viện, ngươi nghĩ cứ như vậy chết ở bên ngoài sao? Hiện tại liền cái cấp thấp nhất dị thú đều có thể đập chết ngươi. Trương Sinh rất là bất đắc dĩ. Coi như không nữa yêu thích Trần Phi, không thừa nhận cũng không được Trần Phi là có đạo lý. Xem ra, mình là cần phải về học viện không thể. Chỉ là lần này đi ra, còn nóng nhìn tăng cao tu vi, lại lập xuống quân công, trở lại cũng có thể ở Tần Thanh Thanh trước mặt hãnh diện. Làm cho nàng ngắm nghĩa cẩn thận, nàng tuyển Trần Phi kém xa chính mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Thanh Thanh e sợ chỉ có thể cười nhạo mình, cũng vui mừng nàng tuyển đúng rồi người đi. Sơ bắt nạt thiếu niên nghèo. Phong thủy luân chuyển. Hừ. Trương Sinh không hổ là đại nam chủ, rất nhanh liền ở trong lòng đem chính mình khuyên đi ra. Thân là một người đàn ông, nhất định phải học được cẩn nhẫn. Hiện tại ngươi Trần Phi lại phong quang, chỉ cần ta có thể nhịn được, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem ngươi đạp ở dưới bàn chân. Chúng ta đi nhìn. Hắn chậm rãi gật gật đầu, được rồi, ta với ngươi về học viện chính là. Trần Phi mặt lộ vẻ vẻ vui thích, vậy chúng ta hiện tại liền đi, nếu không, trước về cụ Phong Thành đi, Bạch lão sư bọn họ nên còn không có rời đi, cùng đội ngũ cùng đi còn có cái phối hợp. Không, ta không trở về cụ Phong, ngươi như phải về cụ Phong, vậy ta liền không theo ngươi đi. Trương Sinh lúc này liền cự tuyệt. Hắn không muốn gặp lại được Vân Ngộng, chí ít ở chính mình không có gì thành tựu trước không muốn gặp. Như thế nào đi nữa ẩn nhẫn, hắn cũng vẫn là cần cho mình lưu chút mặt mũi. Được rồi, vậy chúng ta hai cái về học viện đi. Trần Phi đáp ứng thống khoái như vậy, mục đích chủ yếu cũng là cảm thấy không cùng đại đội cùng đi, Trương Sinh có thể đụng tới cơ duyên xác suất sẽ lớn một chút. Hai người một trước một sau chạm đích hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Từ bọn họ vị trí trở lại Xích Viêm Thành, ngồi xe vẫn cần 3 ngày thời gian. Mang theo không có tu vi Trương Sinh, bộ hành chí ít cũng phải một tuần. Tiến tiến trong quá trình, Trần Phi vẫn mật thiết chú ý Trương Sinh thực thời gian khí vận. Hai người ăn gió nằm sương, qua lại ở trong rừng cây liên tiếp đi rồi 3 ngày. Trương Sinh khí vận cũng không có xuất hiện. Trần Phi cũng là rất bất đắc dĩ. Trương Sinh đụng tới 3 cái nữ chủ, đều bị chính mình thiệt hồ. Lại đụng tới 2 cái sư phụ, nhưng vẫn bị chính mình đoạt. Thật không biết thế giới cố sự tuyến còn có thể cho Trương Sinh cung cấp thế nào cơ duyên. Trong lúc đang suy tư, phía trước rừng cây nơi sâu xa, có mấy đạo bóng người ở giữa không trung xê dịch. Trong chớp mắt liền đã đến phụ cận. Chưa kịp Trần Phi cùng Trương Sinh thấy rõ đó, những thân ảnh kia liền từ trên cây bay nhào hạ xuống, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ một phát bắt được Trương Sinh. Trần Phi cần đi ngăn cản, một viên đá tảng xông tới mặt. Lạc Nguyệt Trảm. Trần Phi phất tay bổ tới, đá tảng rách vì làm hai nửa. Lại nhìn Trương Sinh, dĩ nhiên bị những thân ảnh kia mang ra trên dưới 100 mét xa. Chương 27, Trương Sinh bị khỉ bắt được. Đó là vật gì? Trần Phi kinh ngạc đối với Quyền Hoàng hỏi. Nguyên trong sách cũng không đề cập tới tốc độ nhanh như vậy động vật ta. Hơn nữa nhìn đi tới cũng không như là dị thú đây. Trần tiểu tử, thứ này gọi thần viên, lực lớn cực kỳ, tốc độ cực nhanh, chúng nó không phải dị thú, không có dị thú những kia năng lực đặc thù, nhưng thân thể vô cùng cường tráng, da dẻ độ cứng rắn, liền cấp cao linh khí đều rất khó đâm thủng. Quyền Hoàng hồi đáp. Vậy chúng nó tại sao phải đem Trương Sinh bắt đi? Trần Phi lại hỏi. Quyền Hoàng trầm mặc mấy giây sau thở dài. Thần viên chủng tộc này rất là kỳ lạ, chúng nó thủ lĩnh là một con cường đại mẫu khỉ đặc điểm lớn nhất chính là thu thập nhân loại hình dạng đẹp trai nam tính thanh niên. Vì lẽ đó Trương Sinh đã bị bắt đi. Không, ý này chính là ta không Trương Sinh đẹp trai không? Trần Phi nghe thế nhi, tuy có chút vui mừng thần viên không coi trọng chính mình, nhưng cũng có loại bị xúc phạm tới cảm giác đây. Tiên bối, mẫu khỉ thu thập anh chàng đẹp trai, mục đích là cái gì? Sẽ không phải là? Hắn bỗng nhiên hiện ra một quái dị ý nghĩ. Ừ, ngươi đoán đến không sai, mẫu khỉ bản thân là thần viên bên trong vương, nó sẽ ép buộc nam nhân gả cho nàng, sau đó. Hắc, ngươi hiểu. Quyền Hoàng thanh âm của có chút lúng túng. Không phải chứ? Trần Phi đối với Trương Sinh tương lai biểu thị có chút đồng tình. Có điều, vừa Trương Sinh bị bắt đi lúc, cũng không có thấy rõ hắn bây giờ khí vận xứng đáng. Có thể hay không sự kiện lần này cũng là cơ duyên đây. Nếu là có, chính mình quá khứ đem khí vận xứng đáng cho chiếm, mẫu khỉ có thể hay không lại tìm tới chính mình a? Lần này, cũng coi như là Trương Sinh một cơ duyên đi, trở thành mẫu khỉ trồng sau, án thần viên tập tụ, hắn có tư cách tiến vào thần viên bí mật động, có người nói thần viên sẽ sản xuất một loại linh rượu, uống sau sẽ cho người tu vi tăng lên trên diện rộng, mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Quyền Hoàng đỗng nhiên nói rằng, hắn nói lời này ý tứ của, tựa hồ có loại để Trần Phi không muốn như vậy băn khoăn cảm giác. Trần Phi vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Cười là, nguyên trong sách đại nam chủ Trương Sinh, đó là cỡ nào ủy phong tồn tại. Hậu ký lúc, ôm mỹ vô số, một tay hô mưa gọi gió. Đánh cho chính hắn một nhân vật phản diện không còn sức đánh trả chút nào. Không nghĩ tới hiện tại lại muốn bị chỉ mẫu khỉ cho ép buộc. Khóc chính là, muốn thật bị thần viên lưu lại, chính mình cái kia 700.000 khí vận xứng đáng nên làm gì? Tiên bối, ngươi biết thần viên vị trí sao? Hắn ở trong ý thức hỏi. Kỳ thực hắn cũng không cần hỏi, trên người siêu cấp dò xét ra đa có thể trực tiếp định vị Trương Sinh vị trí. Chỉ có điều đây là cực kỳ khoa học kỹ thuật kết quả, tạm thời còn không muốn cho Quyền Hoàng biết. Ta đương nhiên biết, có điều, Trần tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn đi cứu hắn? Ta khuyên ngươi nhất định phải cân nhắc được, thần viên đối với anh chàng đẹp trai rất hữu hảo, đối với những khác người nhưng là hùng mạnh đến mức rất ta. Quyền Hoàng để Trần Phi vì đó giận dữ. Làm sao? Chính mình dài đến sẽ không đủ đẹp trai không? Nguyên trong sách viết rất, nhân vật phản diện Trần Phi đó cũng là cái anh chàng đẹp trai a. Quá nửa là thần viên không phải là loài người, theo nhân loại thẩm mỹ quan niệm có điều khác nhau đi. "Tiền bối, ta phải đi cứu hắn, coi như là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng phải đưa hắn cứu trở về, đây là ta đáp ứng Bạch lão sư." Trần Phi lời nói đến mức đại nghĩa lâm nhiên, trong lòng cũng đang hô lớn, "Ta 700.000 khí vận xứng đáng a." "Ôi, được rồi, ta vốn là biết ngươi là thiện lương người, khuyên cũng là không khuyên nổi của, ta đem ở trong ý thức của ngươi trực tiếp biến ảo ra thần viên vị trí, ngươi án vị trí tìm chính là." Quyền Hoàng tuy là lo lắng, nhưng cũng tuổi già an lòng. "Nhìn, đây mới gọi là chân chính có thể tin người. Vì cứu một quan hệ cũng không tốt như thế nào phổ thông bạn học, vì một cam kết, liền mệnh đều có thể liên lụy." Liên nói ánh mắt của chính mình đặc biệt chính xác, nhìn người chưa từng có sai mà. Trần Phi một đầu, dựa theo phương vị nhanh chóng bắt đầu chạy. Thần viên di động là ở trên nhánh cây qua lại đáng được. Tốc độ của bọn họ sắp đến rồi cực điểm. Cứ như vậy không lâu sau, dĩ nhiên đem Trần Phi bỏ qua rồi mấy ngàn mét. Nếu không phải biết chỗ ở của bọn nó, Trần Phi chỉ sợ liều mạng cũng là không đuổi kịp. Liên tiếp chạy vội gần 2 giờ, Trần Phi rốt cục tiếp cận thần viên nơi ở. Hắn ngừng lại, không dám tùy tiện tiếp tục tiến lên. Ai dám bảo đảm mẫu khỉ nhìn thấy chính mình lúc sẽ xuất hiện cùng cái khác thần viên bất đồng thẩm mỹ? Vạn nhất đem mình cũng nạp phi làm sao bây giờ? Xa xa nhìn lại, lúc này Trương Sinh chính một mặt hoảng sợ ngồi chung một chỗ trên đất trống. Trước mặt hắn có khối tảng đá lớn, một con trên đầu cắm vào hồng nhạt đóa hoa bạch mao mẫu khỉ chính ngồi ngay ngắn ở đó. Có khác mấy chục con thần viên ở vây quanh Trương Sinh khiêu vũ. "Tiền bối, đây coi như là thần viên lễ cưới sao?" Trần Phi suy đoán nói. "Không sai, chúng nó chính đang cho mẫu khỉ vương chuẩn bị lễ cưới. Lễ cưới sau khi chính là động phòng, cho tới động phòng thời gian sẽ là bao lâu, cái này liền không nói được rồi." Quyền Hoàng hồi đáp. "Ạch, ta biết, cái này không quyết định bởi với mẫu khỉ, muốn lấy quyết với Trương Sinh." "Ừ, Trương Sinh phản kháng thời gian đi." Trần Phi ít nhiều có chút cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác, nhưng hắn nhìn chằm chằm Trương Sinh nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện khí vận xứng đáng xuất hiện. Trần Phi không khỏi có chút thầm nói, chẳng lẽ mẫu khỉ cùng Trương Sinh chuyện, cũng không thể cho Trương Sinh mang đến cơ duyên gì sao? Thế giới kia cố sự tuyến tại sao phải an bài đoạn này tình tiết đây? Giữa lúc Trần Phi nghi hoặc thời gian, thần viên chúng vũ đạo nhanh hơn tốc độ. Cái kia trên tảng đá lớn ngồi mẫu khỉ cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Chỉ có Trương Sinh không biết sắp sửa chuyện đã xảy ra sẽ là cái gì. Rốt cục, đang nhảy sau mười mấy phút, thần viên chúng dừng động tác lại. Mẫu khỉ thì lại đứng lên, thẳng hướng Trương Sinh đi tới. Trương Sinh cho rằng mẫu khỉ muốn giết hắn ăn thịt, sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Có thể không hề tu vi hắn, tại sao có thể là cường đại mẫu khỉ đối thủ? Mẫu khỉ động tác cực nhanh, chỉ một bước liền vọt tới Trương Sinh bên người. Một tay đem Trương Sinh cắp lên, thẳng đến mặt sau làm bằng gỗ phòng nhỏ đi đến. Cái kia làm bằng gỗ phòng nhỏ đáp đến cực kỳ đơn giản, chỉ là tùy ý từ cành cây ghép lại lên, lại đắp một ít lá cây. Trần Phi nhất thời không biết nên không nên động. "Trần tiểu tử, ngươi muốn cứu hắn, ta khuyên ngươi vẫn là khác tìm thời cơ, ngươi bây giờ tu vi không phải là thần viên đối thủ, mà ta hồn lực hiện tại cũng không phải cái kia mẫu khỉ đối thủ, hơn nữa, vào lúc này mẫu khỉ hoặc là bị cắt đứt, sẽ bạo phát ra đặc biệt cường đại lực công kích. Ngươi rất dễ dàng chết ở trên tay của nó." "Hạch." Trần Phi tỉnh táo lại, nắm giữ 700.000 thiên mệnh khí vận Trương Sinh, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Ngay ở mẫu khỉ mang theo Trương Sinh tiến vào nhà gỗ trước trong nháy mắt, Trần Phi chợt phát hiện Trương Sinh đỉnh đầu khí vận xứng đáng xuất hiện. 3 vạn. Hắn do dự một chút, nhưng vẫn còn không thể hạ thủ được. Không biết này 3 vạn khí vận xứng đáng chỉ là cái gì? Chẳng lẽ nói, cùng mẫu khỉ phát sinh vài việc gì đó sau, đối với Trương Sinh cũng là một loại năng lực nâng lên. Kia khí vận xứng đáng Trần Phi thả rằng không muốn. Vạn nhất bắt tới, đem Trương Sinh này một lần cơ duyên thuận tiện cũng cho chiếm. Chính mình chẳng phải là muốn đối mặt hung tàn mẫu khỉ. Đây là tự Trần Phi xuyên qua sau khi đi vào, lần thứ nhất đối mặt khí vận xứng đáng không có ra tay. Không ra tay, lại không thể rời đi. Trần Phi chỉ được tha thiết mong chờ ở nơi này không lúc đích. Mãi đến tận mấy phút sau, trong nhà gỗ nhỏ truyền ra Trương Sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chương 28, Trương Sinh nỗi đau. Cái kia tiếng kêu thảm thiết xuyên thẳng màng nhĩ. Nghe được Trần Phi âm thầm cau mày, hắn có chút vui mừng chính mình vừa không có ở vọt một cái động bên dưới đem Trương Sinh khí vận xứng đáng lấy đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, để những kia khiêu vũ thần viên lần thứ hai hưng phấn lên. Chúng nó lại nhảy vài vòng sau, chạm đích hướng trong rừng cây chui vào, cũng không biết là đi làm cái gì. Hiện trường chỉ để lại không trung tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau mười mấy phút, tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ. Bên trong nhà gỗ nhỏ từ từ không còn động tĩnh. Trần Phi không khỏi có chút bận tâm lên. Trương Sinh mạng nhỏ sẽ không như thế yếu đuối chứ? Vắng lặng rằng con nửa giờ khoảng chừng, một đạo thân ảnh màu trắng từ nhỏ cửa nhà gỗ đi ra. Chính là cái kia mẫu khỉ. Cánh tay của nó bên trong còn mang theo quần áo lam lũ Trương Sinh. Mặc dù khoảng cách xa xôi như thế, Trần Phi cũng có thể nhìn thấy Trương Sinh trên mặt mang vệt nước mắt. "Trần tiểu tử, mẫu khỉ lập tức liền muốn dẫn Trương Sinh đi uống linh rượu, đây là chúng ta cứu người thật là tốt cơ hội." Quyền Hoàng nhắc nhở. "Tốt." Trần Phi lập tức đứng dậy đi theo. Mẫu khỉ mang theo không nhúc nhích Trương Sinh quẹo trái quẹo phải, từ một rừng cây đi vào một cái khác rừng cây. Rốt cục đi tới một cực kỳ bí ẩn sơn động nơi. Trần Phi theo sát lấy mẫu khỉ đi vào. Trong sơn động cũng có thật nhiều cái chi đường. Trần Phi vừa đi, một bên âm thầm nhớ kỹ phương hướng. Không lâu lắm, phía trước cách đó không xa xuất hiện ánh sáng, mà lúc này Trần Phi cũng phát hiện Trương Sinh đỉnh đầu khí vận xứng đáng có điều nâng lên, từ 3 vạn cao lên tới 40.000. lẽ nào cái này khí vận xứng đáng chỉ là cái kia linh rượu? Trần Phi có chút hưng phấn, Có điều ở không hoàn toàn xác định trước, hắn vẫn không có cướp đoạt đi Trường Sinh khí vận. Ánh sáng chỗ, quả nhiên là tận cùng sơn động. Nguồn sáng kia đều là đến từ chính sơn động phía trên thạch bích khảm nạm mấy chục viên phát sáng hạt châu. Chân tiểu tử, những này hạt châu cũng đều là bảo bối của ta, ngươi xem chúng nó mỗi một viên đều có thể chiếu sáng, ở thần viên trong tay, chúng nó chỉ có thể làm đèn đến sử dụng, nhưng nếu chúng ta chuyển vào linh lực đi vào, chúng nó có thể phát sinh sức mạnh cực kỳ mạnh. Nếu là có cơ hội, ngươi có thể đem những này đều lấy đi. Quyền Hoàng lại nhắc nhở. Ta biết rồi tiền bối. Trần Phi bỗng nhiên có một loại đang đùa RPG game cảm giác. Những kia trong game hầu như đều là vai chính đi vào bất luận cái nào trong phòng, cũng là muốn chúng quanh xoay loạn, tìm được hết thể dược phẩm kèm tất cả đều về chính mình. Liên gia đình bình thường gì đó đều sẽ chiếm làm của riêng đây, làm sao hướng chỉ là một chút động vật thu thập. Mẫu khỉ đem Trương Sinh ném xuống đất. Chính mình tắc khứ bên trong góc nắm lên một cái vỏ rượu trở về đặt ở Trương Sinh trước mặt. Thần viên không thể nói người ngữ, thông minh nhưng kỳ cao. Rất nhiều nhân loại công cụ, chúng nó đều có thể bình thường sử dụng. Trương Sinh ngơ ngác nhìn rượu kia vỏ, trong đầu trống rỗng. Mẫu khỉ chỉ vỏ rượu, vừa chỉ miệng mình. Ra hiệu Trương Sinh uống vào. Trương Sinh chỉ là mờ mịt nhìn nó, nhưng cũng không đi động rượu kia. Mẫu khỉ gãi gãi đầu. Bừng tỉnh nghĩ tới điều gì, lần thứ hai quay về Trương Sinh cùng vò rượu làm mấy cái động tác sau, quay đầu nhìn về ngoài động đi đến. Trần Phi vội vàng trốn được chỗ ngoặc chỗ tối, vẫn nhìn mẫu khỉ rời đi bóng lưng dần dần biến mất, lúc này mới ở trong đầu ngạc nhiên nói, tiền bối, mẫu khỉ là có ý gì? Nó có thể là cảm thấy tiểu tử kia ở ngay trước mặt nó thật không tiện uống rượu, vì lẽ đó liền một mình rời đi đi. Quyền Hoàng suy đoán, hiện tại một con dã thú chuyện thương cũng cao như vậy sao? Trần Phi khỏe miệng không nhịn được co rúm hai lần. Trương Sinh nhìn những kia vò rượu, lúc đầu cũng không có động. Không bao lâu sau công phu, hắn tựa hồ từ đang lúc mở mịt phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt rơi vào trước mắt cái kia vỏ linh rượu trên. Hương nồng mùi rượu pha thêm linh khí chậm rãi bay ra. Trương Sinh bỗng nhiên sáng mắt lên. Cái này chẳng lẽ chính là phúc họa cùng rượu vào sao? Đang muốn vô bỏ vỏ rượu cấm khẩu lúc, trong đầu hắn vẻ này hưng phấn sức lực đột nhiên biến mất. Túi đầu lại nhìn vỏ rượu. Trương Sinh sâu trong nội tâm hiện ra một luồng hoảng sợ tâm ý. Hắn hồi tưởng lại vừa ở trong nhà gỗ nhỏ phát sinh chuyện. Nghĩ lại mà kinh a. Rượu này có phải hay không là cái kia mẫu khỉ cho mình dưới ngang chân? Không thể uống, tuyệt đối không thể uống a. Trương Sinh cầm trong tay vỏ rượu lại thả lại đến trên đất. Không chỉ có như vậy, hắn còn vì thế cảm thấy một trận đung dung, lại như vừa đào thoát một lần ma chảo. Mà hắn sở dĩ sẽ sản sinh loại ý nghĩ này, là bởi vì Trần Phi đưa hắn đã vừa mới cao lên tới 50.000 khí vận xứng đáng toàn bộ cầm đi. Thực thời gian khí vận xứng đáng biến mất, trực tiếp ảnh hưởng tới Trương Sinh làm ra lựa chọn. Trần tiểu tử, thừa dịp hiện tại có thể cứu Trương Sinh, tiện đem nhất những kia linh rượu cũng có thể mang đi. Quyền Hoàng đúng lúc nhắc nhở. Trần Phi một đầu tự trong bóng tối đi ra. Khi hắn đi tới Trương Sinh trước mặt lúc, Trương Sinh một tấm mặt đẹp trai trở nên hơi vặn vẹo. Hắn thật không muốn nhìn thấy Trần Phi, nhưng lúc này hắn lại có chút chờ mong đụng tới Trần Phi. Nếu là đưa hắn ở lại chỗ này, quay đầu lại mẫu khỉ lại dẫn hắn đi mấy chuyến nhà gỗ nhỏ, hắn chết tâm đều có. Chớ có lên tiếng, thừa dịp mẫu khỉ trở về trước, chúng ta đi mau. Trần Phi vừa nói, một bên quá khứ đem Trương Sinh kéo lên. A, đau, đau. Trương Sinh hướng về lên vừa đứng, liền phát sinh một tiếng kêu thảm. Làm sao vậy? Chỗ nào đau? Trần Phi kinh ngạc hỏi. Không, không có chuyện gì. Trương Sinh mặt già đỏ ửng, cũng không dám cùng Trần Phi nói chỗ nào đau, có thể nhịn được, đi mau. Trần Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn vỏ rượu. Ở mẫu khỉ lấy vỏ rượu vị trí, là một rượu giá, mặt trên chí ít để 20 mấy vỏ rượu như vậy. Nếu như Quyền Hoàng nói tới là thật, chỗ rượu này không nắm là thật đáng tiếc a. Hệ thống, vượt thời đại khoa học kỹ thuật, có cái gì đồ vật có thể đem những kia rượu lấy đi? Hắn ở trong ý thức hệ thống hỏi. Vượt thời đại khoa học kỹ thuật tạm thời không có thứ này. Ký chủ có thể vào thương thành, hối đoái hải thèm. Cái gì? Liên gì đó cũng có thể hối đoái. Này có thể vượt qua Trần Phi bất ngờ. Hắn tạm thời đem vẻ kinh ngạc thu hồi, cấp tốc tiến vào thương thành hối đoái giới. Cũng bỏ ra không tới 2 giây đồng hồ thời gian, liền đi tìm có thể sử dụng bảo vật. Nhất phẩm tử kim hồ lô, có thể thu lấy chất lỏng, gửi lượng vô hạn. Liên nó, hệ thống, hối đoái. Tiêu hao khí vận xứng đáng 5.000, hối đoái nhất phẩm tử kim hồ lô thành công, ký chủ có thể tiêu hao 10.000 khí vận xứng đáng, thăng cấp đến nhị phẩm tử kim hồ lô. Chỉ cần dùng ý nghĩ liền có thể tiến hành thao tác. Lít. Mặc dù có điểm đắt, Trần Phi nhưng vẫn là cắn răng đồng ý. Không phải vậy, để hắn cầm một cây bầu lần lượt từng cái vỏ rượu đi rót, có thể hay không rót chính xác trước tiên không nói, thời gian cũng không đủ a. Huống hồ còn có thể bị Quyền Hoàng cùng Trương Sinh nhìn thấy, đến lúc đó cũng giải thích không rõ. Nâng lên tử kim hồ lô vì là nhị phẩm, có thể chứa đựng chất lỏng, ký chủ chu vi 100 mét bên trong, chỉ cần dùng ý nghĩ liền có thể điều khiển đựng vào hoặc lấy ra. Nghe hệ thống nói xong, Trần Phi ý nghĩ hơi động. Không cần đến xem, cũng không cần nghe thanh. Cây bầu dĩ nhiên cho đến Trần Phi một loại không thể miêu tả tặng lại, rõ ràng chưa từng thấy gì cả. Trần Phi đó là có thể đủ biết những kia linh rượu đã đi vào bên trong hồ lô, bởi tử kim hồ lô là bảo vật, nó có thể tùy ý thu ở ý thức của mình bên trong, bất cứ lúc nào lấy dùng. Ở Quyền Hoàng cùng Trương Sinh xem ra, những kia vỏ rượu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trần tiểu tử, linh rượu coi như mang không đi, ngươi cũng uống trên một cái a. Không phải vậy tiếc. Quyền Hoàng thấy Trần Phi nhìn cái vỏ rượu đờ ra, liền lên tiếng nhắc nhở. Chương 29, thu mua lòng người. Quên đi tiền bối, ta vừa định nghĩ, này dù sao không phải thứ thuộc về ta, hơn nữa cái kia thần viên chân chính cho người cũng là Trương Sinh, hắn không chịu uống, ta uống tính là gì? Trần Phi cười thầm, bên trong tiểu đô đã bị mình cất giữ không còn, hiện tại cái kia hai mươi mấy trong vỏ rượu tất cả đều là trống không, còn uống cái giam a? Thẳng thắn cùng quyền hoàng cất giữ cái hàm hậu chính trực đạt được. Ôi, được rồi, Trần tiểu tử, ta biết ngươi tâm địa nhân hậu, ngươi đã không chịu nắm, cũng được, ngày sau nếu ngươi rơi vào nguy cơ, ta chính là liều mạng này mạng già, cũng tất hộ ngươi chu toàn. Giống như ngươi vậy thiện lương người, thế gian ứng với nhiều hơn nữa một ít mới phải a. Quyền hoàng thở dài một tiếng, không chỉ có không bởi vì Trần Phi không chịu nắm linh rượu mà tức giận, ngược lại càng thêm kính phục lên. Hắn càng phát cảm thấy, Trần Phi là người đáng giá hắn đem tất cả bí mật giao phó người. Trần Phi lôi kéo Trương Sinh bước nhanh hướng về ngoài động đi. Trương Sinh cũng không biết đến cùng nơi nào đâu, mỗi một bước cũng phải đều đặc biệt gian nan. Hắn lại không nhớ rõ khi đến đường là như thế nào, chỉ được tùy ý Trần Phi dẫn dắt. Sắp tới cửa động lúc, bởi bên trong động âm u, ngoài động sáng sủa. Rất xa, hai người liền nhìn thấy mẫu khỉ canh giữ ở bên ngoài. Người trước tiên trốn ở cửa ngã ba bên trong, ta chế tạo điểm âm thanh đem nó dẫn qua khứ. Trần Phi đối với Trương Sinh dặn dò. Trương Sinh lúc này cũng không kịp nhớ trong lòng đối với Trần Phi ý kiến. Bé ngoan nghe theo Trần Phi, núp ở âm u lối rẽ bên trong. Trần Phi hướng về động cấp tốc phát sinh một cái lạc nguyệt trạm. Sau đó lắc người một cái, cũng trốn vào lối rẽ bên trong. Lạc nguyệt trạm rất nhanh bổ tới xa xa trên vách đá. Dẫn tới trong hang núi một trận vang trời nổ vang. Ngoài động mẫu khỉ nhất thời nghe được âm thanh, nó cảnh giác địa vào. Thấy có cơ hội để lợi dụng được, Trần Phi lần thứ hai kéo Trương Sinh hướng về ngoài động chạy trốn. Ra cửa động, hai người cũng không dám lập tức dừng lại. Nếu như mẫu khỉ phát hiện không có người, chắc chắn lập tức đuổi theo ra đến. Bọn họ hướng về Xích Viêm thành phương hướng lao nhanh. Có thể mất đi tu vi mà trên người mang thương Trương Sinh căn bản chạy không được quá nhanh. Trần Phi bất đắc dĩ, đem Trương Sinh hướng về trên người một khiêng, triển khai toàn thân tu vi tăng số bước lên trước. Phía sau mơ hồ truyền đến thần viên táo bạo tiếng hô. Hiển nhiên mẫu khỉ đã bắt đầu truy đuổi. Trần tiểu tử, ngươi không chạy nổi thần viên, tìm một chỗ trước tiên ẩn đi lại nói. Quyền hoàng nhắc nhở. Trần Phi hướng về phía trước nhìn chung quanh một chút, phía bên phải có tòa không lớn núi nhỏ, chân núi quái thạch san sát. Quái thạch chi chết còn có cái chỉ có thể chứa được một người thông hành lỗ nhỏ. Hắn lúc này không do dự nữa, vọt thẳng đến cái kia chân núi lỗ nhỏ trước, đem Trương Sinh để dưới đất sau, hai người trước sau tiến vào trong động. Bên trong động cực kỳ nhỏ hẹp, miễn cưỡng có thể đứng thẳng hai người. Không lâu lắm, Trần Phi hai người nghe được ngoài động nhiều thần viên gào to tiếng. Vẫn rằng co sau mười mấy phút, âm thanh dần dần biến mất. Trần Phi không dám lập tức đi ra ngoài, vẫn cứ như vậy ngốc đến chẳng vạng, lại không nghe có thần khí thanh âm của sau, mới từ trong động chui ra. Mã, lão tử sau đó nhất định sẽ sát quang những này cầm thú. Trương Sinh quay đầu lại, hướng đen nhánh kia đến nơi, một bên nhìn xung quanh một bên hung tợn mắng. Trần Phi cười thầm, Trương Sinh lời nói này đến ngược lại không tệ, đối với Trương Sinh tới nói, cái kia mẫu khỉ đích thật là cầm thú a. Đi thôi, chúng ta nhân màn đêm chạy đi, miễn cho những kia cầm thú lại đuổi theo. Trần Phi ở cầm thú hai chữ trên cố ý bỏ thêm trọng âm. Trương Sinh nghe được cực kỳ chói tai, nhưng hắn chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có đối với Trần Phi tiến hành chỉ trích. Hắn biết, muốn sống sót trở lại, tạm thời chỉ có thể trông cậy vào Trần Phi. Hai người chuyến đường trong quá trình, Bạch Hỉ đã mang theo còn dư lại học sinh về tới Xích Viêm Thành Thiên Võ Học Viện. Làm mang đội lão sư, hắn đầu tiên là tìm tới viện trưởng, đem lần này tổn thất nặng nề làm báo cáo. Sau đó mặt mày hớn hở nói về cái kia xuất sắc học sinh, Trần Phi. Ở Bạch Hỉ trong miệng, Trần Phi thành một không gì sánh kịp thông minh thiên tài. Thậm chí có thể là Thiên Võ Học Viện tự mở sân tới nay, có thể có thành tựu nhất học sinh. Liền ngay cả cụ Phong Thành thị trưởng Vân Liệt đều sẽ long đầu thương đưa cho Trần Phi. Chiến lược bộ chuyên gia cũng đều tranh đoạt, muốn đem Trần Phi kéo vào chiến lược bộ. Mà vị này xuất sắc đến không thể soi mói học sinh, đúng là hắn Bạch Hỉ dạy dỗ. Nghe xong tất cả những thứ này sau, viện trưởng Trình ngày sắc mặt tâm lãnh, không nói lời nào. Bạch Hỉ mừng rỡ nửa ngày, phát hiện viện trưởng không hề sắc mặt vui mừng. Trên mặt hắn tâm tình vui sướng cũng biến mất theo. Hắn không biết mình là hay không đã làm sai điều gì, trêu đến viện trưởng như thế chăng cao hứng. Là bởi vì tổn thương những học sinh kia. Có thể đó là thiên tai, mình cũng không có cách nào a. Hoán bất luận cái nào lão sư mang đội, cũng sẽ không có kết quả tốt hơn chứ. Sân, viện trưởng. Bạch Hỉ đánh bạo thăm dò tính kêu lên. Hồ đồ. Viện trưởng Trình Thiên nhất tiếng quát to, đem Bạch Hỉ sợ đến giật cả mình. Viện trưởng, ta không hiểu. Bạch Hỉ không hiểu nổi viện trưởng này hai chữ chỉ là cái gì. Người a, người a. Đội ngũ tao ngộ dị thú tập kích, việc này không trách ngươi, nhưng này cái gọi Trần Phi học sinh, ngươi đã biết rõ hắn tiềm lực to lớn, lại vì một không biết tên Trương Sinh, liền để hắn đi mạo hiểm. Chúng ta Thiên Võ Học Viện bao nhiêu năm có thể ra một nhân tài như vậy? Không, thiên tài. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đi đâu nhi tìm cho ta thứ hai thiên tài đi. Trình ngày vỗ bản mắng to lên. Ảch. Bạch Hỉ giống như thể hồ còn đính. Hắn ngay lúc đó xác thực cảm giác thấy hơi không thích hợp. Khả Vân Liệt cũng không đồng ý. Còn đưa khẩu xuống đây. Liên chiến hơi bộ đều muốn người, sau đó chí ít cũng là nguyên soái phong thái. Ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt ta. Trình ngày có loại chỉ tiếc mãi sắt không nên kim cảm giác. Nhưng là, viện trưởng, Vân thị trưởng cũng không nói gì a, hắn cũng đồng ý. Bạch Hỉ cảm thấy lúc này tất yếu kéo người đi ra ngăn chặn một chút viện trưởng thịnh nộ. Ngươi hồ đồ. Trình Ngày nghe xong lời này, tức giận càng lớn. Vân Liệt là ai? Cụ Phong thành trưởng, ngươi sao? Thiên Võ học viện mang đội lão sư, Trần Phi nên nghe ai? Nghe lời ngươi vẫn là Vân Liệt. Nghe, nghe ta đi. Bạch Hỉ cảm giác mình bắt được cái gì. Ngươi đều đồng ý, nhân gia Vân Liệt còn có thể nói cái gì? Trần Phi này nếu như Vân Liệt người, ta dám kết luận, hắn nói cái gì cũng không thể đồng ý Trần Phi đi vào. Coi như đồng ý, cũng sẽ phái một nhánh đội ngũ theo đi, không đi vì tìm Trương Sinh, là vì bảo vệ Trần Phi, ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng. Bạch Hỉ há hốc mồm gật đầu một cái. Ngươi rõ ràng cái rắm. Trình ngay tiếp tục mắng. Biết Vân Liệt tại sao phải đưa đầu rồng kia thương sao? Liên điểm ấy đều muốn không hiểu, ngươi người đạo sư này cũng bạch làm. Vân Liệt đưa long đầu thương, là vì để Trần Phi càng an toàn a. Ta rõ ràng. Bạch Hỉ vừa mới nói được nửa câu lúc dừng lại. Hắn thẳng đến lúc này mới nghĩ rõ ràng đầu rồng kia thương rốt cuộc là làm cái gì. Bảo vệ Trần Phi. Không sai, tự nhiên là có thể bảo vệ Trần Phi. Nhưng trọng điểm ở chỗ, đó là một nhánh cực kỳ ít ỏi mà quý trọng thương. Thân là giáo viên hướng dẫn Bạch Hỉ không hề làm gì cả, sẽ đồng ý Trần Phi một mình đi tìm Trương Sinh. Nhân gia Vân Liệt đây, rõ ràng cùng Trần Phi không có quan hệ gì, nhưng đưa quý trọng như vậy bảo vật, dụng ý còn không rõ hiện ra sao? Thu mua lòng người a. Trần Phi trong lòng nhất định sẽ cho rằng Vân Liệt cực kỳ coi trọng hắn, như gặp mặt đến cái gì nguy cơ, bởi vì này thanh long đầu thương mà được cứu vớt. Chuyện sắp end. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Vân Liệt suy đoán. Bạch Hỉ thật muốn phiến chính mình hai cái bạc hai. Lúc đó Vân Liệt dụng ý nhiều rõ ràng a. Chính mình kỳ thực đã nhìn ra rồi, Vân Thị liền con gái đều muốn đẩy ra đi, liền vì lôi kéo Trần Phi. Chỉ là còn có cái vấn đề. Liền Trần Phi trước mặt biểu hiện đến xem, thật sự đáng giá Vân Liệt hoa lớn như vậy tâm tư đi thu mua sao? Lẽ nào, còn có cái gì là chính mình không có nhìn thấu, mà Vân Liệt nhìn thấu? Ngay ở Bạch Hỉ bắt không rõ trong này huyền bí thời gian. Cụ Phong Thành. Vân Liệt ra. Vân Mộng Chính ngoan ngoãn đứng phụ thân Vân Liệt trước mặt. Cha, đầu rồng kia thương ngươi cứ như vậy tùy ý đưa cho Trần Phi, không đau lòng sao? Đây chính là thiết thúc thúc đưa cho ngươi hy hữu đặc chế vũ khí a. Tiểu Ngộng, trước ngươi không phải nói với ta, Trần Phi nói cho ngươi biết, hắn có một loại năng lực, là quan tinh thuật sao? Vân Liệt đi tới chỗ ngồi trước, chậm rãi ngồi xuống. Đúng đấy, nhưng là, ta tạm thời vẫn là còn nghi vấn, một ít sách cổ nâng lên từng tới quan tinh thuật, cái gì đem xem sao trời là có thể tính ra chuyện quan trọng món, quá hư vô mờ ảo. Những tinh cầu kia không phải một mực di động tới sao? Chúng ta là khoa học kỹ thuật thế giới, làm sao còn có thể tin thứ đó? Vân Ngộng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng chưa hề hoàn toàn phủ nhận. Chỉ là từ nhỏ đến lớn chịu đến giáo dục làm cho nàng không thể nào tiếp thu được cái này lý luận. Khoa học cùng quan tinh thuật, kỳ thực cũng không xung đột, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta bây giờ tập võ sử dụng linh khí vậy là cái gì đồ vật? Linh khí? Đó không phải là thiên nhiên tồn tại sao? Nhưng là theo sách sử ghi lại, mấy vạn năm trước, tinh cầu của chúng ta khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, nhưng căn bản không có cái gọi là linh khí tồn tại. Khi đó nhân loại, căn bản là không có cách làm được giống chúng ta như bây giờ tu vi. Linh khí xuất hiện, là ở một lần toàn cầu tính thế chiến bạo phát. Một loại kinh khủng siêu cấp vũ khí hủy diệt rồi toàn bộ tinh cầu ở bề ngoài kiến trúc cùng sinh mệnh. Chỉ có những kia trốn ở dưới nền đất sinh mệnh mới tiếp tục sống sót. Nhân loại đã ở dưới nền đất sinh sôi sinh lợi, đã trải qua hơn vạn năm mới một lần nữa trở lại mặt đất đến. Kể từ lúc đó, trên viên tinh cầu này tiểu gia phát hiện linh khí. Cha, ý của ngươi là chúng ta tu luyện cảm ứng được linh khí, kỳ thực cũng là khoa học kỹ thuật kết quả. Ta không dám cắt nói, có điều theo sách sử suy luận cho là như vậy, cái này cũng là hiện nay học thuật giới phổ biến tán thành chuyện. Vậy này cùng quan tinh chi thuật lại có quan hệ gì nhỉ? Nếu để cho ta để giải thích, ta xác thực không cách nào giải thích được, ngươi nên biết hồ điệp hiệu ứng chứ? Ừ, biết, lão sư đã từng nói quá, chính là một con bắc bán cầu hồ điệp vỗ cánh, có thể sẽ gây nên nam bán cầu một hồi gió bão, cũng không phải trực tiếp quan hệ, mà là một loạt phản ứng dây chuyền. Ta còn là không hiểu, lẽ nào quan tinh chi thuật cũng là hồ điệp hiệu ứng? Vẫn là câu nói kia, chuyện như vậy ta không dám cắt nói, nhưng này thế gian vạn sự vạn vật lẫn nhau trong lúc đó đều có liên quan, có lúc nhìn như rất nhỏ một chuyện, sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng cái nào đó đại sự kết quả, tinh cầu cùng tinh cầu trong lúc đó có đất lực, có phóng xạ, có va chạm vào nhau, có lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại biến hóa. Nha. Vân Mộng nghe lời của phụ thân, đăm chiêu. Nếu nói quan tinh chi thuật, hẳn là có thể mượn đặc thù nào đó năng lực, tìm ra thế giới này trong lúc đó nhất định liên hệ cùng quy luật, do đó phán đoán ra một ít lúc trước muốn phát sinh chuyện, đây cũng không phải là hoàn toàn khó mà tin nổi, nó cùng khoa học kỹ thuật cũng tồn tại tất nhiên cùng ngẫu nhiên liên hệ. Ta thật giống có chút minh bạch. Vân Mộng khẽ gật đầu. Án ngươi nói với ta, Trần Phi phán đoán hơi bị quá mức tinh chuẩn, chuyện này căn bản là không phải cái gì chiến lược phân tích vấn đề. Mà là, lại như chúng ta tồn tại với trong một quyển sách, hắn nhưng là cái độc giả, đã sớm thấy được cố sự phát triển, cho nên mới có thể cực kỳ nói chuẩn xác ra kết quả. Chúng ta là một quyển sách. Vân Mộng cái hiểu cái không tự lẩm bẩm. Bởi vậy, ta cảm thấy Trần Phi có nhất định độ tin cậy, nếu ta phán đoán là chính xác, người này đem có thể dẫn dắt nhân loại chúng ta đánh thắng trận này đánh với dị thú phản kích chiến. Hắn thậm chí có thể trở thành nhân loại chúng ta cuối cùng lãnh tụ. Cha, này quá khuyết đại đi. Vân Mộng bị sợ nhảy một cái, không dám tin nói. Ừ, xác thực ta nói có chút cao siêu. Bây giờ nhìn lại phải không đều có thể, điều này cũng muốn xem hắn sự phát triển của tương lai, cùng với, hắn cái kia nếu nói quan tinh thuật thật giả, nếu là thật, liền không hẳn không thể nào. Vì lẽ đó ngươi liền đem long đầu thương đưa cho hắn, vì lôi kéo hắn. Ừ. Cái kia, ta sẽ không phải cũng là của lôi kéo thẻ đánh bạc chứ? Cha ngươi nói lời nói thật, chiến lược bộ chuyên gia thúc thúc các đại gia, có phải là ngươi ra chủ ý, để cho bọn họ cổ động ta cùng Trần Phi trong lúc đó quan hệ? Hắc. Từ trước đến giờ nghiêm túc Vân Liệt, ở con gái Vân Mộng câu này truy hỏi dưới, lại náo loạn cái đỏ thắm mặt, hắn có chút lúng túng cười cợt. Cha, ngươi nên không phải là vì tiền đồ, liền con gái cũng có thể bán đi chứ? Vân Mộng cực kỳ bất mãn kêu lên. Tiểu Mộng, ngươi đây nhưng là sai rồi, ta không phải là vì cái gì tiền đồ, Trần Phi tiểu tử này, coi như sau đó không đạt tới ta nói loại kia độ cao, cũng tuyệt đối không phải là người bình thường, ngươi theo hắn hẳn là sẽ không chịu thiệt, ta đây là ở thay tương lai của ngươi suy nghĩ. Tương lai của ta chính ta sẽ nghĩ, nếu như hắn không thể đạp lên Thất Tinh Bảo Kiếm, người mặc ngũ thải tường vân, ta nhất định là sẽ không gả. Tiểu Mộng, ngươi mới vừa còn theo ta đàm luận khoa học kỹ thuật, Thất Tinh Bảo Kiếm dù cho ở trong sách cổ cũng chỉ là cái truyền thuyết, coi đời này căn bản không tồn tại. Không phải nói khảm nạm 7 viên bảo thạch bảo kiếm liền gọi Thất Tinh Bảo Kiếm. Ngũ thải tường vân, lại càng không kháo phổ, ai có thể đem đám mây khoác trên người a? Cha, nói không chắc, những thứ đồ này không bao lâu nữa, liền đều có thể thông qua khoa học kỹ thuật thực hiện đây. Ngươi không thấy uy quốc đều làm ra ẩn hình chiến thuyền sao? Vân Mộng câu nói này vừa ra khỏi miệng, liền để Vân Liệt biểu hiện vì đó ngưng lại. Uy quốc, ẩn hình chiến thuyền, ta mặc dù dĩ nhiên đem chuyện này đăng báo, cũng không biết bao lâu có thể nghiên cứu chế tạo ra phản ẩn hình sản phẩm đi ra, như uy quốc đem kỹ thuật này ứng dụng ở đối phó nước ta trên, vậy ta nước liền nguy hiểm rồi. Mặt khác, Trần Phi không phải đã nói, hoài nghi kỹ thuật này cũng không phải Mỹ quốc, mà là Mỹ quốc, nếu như vậy, chúng ta nguy cơ thì càng lớn hơn. Đúng đấy. Muốn thực sự là như vậy, chúng ta Long Quốc liền nguy hiểm. Vân Mộng cũng theo hai mắt thất thần lên. Quên đi, đi được tới đâu hay tới đó, vũ khí nghiên cứu khoa học vật này, cũng không phải chúng ta có thể tham dự được. Trần Phi không phải còn nói, Mỹ quốc trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tấn công nữa, trước hết chờ mong khoa nghiên bộ môn nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết đi. Cha, ngươi bây giờ làm sao vừa nói chuyện liền Trần Phi đã nói. Trần Phi đã nói a. Khắc, đúng rồi, ta có sự kiện phải nhắc nhở ngươi một hồi, coi như ngươi thật sự không lọt mắt Trần Phi, cũng phải cùng người này duy trì tốt đẹp chính là quan hệ, nói không chắc ngày sau đụng tới nguy cơ, vẫn cần người này hỗ trợ đây. Vân Liệt nhìn chằm chằm nữ nhi hai mắt dặn dò. Ta biết rồi cha. Vân Mộng có chính mình kế vật. Tính cách của nàng khá là đặc biệt, sẽ không bởi vì phụ thân đồng ý nàng sẽ đồng ý, cũng sẽ không bởi vì phụ thân phản đối, nàng liền từ bỏ. Chỉ có điểm ấy, nộp cái bằng hữu bình thường mà, vẫn là có thể. Xích Viêm thành Thanh Long Tiên Võ Học Viện. Bạch Hỷ vừa bị viện trưởng tàn nhẫn nhóm một trận, vội vã rời đi phòng làm việc của viện trưởng. Hắn bước nhanh hướng về học viện canh gác đội đi đến. Chương 31, Thiên Võ Học Viện viện trưởng kiến nghị. Bạch Hỷ càng nghĩ càng thấy đến viện trưởng nhóm chính mình nhóm rất đúng với. Trần Phi thiên tài như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện, đối với học viện nhưng là tổn thất khổng lồ. Vạn nhất không có xảy ra việc gì, hoặc là đụng tới nguy cơ lúc, lại đầu rồng kia thương cứu, chẳng phải là muốn đối với Vân Liệt vô cùng cảm kích. Hơn nữa Vân Liệt cái kia như hoa như ngọc con gái Vân Ngọc, còn không ngoắc ngoắc tay liền đem Trần Phi cho câu quá khứ rồi. Hiện tại có thể bổ cứu, chính là mang đủ nhân thủ, đi ra ngoài tìm kiếm cũng tiếp ứng Trần Phi. Canh gác đội, tất cả nhân viên điều động, tìm tới Trần Phi, cho ta an toàn bộ mang về. Trần Phi nếu như được một chút xíu thương, các ngươi nửa năm, không, cả năm lương toàn bộ trụ. Bạch Hỷ vừa mới vọt vào canh gác đội liền gào thét lên. Canh gác đội người đều bị dọa đến không nhẹ. Bọn họ có một ít là ngoại bộ tuyển mộ tới, có một ít là bản hiệu sinh viên tốt nghiệp lưu trước. Tổng số cũng bất quá hơn 100 người. Kỳ chủ muốn công tác phạm vi, chính là phòng ngừa bên trong học viện học sinh tranh đấu, ngăn cản ra ngoài trường học sinh đến hồ đồ. Hơn nữa một ít tình huống ngoài ý muốn dưới đối với học sinh bảo vệ. Cho tới cùng bên ngoài dị thú thực chiến, chỉ có cực nhỏ bộ phận đội viên mới có quá. Nghe được Bạch Hỷ muốn cho bọn họ đi ra ngoài tìm Trần Phi, làm sao có thể không bị kinh đến? Chỉ là Bạch Hỷ nói như vậy, cũng không ai dám phản bác. Khoảng hơn 100 người án Bạch Hỷ yêu cầu chia làm 3 tổ, vội vã rời đi Xích Viêm Thành, chia làm 3 đường, bắt đầu rồi Trần Phi tiếp ứng công tác. Mấy ngày sau, Trần Phi rốt cục mang theo Trương Sinh Phong chân mệt mỏi về tới Xích Viêm Thành phụ cận. Trùng hợp cùng với bên trong một nhánh tiếp ứng đội ngũ đụng nhau. Đội trưởng, Trần Phi, là Trần Phi. Canh gác đội một tên đội viên chỉ vào nơi xa bóng người kêu lên. Đội trưởng hai mắt loan ra cực lớn độ cong. Hắn lập tức mang theo đội ngũ vọt tới Trần Phi trước mặt. Học viện canh gác đội. Trần Phi nhìn người đến, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền nhận ra được. Trần Phi, chúng ta tìm ngươi mạnh khỏe mấy ngày, không nữa đem ngươi dây an toàn trở lại, Bạch Hỷ cùng viện trưởng liền muốn ăn chúng ta. Đội trưởng nổ mạnh nước đắng. Ánh mắt của hắn rất nhanh lại rơi vào Trần Phi mới vừa từ trên vai thả xuống Trương Sinh. Nhìn ra nghi ngờ của hắn, Trần Phi nói, hắn là Trương Sinh, lớp chúng ta, các ngươi nên gặp. Canh gác đội trưởng bừng tỉnh. Ở lâm xuất phát trước, là nghe Bạch Hỷ nói rồi như vậy một câu. Thật giống Trần Phi sở dĩ đi ra ngoài, chính là vì cứu cái này Trương Sinh. Nói đi nói lại. Xem viện trưởng cùng Bạch Hỷ thái độ, hiển nhiên đối với Trần Phi không phải một loại coi trọng. Nói vậy Trần Phi thân phận không bình thường. Đối với Trương Sinh đó là một chữ cũng không đề cập tới. Rõ ràng cũng không làm sao quan tâm Trương Sinh a. Phòng đoán lãnh đạo ý đồ, cái này cũng là có thể trở thành đội trưởng tiềm chất một trong. Canh gác đội trưởng lập tức liền phán đoán ra, cái này Trương Sinh là có cũng được mà không có cũng được. Mà Trần Phi lại phấn đấu quên mình đi cứu hắn. Canh gác đội trưởng cảm giác mình có thể mượn cơ hội này cùng Trần Phi rút ngắn một quan hệ. Liên viện trưởng đều coi trọng người, kéo kéo quan hệ đối với mình ngày sau chắc chắn chỗ tốt cực lớn. Trương Sinh chính là có thể dùng tới kéo quan hệ món đồ trọng yếu. Canh gác đội trưởng nhìn Trương Sinh nở nụ cười, trong lòng hắn đã có chủ ý. Có canh gác đội ở, sẽ không cần Trần Phi lại đi khiêng Trương Sinh. Vị này đại nam chủ như cái hàng hóa như thế bị những kia đội viên khiêng lên. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền về tới Xích Viêm Thành. Đi vào học viện, Bạch Hỉ vừa thấy Trần Phi, liền cười đến không ngậm mồm vào được. Trần Phi, lo lắng xấu ta, ngày đó cho ngươi sau khi đi ra ngoài, ta càng nghĩ càng hối hận, này nếu như ra chút gì sự cố có thể làm sao bây giờ? Nhanh, theo ta đi thấy viện trưởng. Bạch Hỉ nhiệt tình để Trần Phi có chút bất ngờ. Một bên hoàn toàn không chịu đến để ý tới Trương Sinh, thì lại lộ ra cực kỳ đố kỵ vẻ. Trần Phi cùng Bạch Hỉ đi rồi, canh gác đội chúng cũng trở về đến cương vị của chính mình. Trương Sinh một thân một mình hồn bay phách lạc địa ở trường trong vườn tìm góc ngồi xuống. Hắn phải cố gắng suy nghĩ mình một chút thất bại nhân sinh. Canh gác đội các đội viên ở đội trưởng gợi ý dưới, bắt đầu chung quanh lan truyền Trần Phi hào quang sự tích. Vì cứu cùng lớp một chất thải Trương Sinh, không tiếc một thân một mình thâm nhập giã ngoại, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đem Trương Sinh cho sống sót khiêng trở về. Dọc theo đường đi gặp phải nhiều lần đủ loại nguy cơ, đều là Trần Phi liều mình cứu giúp. Mà Trương Sinh ngoại trừ rất sợ chết trốn đến Trần Phi phía sau ở ngoài, cái gì cũng sẽ không. Bọn họ chuyển đi, cùng trước đã trở lại trong học viện, những học sinh kia đồn đại vừa vặn kết hợp lại. Sống sót trở về học sinh, đã sớm đem Trần Phi coi là thần tượng. Càng là đem ở cụ phong thành Trần Phi thế nào ngăn cơn sóng dữ chuyện thêm mắm dặm muối miêu tả đến sinh động. Nghe được Tần Thanh Thanh không nhịn được mơ tưởng mong ước. Trong lòng nàng vui ngầm. Cảm giác mình ở tại bọn hắn xuất phát trước làm ra lựa chọn là cực kỳ chính xác. Cũng không biết từ trước là bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội vẫn là làm sao, vì sao sẽ vừa ý Trương Sinh đây. Án trở về các bạn học từng nói, ở cụ phong thành lúc, Trương Sinh còn vọng tưởng cùng Trần Phi đoạt quyền. Nếu thật sự bị Trương Sinh cầm quyền chỉ huy, cụ phong thành khả năng phải bị đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đến lúc đó, liền này khoảng hơn 100 logic học sinh dã rất khó sống sót trở về. Nói đơn giản, chính là Trương Sinh suýt nữa muốn bọn họ mệnh, mà Trần Phi thiết thiết thật thật cứu bọn họ mệnh. Liền ngay cả thị trưởng Vân Liệt đều cực kỳ coi trọng Trần Phi, còn đem long đầu thương đưa cho hắn. Tần Thanh Thanh đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được trong lòng mình đại anh hùng. Trong lúc nhất thời, Trương Sinh tiếng tăm thối khắp cả toàn bộ học viện. Trong lớp từ trước đến giờ không thế nào hé răng lưu tấn, nghe đến mấy cái này nghị luận, chỉ là hờ hững cười yếu ớt một hồi. Trong lòng nghĩ thầm, hết thảy chuyện cũng thay đổi a. Trần Phi, ta biết trên người ngươi nhất định có bí mật gì, nhưng ta là không để ý, hay là chính là bởi vì ta sống lại, mới cho ngươi sáng tạo ra một chút cơ duyên. Dĩ nhiên cho ngươi đem tương lai võ đế chèn ép đến đây. Có điều như vậy cũng tốt, hắn đồng dạng là ta tương lai chướng ngại vật. Tần Thanh Thanh ta sẽ không cùng ngươi cướp, ta cũng sẽ không sớm bại lộ cùng làm náo động. Mục tiêu của ta là tương lai Trương Sinh hai cái tuyệt sắc lão bà, Lam Nhược Tuyết, Lý Dây Vũ. Coi như trên người ngươi có to lớn hơn nữa cơ duyên, cũng không thể có thể là ta đây cái sống lại người đối thủ. Viện trưởng, Trần Phi trở về. Bạch Hỉ mang theo Trần Phi đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng Trình Ngày nhìn thấy Trần Phi, trên mặt lập tức lộ ra hiền lành mỉm cười. Trần Phi à, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Bạch Hỉ chủ động lôi kéo Trần Phi, đưa hắn ấn tới chỗ ngồi. Trần Phi à, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, thực sự rất cho chúng ta học viện trưởng mà ta, liền ngay cả ta đây viện trưởng cũng theo mặt mũi sáng sủa. Ở ngươi trở về trước, ta đã nghĩ hai việc, muốn cùng ngươi thương lượng một chút, cũng đều là đúng ngươi tiền đồ hữu dụng đại sự à. Trình Ngày cười tủm tỉm đạo. Viện trưởng mới nói. Trần Phi cười gật đầu một cái. Này một trong số đó à, ta nghĩ cho ngươi sớm tiến vào trong tinh anh sân học tập, sau 3 tháng trực tiếp tiến vào Thanh Long Tông, đi tranh một hồi cái kia chuyển thừa đệ tử tiêu chuẩn. Tiến vào Thanh Long Tông. Trần Phi cả kinh. Bây giờ tu luyện thực hành chính là học viện cùng tông môn chế. Sở dĩ Thiên Võ Học Viện gọi làm Thanh Long Thiên Võ Học Viện, nguyên nhân chính là nó lệ thuộc vào Thanh Long Tông. Thanh Long Tông cái này siêu đại tông môn, phía dưới có mấy chục học viện. Hàng năm học viện có thể đề cử đệ tử tinh anh tiến vào Thanh Long Tông. Cho tới cái kia truyền thừa đệ tử, nhưng là liền Long Thanh Tông đều sẽ cường điệu bồi dưỡng trọng điểm hạt giống. Chờ xuất sư sau, đa số đều sẽ đảm nhiệm quốc gia yếu chức. Vì lẽ đó này truyền thừa đệ tử là mỗi một học viện học sinh nằm mộng cũng muốn làm. Chuyện thứ nhất đã kinh người như vậy, cái kia chuyện thứ hai lại sẽ là cái gì? Chương 32, Trần Phi đứa nhỏ này quá thiện lương. Trần Phi, bằng tư chất của ngươi cùng năng lực, hoàn toàn có tư cách tiến vào trong tinh anh sân, nhưng muốn ở Thanh Long Tông đi tranh truyền thừa đệ tử tiêu chuẩn, xác thực không lớn dễ dàng, dù sao muốn cùng mười mấy học viện đệ tử tinh anh đi tranh, có điều ngươi yên tâm, trong 3 tháng này, chúng ta sẽ dùng hết tất cả phương pháp giúp ngươi nâng lên, đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình viết một phong thư giới thiệu, tái phát động quan hệ của mình. Hạch, cái này liền đến lúc nói nữa. Trình Thiên nói được nửa câu, suy nghĩ một chút, còn chưa phải muốn nói đến quá đầy đủ. Bằng không đến lúc đó không cách nào thực hiện, ở Trần Phi trong lòng ảnh hưởng tự sẽ không quá tốt. Trần Phi không có hé răng. Có vào hay không trong tinh anh sân, ảnh hưởng này sẽ không quá to lớn. Cho tới Thanh Long Tông, nếu như hắn đúng là thiên tư quá nhân bình thường học sinh, đương nhiên Phi thường muốn đi. Có thể trở thành một tên trong sách đại nhân vật phản diện, hắn cần thực lúc theo đại nam chủ, đi cấp khí vận xứng đáng. Nếu như đi tới Thanh Long Tông, không thấy được đại nam chủ, chỉ sợ không bao lâu nữa, cũng sẽ bị những kia thiên mệnh nam chủ làm cho chết rồi. Đừng xem trên người mình nắm giữ toàn thư mạnh nhất thiên cương quyết. Vai chính vầng sáng gia trì, không làm được để thế giới chủ tuyến lại sáng tạo ra mới có thể nâng lên vai chính gì đó đi ra. Liên quan với điểm ấy, Trần Phi vẫn là rất lo lắng. Chí ít ở nguyên trong sách, phải không tồn tại vượt thời đại khoa học kỹ thuật. Nhưng mà chính mình thông qua hệ thống sáng tạo ra vượt thời đại khoa học kỹ thuật, vậy thì chứng minh trước mặt trong thế giới, tất cả đều có khả năng. Án người bình thường tiến bộ phát triển, hơn nửa vẫn là chết đường một cái. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp từ chối, vạn nhất thật là đúng dịp không khéo, đại nam chủ Trương Sinh cũng có thể cùng đi đây. Hay hoặc là, ở nơi đó đụng phải mới đại nam chủ đây. Thấy Trần Phi trầm mặc không nói, Trình Thiên cho là hắn bị đề nghị của chính mình cho kinh hỉ đến, liền tiếp tục nói rằng, đương nhiên, đây chỉ là một cơ hội, cũng không ai dám bảo đảm nhất định có thể cạnh tranh đến truyền thừa đệ tử tiêu chuẩn, cho nên, ta hiện tại muốn nói chuyện thứ hai, là ngươi một cái khác cơ hội. Một cái khác cơ hội? Trần Phi lại là sững sờ. Tuy rằng chúng ta lần này tổn thất không ít học sinh, có điều chính phủ đã quyết định, đối với những học sinh này trao tặng C cấp anh hùng tên gọi. Vân Liệt bên kia đã liên lạc qua, nói sẽ cung cấp một phần bồi thường cho học sinh gia thuộc, tổng tác chiến bộ cũng sẽ đạo tài chính lấy làm bồi thường, đồng thời kết quả cuối cùng vẫn là tốt, cụ Phong Thành nguy cơ giải trừ. Trình Thiên nói, đứng dậy đến Trần Phi bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chủ yếu vẫn là ít nhiều người, sau 3 ngày, chúng ta Xích Viêm Thành thị trưởng đem ở sang trọng nhất phòng yến hội tổ chức lễ chúc mừng, đến lúc đó vốn là các đại danh lưu đều sẽ trình diện, ngươi làm lần này lớn nhất công thần, cũng phải trình diện. Viện trưởng, trường hợp này, ta đây loại tiểu nhân vật thì không nên đi chứ? Trần Phi giả vờ khiêm tốn. Hắn đương nhiên muốn đi, nguyên trong sách thì có này lễ chúc mừng, lúc đó là cho Trương Sinh làm. Hăng hái Trương Sinh, ở trên yến hội vừa lộ diện, liền làm náo động lớn. Chủ yếu nhất là, hắn đưa tới vốn là to lớn nhất tập đoàn tài chính bá chủ chủ tịch chú ý. Vị này chủ tịch có một như hoa như ngọc con gái, tu vi không thấp, thiên tư cực cao, tâm trí cũng không giống người thường. Ở trên yến hội, nàng rất không ưa Trương Sinh, liền muốn khắp nơi chèn ép. Kết quả nắm giữ vai chính vầng sáng Trương Sinh thấy chiêu hủy đi chiêu, ngược lại đem vị đại tiểu thư này làm cho liên tiếp lui về phía sau. Từ đó về sau, vị này mỹ lệ đại tiểu thư khắp nơi tìm Trương Sinh phiền phức, chỉ là không nghĩ tới tìm lui, đem mình liền đáp cho Trương Sinh. Từ đó về sau, ở Xích Viêm Thành, Trương Sinh có hai đại sau lưng của trống. Một gần là vị đại tiểu thư này cùng nàng gia tộc, hai chính là Tần Thanh Thanh cùng gia tộc kia. Nam chủ lớn như vậy bối cảnh, không giành lại đến sao được? Trần Phi, ngươi còn trẻ, không hiểu được nhân tế quan hệ phương diện trọng yếu, nghe ta, trận này tiệc rượu ngươi nhất định phải tham kiến, không chỉ có muốn tham kiến, còn tốt hơn thật biểu hiện. Đến lúc đó các đại gia tộc trẻ tuổi một đời tinh anh đều sẽ trình diện, tuyệt đối là ngươi kết giao quan hệ cơ hội thật tốt. Cố gắng nắm, đối với ngươi tương lai có rất lớn trợ giúp. Trình Thiên ỷ vào tới được nhân thân phận, đối với Trần Phi tận tình khuyên nhủ. Cái kia, viện trưởng, nếu như nhất định phải ta tham kiến, ta có thể mang cá nhân sao? Trần Phi con mắt hơi chuyển động nói. Mang ai? Không phải là Tần Thanh Thanh chứ? Ngươi yên tâm, lấy nàng ra cảnh cùng thân phận, này tiệc rượu nhất định sẽ đi. Trình Thiên từ lâu nghe được có quan hệ trước khi đi, Trần Phi cùng Tần Thanh Thanh trong lúc đó phát sinh quan hệ mờ mờ. Không phải, viện trưởng, ta nói chính là Trương Sinh. Trần Phi giải thích. Ai? Trương Sinh. Trình Thiên cùng Bạch Hỉ hai người đều là ngẩn ra. Trần Phi làm sao còn nhất định phải mang theo cái kia chất thải đây? Chẳng lẽ hai người này hoạn nạn thấy chân tình, còn nộp thành bạn tốt hay sao? Trần Phi a, ngươi có thể sung phong nhận việc đi cứu Trương Sinh, có phải là bởi vì ngươi coi hắn là làm bạn tốt ta? Trình Thiên hỏi. Trần Phi đang nghĩ ngợi giải thích thế nào đây. Viện trưởng lại chủ động cho ra một tuyệt hảo lý do. Liên vội vàng gật đầu nói, đúng, viện trưởng, ta cùng Trương Sinh là bạn tốt, ở cụ Phong Thành lúc, ta đoạt hắn danh tiếng, trong lòng vẫn rất mức ý có điều. Lần này tu vi của hắn không biết làm sao còn biến mất rồi, nếu như không thể giúp hắn một chút, ta cuối cùng phải không đại thoải mái. Trình Thiên cùng Bạch Hỉ liếc mắt nhìn nhau. Bạch Hỉ nói, Trần Phi, ngươi a vẫn là quá thiện lương, ngươi đem Trương Sinh làm bằng hữu, Trương Sinh nhưng làm ngươi làm bằng hữu. Cụ Phong Thành hắn chỉ là muốn làm náo động, nếu như án hắn nói đến, đừng nói sống sót khoảng hơn 100 học sinh, chỉ sợ ngay cả ta cũng không thể sống sót trở về. Ngươi không thể tâm địa quá thiện lương. Đúng đấy Trần Phi, tuy nói làm viện trưởng, ta không nên nói nếu như vậy, nhưng ngươi là hiếm có nhân tài, không nên nói ta cũng phải nói rồi. Giao hữu muốn đánh bóng mắt, giúp người phải có cái độ, bằng không ngươi đến giúp cuối cùng, giúp ra tới chỉ có thể là kẻ thù, hiểu chưa? Đối với Trần Phi mới vừa nói tới Trương Sinh không còn tu vi chuyện, Trình Thiên căn bản không để trong lòng. Hắn chẳng qua là cảm thấy như Trần Phi như vậy thiện lương trẻ tuổi người thực sự quá ít. Chính mình tuyệt không có thể làm cho loại này đứa bé ngoan bị thiệt thòi. Viện trưởng, Bạch lão sư, các ngươi nói tới ta đều hiểu, nhưng ta này trong lòng vẫn là không thoải mái, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta đây cái thỉnh cầu, nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy ta cũng không đi tới. Trần Phi vừa cấp tốc làm ra quyết định, nhất định phải đem Trương Sinh mang đi. Vai chính đang đối mặt cơ duyên lúc, nhất định sẽ nỗ lực sáng tạo cơ hội, càng như vậy, sinh ra thực thời gian khí vận thì càng nhiều. Mình có thể cướp đoạt cũng là càng nhiều. Trương Sinh không đi, chính mình đoạt ai vậy? Cái này, Trình Thiên cùng Bạch Hỉ lần thứ hai lẫn nhau đối diện. Một phen do dự sau, Trình Thiên rốt cục gật đầu nói, "Được rồi, ngươi đã kiên trì như vậy, chuyện này ta đáp ứng, nhưng ngươi cũng muốn nghe từ đề nghị của ta, giúp người, không thể không đường biên ngăn rút, bằng không hắn cuối cùng đối với ngươi không riêng sẽ không cảm kích." Ngược lại sẽ hết sức cửu hận. Ta hiểu viện trưởng, đa tạ viện trưởng lý giải. Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn đây là phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Trình Thiên cùng Bạch Hỉ nhìn ra thẳng âm thầm lắc đầu. Trần Phi đứa nhỏ này a, vẫn là quá đơn thuần, quá thiện lương. Hắn lúc nào mới có thể hiểu được thế gian này lòng người hiểm ác đây. Thiện lương Trần Phi từ phòng làm việc của viện trưởng lui đi ra. Trần tiểu tử, cái kia Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử tiêu chuẩn, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ tới tay. Trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền ra quyền hoàng thanh âm của. Chương 33, Đại Nam chủ Lưu Tần bí mật. Đại Nam chủ Trương Sinh rốt cục bình phục tâm tình. Tự mang vai chính vầng sáng hắn, rất nhanh liền làm rõ chính mình tình hình cùng tâm thần. Mặc dù vẫn là không nghĩ thông suốt cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá hắn dĩ nhiên xác định, chính là Trần Phi cái này suy thần làm hại hắn. Coi như Trần Phi cứu mình, vậy cũng nhất định là có dự mưu. Chỉ cần khắp nơi đối với Trần Phi đề phòng, chính mình chắc chắn vươn mình cơ hội. Trương Sinh chậm rãi về tới phòng học. Ở tiến vào phòng học trước mắt, ánh mắt của hắn cùng Tần Thanh Thanh ánh mắt đụng nhau. Trong lòng hắn hơi căng thẳng. Đối với tương xử lâu như vậy, từ lâu thầm sinh tình tố hắn tới nói, Tần Thanh Thanh là hắn thích cái thứ nhất nữ hải. Hắn biết Tần Thanh Thanh đối với hắn cũng có cảm giác. Chính là chẳng biết vì sao ngơ ngơ ngắc ngác, nàng liền vùi đầu vào Trần Phi trong lồng ngực đi tới. Trương Sinh muốn nói lại thôi. Đối mặt Trương Sinh, Tần Thanh Thanh ánh mắt có vẻ thản nhiên hơn nhiều. Nàng từ lâu buông xuống đã từng cái kia hồ đồ đích tình cảm giác, đồng thời còn đang chửi chính mình từ trước không hiểu thức người. Nhìn Trương Sinh một chút sau, Tần Thanh Thanh một mặt bình tĩnh mà tựa đầu chuyển hướng chỗ hắn. Người đàn ông này, từ đây không còn biện pháp trong lòng nàng gây nên một tia sóng lớn. Trương Sinh không dễ dàng bình phục lại tâm tình, lại sôi trào. Hắn dưới cơn nóng giận trở lại chỗ ngồi của mình, cũng ở trong lòng âm thầm thề, có một ngày, hắn muốn Tần Thanh Thanh quỳ xuống đi cầu trở lại bên cạnh hắn. Hắn còn muốn ngay ở trước mặt Trần Phi trước mặt, đem Tần Thanh Thanh cho. Đúng. Trương Sinh trong lòng hình ảnh còn không có phát triển xong, trước mặt bàn liền bị người tầng tầng vỗ một cái. Hắn meo lại mắt, tràn đầy không vui nhìn phía người kia. Ơ, đây không phải bị Trần Phi khiêng trở về Trương Sinh sao? Làm sao này tu vi cũng mất đây? Ta sẽ không nghĩ rõ ràng, Trần Phi tại sao phải cứu ngươi tên rác rưởi này đây? Người kia dẫn tới cả lớp cười vang lên. Đối với Trương Sinh chỉ trỏ trỏ người càng ngày càng nhiều. Chỉ có Lưu Tấn, tọa tại tọa vị thượng nhắm mắt dưỡng thần, đối với trong lớp phát sinh chuyện nghe nhị không nghe thấy. Trương Sinh ẩn nhẫn năng lực siêu cường. Đối với trong lớp cười nhạo mình người, chỉ từng cái nhớ ở trong lòng, cũng không làm bất kỳ phản bác nào. Hắn chỉ ôm định một niềm tin, sẽ có một ngày, hắn sẽ làm những này đã cười nhạo người của mình, toàn bộ trả giá thật lớn. Trần Phi chính đang hướng về phòng học phương hướng đi. Vừa quên hoàng lời thề son sắt cam kết, nhất định sẽ giúp hắn giành lại truyền thừa đệ tử tiêu chuẩn. Trần Phi rất là nghi hoặc. Đã từng thân là võ hoàng cảnh giới quyền hoàng, bàn về thực lực và kiến thức, cũng không so với kia Thanh Long Tông tông chủ kém. Hắn vừa muốn thu chính mình làm đồ đệ, vì sao lại để cho chính mình đi Thanh Long Tông đây? Đối mặt Trần Phi nghi vấn, quyền hoàng cũng không che giấu. Hắn để Trần Phi đi Thanh Long Tông có hai cái mục đích, một là có Thanh Long Tông cái này xuất thân, sau đó Trần Phi đi đến chỗ nào đều toàn có một bối cảnh. Hai là chỉ có tiến vào như vậy đại tông môn bên trong, Trần Phi mới có thể tiếp xúc được nhiều hơn chất lượng tốt tài nguyên. Thì như có thể tăng cao tu vi linh dược loại hình. Trần Phi tăng cao tu vi càng nhanh, quyền hoàng bản thân ngưng tụ hồn phách cũng là càng nhanh, càng có thể sớm ngày lại tố thân thể. Hắn ngược lại cũng đúng là có một ít ẩn giấu đi bảo vật, vừa đến khoảng cách nơi đây tương đối xa xôi, Trần Phi đi lấy không hảo phóng liền. Thứ hai số lượng có hạn, có thể lên tác dụng tự nhiên cũng là có hạn. Có thể quần quần không ngừng cung cấp tài nguyên, cũng chỉ có tiến vào đại tông môn. Mà Trần Phi suy tính, nhưng vẫn là có biện pháp nào hay không đem Trương Sinh cũng cho tới Thanh Long Tông đi. Chỉ có mang theo ATM đi, hắn mới có thể chân chính an tâm mà. Trần Phi lúc này chạy tới cửa phòng học. Vừa lúc nhìn thấy đầy phòng bạn học đều ở cười nhạo Trương Sinh. Thấy Trần Phi trở về, những bạn học này cười nhạo lập tức biến thành đối với Trần Phi khen tạo. Tần Thanh Thanh càng là không để ý người khác ánh mắt, chủ động tới đến Trần Phi trước mặt. Người đã về rồi. Nhìn Trần Phi, Tần Thanh Thanh lộ ra e thẹn vẻ mặt. Trần Phi dư quang thoáng nhìn Trương Sinh chính lộ ra ăn thịt người ánh mắt nhìn về phía chính mình. Trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng. Trực tiếp đưa tay ở Tần Thanh Thanh trên đầu sờ sờ nói, làm sao, lo lắng ta. Trước mặt nhiều người như vậy ám muội, Tần Thanh Thanh có chút không chịu nổi. Cần phải né tránh Trần Phi bàn tay lớn, lại có chút không đành lòng. Chỉ được nhẹ nhàng gật đầu. Về chỗ ngồi đi, chúng ta nhanh hơn khóa. Trần Phi đúng lúc rút tay về. Tần Thanh Thanh như được đại xá, vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Nếu không phải ở trong phòng học, nếu là bốn bề vắng lặng, nàng từ lâu chủ động nhào vào Trần Phi trong lồng ngực. Các bạn học cái này tiếp theo cái kia hướng Trần Phi lấy lòng. Cùng với trước đối xử Trương Sinh thái độ tuyệt nhiên ngược lại, liền Trần Phi đều có chút thổ thức. Hắn một bên cùng các bạn học hàn huyên, một bên hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Khi thấy một vị khác đại nam chủ Lưu Tân lúc, Trần Phi trái tim quả thực muốn đụng tới. Không đúng a, quá không đúng. Hắn phải nhớ rõ rõ ràng sở, ở đi cụ phong thành trước, Lưu Tấn thiên mệnh khí vận còn chỉ có 10 vạn. Trong đó 50 điểm thực thời gian khí vận bị chính mình cho cầm. Nhưng bây giờ lại nhìn, Lưu Tấn thiên mệnh khí vận lại đã biến thành 5 triệu. Đây là chuyện ra sao? Là mình làm chuyện gì, đem vốn là cố sự tuyến ảnh hưởng đến lớn như vậy sao? Lưu Tấn sắp trở thành vượt qua Trương Sinh càng to lớn hơn nam chủ. Bây giờ Trần Phi cũng không biết, khi hắn sau khi rời đi, tương lai Lưu Tấn sống lại cho tới bây giờ Lưu Tấn trên người. Khiến vị này ở nguyên trong sách tồn tại cảm giác nhỏ yếu không ít nam chủ, trở thành có thể thế thân Trương Sinh tồn tại mới đại nam chủ. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phi ánh mắt, Lưu Tấn mở hai mắt ra, cùng Trần Phi nhìn nhau nháy mắt. Tiếp theo ở Trương Sinh trên người xẹt qua sau, một lần nữa đóng lại hai mắt. Ta nhớ tới kiếp trước vào lúc này, Trương Sinh là được hoan nên cái kia một, hơn nữa Trương Sinh tự cụ phong thành trở về sau đó liền tu vi nâng lên, hiện tại tu vi không còn, anh hùng đã biến thành Trần Phi, hẳn là Trương Sinh đụng tới cơ duyên bị Trần Phi lấy được, rốt cuộc là Trần Phi trên người có cái gì cái khác ta không biết bí mật, vẫn là Trần Phi cũng là sống lại người đây. Lưu Tấn trong lòng không được tính toán. Khi hắn trong ký ức tương lai, Trương Sinh thành tựu cực cao, Trần Phi kỳ thực cũng không thấp, chỉ là bị Trương Sinh không ngừng chèn ép, cuối cùng thê thảm chết đi. Xem ra, này Trần Phi là muốn quật khởi, đến thừa dịp hắn quật khởi trước liền đối với hắn tiến hành chèn ép mới được a. Lưu Tấn ở một phen tính toán sau, rốt cục làm ra quyết định. Hắn không biết, bởi vì hắn thiên mệnh khí vận nâng lên, Trần Phi cũng đem trọng điểm quan tâm đối tượng từ Trương Sinh chuyển đến trên người hắn. Chạng vạng, Trần Phi mới vừa đi ra phòng học, Bạch Hỉ liền tìm tới. Hắn nói trải qua học viện nghiên cứu, quyết định không tiếp tục để Trần Phi ngủ ở bốn người phòng ngủ, mà là đơn độc chuẩn bị cho hắn một xa hoa gian phòng. Loại này gian phòng đều là quý tộc tử đệ dùng tiền mới có thể ở trên. Thì như Tần Thanh Thanh, ngủ ở chính là xa hoa gian phòng. Trong phòng có đơn độc bồn tắm, phòng vệ sinh, có mạng lưới, TV, điện thoại vân vân. Đối với loại này an bài, Trần Phi cũng không khách khí nữa. Vừa vặn trên người mình bí mật nhiều lắm, cùng những người khác cùng nhau rất dễ dàng bại lộ. Chính mình ở một mình, còn có thể cố gắng tu luyện. Tần Thanh Thanh muốn tìm Trần Phi nói chuyện phiếm, thấy hắn bị Bạch Hỉ chặn đứng, liền không thể làm gì khác hơn là một mình rời đi. Trần Phi cũng tới đến Tân An đứng hàng bên trong gian phòng. Đầu tiên là thoải mái tắm rửa sạch sẽ, đem những ngày qua mệt nhọc cùng bụi bặm rửa sạch sau. Trần Phi liền muốn tiến vào trạng thái tu luyện. "Trần tiểu tử, chúng ta trước nói xong rồi ngươi bái ta làm thầy, hiện tại cũng không có gì người quấy rối, không bằng liền thừa dịp hiện tại đi, bái sư sau khi, ta muốn đem ta dựa vào thành danh võ kỹ, đuổi theo Long Quyền, chuyển thụ cho ngươi." Quyền Hoàng đỗng nhiên mở miệng nói. "Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại." Chương 34, 200.000 khí vận xứng đáng. "Được, liền theo tiền bối nói." Trần Phi gật gù. Quyền Hoàng ở Trần Phi trong đầu biến ảo ra hình người. "Trần tiểu tử, ta được xưng Quyền Hoàng, nhưng tên thật của ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi, ta từng phát lời thề, một ngày không năng thủ nhận kẻ thù, một ngày không sử dụng ta chân chính tên, ngươi liền cứ gọi ta là Quyền Hoàng sư phụ liền có thể, này bái sư cũng không có gì phức tạp, ngươi chỉ cần hướng thiên địa dập đầu là được." Trần Phi cũng lười đi hỏi nguyên nhân. Lúc này dựa theo Quyền Hoàng từng nói, quay về xuyên ở ngoài thiên địa lễ bái. "Ngay hôm đó lên, ta liền xưng hô ngươi làm đồ đệ nhi, ngươi không thể lại hoán ta vì là tiền bối." Quyền Hoàng tiếp tục nói. "Là, sư phụ." Trần Phi gật đầu đáp. "Được, chúng ta thầy trò danh phận đã thành, ta sẽ ở trong ý thức của ngươi biểu diễn hoàn chỉnh đuổi theo Long Quyền, ngươi cần tìm bên ngoài không gian tự mình biểu thị." Quyền Hoàng dứt lời, liền ở Trần Phi trong đầu biến thành một vài bức động thái hình ảnh. Trên tấm hình có cụ thể kinh lạc vận hành phương thức, có mỗi một thức động tác cùng với phương pháp sử dụng. Sau khi kết thúc, còn có bắn trúng mục tiêu sau hiệu quả. Phen này biểu thị tốc độ cực nhanh. Vì để cho Trần Phi sâu sắc thêm ký ức, Quyền Hoàng biểu thị đầy đủ 5 lần. "Đồ nhi, nhớ tới làm sao?" Quyền Hoàng hỏi. "Trên căn bản toàn bộ đều nhớ kỹ, ta nên có thể diễn luyện thu được đến." Trần Phi vừa nói một bên đứng lên. Ngoài cửa sổ đã là màn đêm. Trong sân trường dĩ nhiên không thấy được học sinh nào. Vừa vặn có thể tìm cái địa phương luyện tập một hồi. Sau mười mấy phút, Trần Phi đi tới học viện phía sau núi. Bên này không chỉ có sơn, còn có một tòa hồ nhân tạo. Mỗi đến buổi tối, nơi này liền không có bất kỳ ai. Nhưng hắn đang muốn tiến hành diễn luyện thời gian, chợt nhìn thấy bên hồ có bóng người đang lay động. Nguyên bản Trần Phi là không thấy rõ người kia hình dạng, chỉ là đỉnh đầu của người kia con số để Trần Phi không thể không nhận ra hắn. Thực thời gian khí vận, 200.000. Trương Sinh. Trần Phi trong lòng cả kinh. Mắt thấy Trương Sinh muốn hướng trong hồ đi đến, vội vàng hơi suy nghĩ, đem cái kia 200.000 khí vận xứng đáng lấy đi. Trương Sinh mới vừa bước ra bước chân liền dừng lại. Nhìn trong hồ nước gần hiện bóng đen, Trương Sinh trong lòng chính phạm nói thầm. Trong lòng hắn phiền muộn mới đi đến này phía sau núi đến. Mới đến nơi này không bao lâu, liền nhìn thấy giữa bầu trời một vệt bóng đen đập xuống trong nước. Là bảo vật, vẫn là dị thú, hoặc là cá nhân. Do dự mấy phút, Trương Sinh rốt cục quyết định tiến vào trong nước đi tra xét một phen. Không nghĩ tới vào lúc này khí vận xứng đáng bị đoạt đi rồi. Hắn liền không bị khống chế địa dừng lại động tác, lo lắng cho mình rơi xuống nước sau chịu đến nguy hiểm. Trần Phi cũng không biết Trương Sinh cơ duyên là cái gì, nhưng thấy cầm cơ duyên Trương Sinh liền không hề hướng về trong nước đi. Dĩ nhiên đoán được cơ duyên này ngay ở trong nước. Lúc này cũng không quản trong nước có cái gì, trực tiếp về phía trước vọt một cái, tiến vào trong hồ. Động tác của hắn đem Trương Sinh sợ hết hồn. Đen kịt trong lúc đó, Trương Sinh cũng không nhìn thấy là ai tiến vào trong hồ, cũng không biết là trực giác vẫn là mấy ngày qua đã thành thói quen. Hắn luôn cảm thấy cái kia tiến vào hồ người là Trần Phi. Cần lại nghĩ nước vào, hắn cảm thấy đã không còn kịp. Đỉnh đầu cái kia thực thời gian khí vận cũng không có lại xuất hiện mới chỉ số. Trần Phi tiến vào hồ nước sau, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa một màu đen vật thể. Hắn bơi tới phụ cận, đưa tay lôi kéo. Vật kia thể dáng vẻ đưa hắn sợ đến toàn thân không khỏi run lên. Không thể nào. Này tướng mạo, là con rồng. Nguyên sách chí ít đến hậu kỳ lúc long mới phải xuất hiện a. Làm sao hiện tại đã tới? Trần Phi ngạc nhiên sau khi đông nhiên minh bạch. Này rơi ạ lại là thế giới cố sự tuyến tự cấp đại nam chủ đưa phần mềm hả ta. Thật là đúng dịp không khéo bị chính mình cho tiệt hồ. 200.000 khí vận xứng đáng a. Chẳng lẽ này long sẽ trở thành chính mình sủng vật? Trần Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy Trương Sinh còn đang bên bờ nhìn. Hắn liền kéo Long hướng bờ bên kia bơi đi, để tránh khỏi Trương Sinh nhìn thấy con rồng này. Hồ nhân tạo nói nhỏ cũng không nhỏ. Làm Trần Phi lên bờ bên kia sau, không có tu vi Trương Sinh tại đây trong đêm khuya, đã hoàn toàn không nhìn thấy cái gì. Mã, làm sao luôn cảm giác bỏ lỡ 100 triệu? Trương Sinh trong lòng một lai do địa bắt đầu đảo não. Trần Phi đem cái kia long kéo dài tới trên bờ. Nó cái đầu cũng không lớn, từ đầu tới đuôi mới so với mình chiều cao dài ra một tí tẹo như thế. Đây là Huyền Long. Quyền Hoàng thanh âm của từ Trần Phi trong đầu truyền ra. Huyền Long. Trần Phi cố ý làm bộ không biết. Huyền Long chính là ta Hoa Quốc mấy vạn năm trước liền đã có linh thú, ngay cả ta cũng chỉ là từ trong sách cổ mới thấy qua nó hình vẽ, không nghĩ tới cái thời đại này còn có Huyền Long xuất hiện. Xem nó cái này đau đầu tiểu, nên chỉ có 1-200 tuổi, nó làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa hình như là bị đánh thương. Quyền Hoàng suy đoán nói. Sư phụ, ta có thể đem nó thu làm sủng vật sao? Trần Phi nhìn Huyền Long, đối với Quyền Hoàng hỏi. Thu Huyền Long làm sủng vật? Người điên rồi sao? Đây là thiên địa linh thú, so với chúng ta nhân loại càng cao cấp tồn tại, không ngược lại thu người làm sủng vật là tốt lắm rồi. Quyền Hoàng dở khóc dở cười nói. Cái kia 200.000 khí vận xứng đáng liền vì thấy nó một mặt. Không nên chứ? Trần Phi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Người nói cái gì? Quyền Hoàng không hề nghe rõ Trần Phi. A, ta là nói, đụng tới nó tiêu ứng cai thị ta cơ duyên, ta là không phải nên cứu nó. Trần Phi vội vàng đáp. Yêu thú còn báo ân, huống hồ linh thú. Cứu là nhất định phải cứu, có điều này cứu nó phương pháp, nói thật, ta cũng sẽ không a. Quyền Hoàng bất đắc dĩ thở dài nói. Hệ thống, có hay không có thể cứu nó gì đó? Nghe Quyền Hoàng nói như vậy, Trần Phi chỉ được đem hy vọng ký thác vào hệ thống trên người. Đã thay ký chủ tìm tới cầu viện đồ ăn, vì là vượt thời đại khoa học kỹ thuật kết quả, hợp lại sùng vật bánh bích quy. Trừ nhân loại bên ngoài, bất kỳ động vật ăn vào một hối, không chỉ có giải quyết đói bụng, còn có thể trị liệu gần chết cấp trọng thương. Sùng vật, bánh bích quy. Nghe thế cái từ, Trần Phi luôn cảm thấy đó là cho tiểu miêu tiểu cầu ăn, không nghĩ tới còn có thể cho long ăn. Đây không phải cho mình tìm sủng vật vẫn là cái gì? Một khối liền đủ. Cái nhóm này ta hồi đoái một khối. Trần Phi đối với hệ thống phân phó nói. Hồi đoái hợp lại sủng vật bánh bích quy thành công, tiêu hao khí vận xứng đáng, 10.000. Bánh bích quy đã để vào ký chủ túi. Chờ chút, bao nhiêu? 10.000. Liền hoán một khối. Trần Phi choáng váng. Giá tiền này cũng không tránh khỏi quá mắt chứ. Ký chủ cảm thấy đắt. Đương nhiên đắt. Ta tổng cộng mới có bao nhiêu khí vận xứng đáng a? Trần Phi gọi dậy hoán đến. Phải biết mắc như vậy, hắn nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Ai ngờ đến một khối bánh bích quy cần nhiều như vậy khí vận xứng đáng. Gợi ý của hệ thống, đắt cũng không cho lùi. Hát ngươi. Trần Phi vì đó giận dữ. Hắn cũng lười lại cùng hệ thống xoắn suýt xuống. Nếu Trương Sinh có thể xuất hiện 200.000 khí vận xứng đáng, nói vậy cứu Huyền Long nhất chắc chắn có tương ứng báo lại. Có điều, Trần Phi lại có chút không hiểu. Nếu như là Trương Sinh chính mình đem Huyền Long mò đi ra, đang không có hợp lại sủng vật bánh bích quy đích tình huống, hắn muốn làm sao mới có thể cứu Huyền Rồng thì sao? Không cách nào có thể cứu là không thể nào, bằng không thì sẽ không có thực thời gian khí vận xứng đáng xuất hiện. Nhất thời không nghĩ ra, Trần Phi liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn mới từ trong túi tiền lấy ra hợp lại sủng vật bánh bích quy. Huyền Long đống nhiên mở hai mắt ra, cũng đang nhìn đến Trần Phi trước mắt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhất thời trải rộng Trần Phi toàn thân. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy. Chương 35, viện trưởng mở thổi. Hoa, ngươi Trần Phi chính đang nói Huyền Long phun chính mình một thân máu, liền cảm thấy trên người nhiễm đến máu tươi địa phương bắt đầu phát sinh kịch liệt cảm giác nóng rực. Chuyện này làm sao sự việc? Trần Phi ngây ngẩn cả người. Đồ Nhi, ta nhớ ra rồi, Huyền Long có một đại đặc tính, máu rồng xứng Long Tiên, có thể để người ta loại thân thể tiến hóa, dính vào chỗ, đao kiếm bất nhập. Quyền Hoàng đống nhiên kinh hô lên, tiếng nói của hắn bên trong lộ ra mừng rỡ. Trần Phi lần này là thật sự đụng tới cơ duyên a. Huyền Long tự phun xong cái này máu sau, liền suy yếu ngã vào nơi đó, mắt thấy thoi thoát, chỉ sợ không ra nửa giờ sẽ đi đời nhà ma. Đồ Nhi, như Huyền Long chết rồi, uống máu, ăn thịt, thân thể của ngươi sẽ bị đánh tạo thành nhân loại tối cường nhục thể. Gân rồng cũng có thể trở thành siêu cường vũ khí. Quyền Hoàng tiếp tục hưng phấn kêu lên. Chờ nó chết rồi, đem nó ăn. Trần Phi ngẩn người. Hắn trong nháy mắt sẽ hiểu. 200.000 khí vận xứng đáng, tác dụng chính là hy sinh một cái Huyền Long đến cường hóa Trương Sinh a. Chỉ là, hắn nắm trong tay sủng vật bánh bích quy, nhìn Huyền Long cái kia lộ ra cầu sinh vẻ con mắt, cuối cùng có chút không đành lòng. Hắn theo bản năng liền đem bánh bích quy lấy ra, đút vào Huyền Long trong miệng. Đồ Nhi, ngươi cho hắn ăn món đồ gì? Quyền Hoàng tò mò hỏi. Đây là ta từ trước một lần trùng hợp dưới lấy được đan dược, nói là có thể trị liệu tất cả yêu thú linh thú thương thần dược. Ta được nó một ngụm máu ân huệ, nếu có thể cứu nó một mạng, quyền đương là trả lại nó đi. Trần Phi thuận miệng viện cái lý do. Ừ, Đồ Nhi, nếu vị sư biết ngươi có thuốc này, cũng chắc chắn đồng ý ngươi làm như thế, bởi vì này mới phải bản tính của ngươi à? Chỉ có điều, ta chưa từng nghe nói có một loại nào đó thuốc có thể trị liệu yêu thú cùng linh thú tất cả thương thế, chỉ sợ ngươi là bị gạt đi. Quyền Hoàng còn chưa nói xong, Huyền Long hai mắt đột nhiên liền mở. Không chỉ có như vậy, nó còn chậm rãi đứng lên. Trên người tản ra linh khí cũng bắt đầu càng ngày càng nồng nặc. Đồ Nhi, ngươi từ đâu nhi làm cho thuốc này a? Quyền Hoàng hai mắt kéo đến lão trưởng. Trần Phi không hề trả lời, mà là cố nén đau đớn cùng cái kia Huyền Long nhìn nhau. Huyền Long khí tức trên người chậm rãi tăng lên tới một đỉnh cao, liền không hề nâng lên. Nó vây quanh Trần Phi quay một vòng, tiếp theo hướng Trần Phi phun ra một hơi. Cơn giận này đem Trần Phi gói lại. Từ trên xuống dưới, Trần Phi nhất thời cảm giác cực kỳ thoải mái. Trên người lây dính máu rồng, tràn ngập nóng rực cảm giác đau địa phương, cũng bởi vì khí này gói hàng mà triệt để tiêu tan. Huyền Long nhìn Trần Phi, lần thứ hai hừ nhẹ một tiếng sau, thân thể bắt đầu chậm rãi bay lên, mãi đến tận trên không. Sau đó bóng đen loáng một cái, ở Trần Phi trước mắt biến mất không còn tăm hơi. 200.000 khí vận xứng đáng, một phần máu thêm một hơi, nếu như đổi thành Trương Sinh, phòng trường dựa vào điều này lòng cũng nặng về đỉnh phong chứ. Trần Phi bỗng nhiên có loại cảm giác, chính mình rất sao không giống đại nhân vật phản diện, đối mặt loại này mê hoặc lại hiểu ý mềm. Trương Sinh vị này đại nam chủ mới càng giống như cái đại nhân vật phản diện. Chẳng lẽ nói, chính mình trước xem tiểu thuyết thời gian, cũng không đem nam chủ tính cách hiểu rõ. Đồ Nhi, ngươi đừng xem này Huyền Long rời đi, ngươi cứu nó một mạng, chỉ cần nó sống sót, sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi báo ân, này hay là cũng là ngươi ngày sau một đại lá bài tẩy a. Quyền Hoàng cảm khái nói. Ừ, ta rõ ràng, sư phụ. Trần Phi quay đầu nhìn về bờ bên kia, vừa Trương Sinh chỗ đứng. Lúc này người đã không thấy, nên cũng không có nhìn thấy Huyền Long phi thiên lúc hình ảnh. Được rồi, chúng ta tiếp tục diễn luyện đuổi theo Long Quyền đi. Quyền Hoàng nhắc nhở. Trần Phi không suy nghĩ thêm nữa Huyền Long chuyện. Hắn bắt đầu dựa theo trong đầu ký ức quyền thức tập luyện lên. Đồng thời ở sau đó trong 2 ngày, hắn mỗi đêm đều đến phía sau núi bên hồ đến tu luyện. Trương Sinh lại chưa từng tới. Tần Thanh Thanh ban ngày lên lớp lúc tổng yêu nhìn chằm chằm Trần Phi, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trong không thời gian cũng không có lại tìm Trần Phi. Mãi đến tận sau 3 ngày chẳng vạng. Sau khi tan lớp Trần Phi bị Bạch Hỉ gọi đi văn phòng. Đương nhiên, trừ hắn bên ngoài, còn có Trương Sinh. Ngay ở trước mặt hai người trước mặt, Bạch Hỉ nói tới khá là rõ quan. Hắn nói cho hai người, lần này trong học viện là cố ý để cho hai người đi tham gia tiệc tối. Hy vọng hai người nỗ lực không muốn ném học viện mặt. Trần Phi chỉ là gật đầu. Trương Sinh không biết chính mình vì sao có phần này điều kiện bị tuyển chọn, nhưng hắn trong lòng rất vui vẻ. Hắn cảm thấy, này tất nhiên lại là một cơ duyên. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là Trần Phi cũng phải theo đi. Trần Phi đi tới, nói không chắc sẽ ảnh hưởng hắn cơ duyên. Có biện pháp gì có thể làm cho Trần Phi đi không được là tốt rồi. Trương Sinh hoàn toàn không biết, chính mình sở dĩ có cơ hội đi trễ yến, đều là Trần Phi một tay thúc đẩy. Mãi đến tận ngồi trên viện trưởng an bài xe ô tô lúc, hắn còn đang suy nghĩ làm sao kéo Trần Phi chân sau. Viện trưởng Trình Thiên cùng Bạch Hỷ cùng cưới một chiếc xe. Trần Phi cùng Trương Sinh hai người cùng cưới một chiếc xe. Trương Sinh dư quang liếc mắt bên cạnh Trần Phi, trong đó căm ghét tình dị thường đột hiện ra. Trần Phi thì lại vẫn cười tủm tỉm nhìn Trương Sinh. Thời khắc chú ý vị này đại nam chủ trên đỉnh đầu khí vận xứng đáng biến hóa. Trương Sinh bị nhìn thấy truyền hình trực tiếp mau. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, Trần Phi có phải là bởi vì yêu thích chính mình, vì lẽ đó tổng theo chính mình, cho tới mặt sau không ngừng ngẫu nhiên gặp. Vô số ý nghĩ ở Trương Sinh trong đầu nảy qua. Khi nhìn thấy toàn thành phố xa hoa nhất tiệc rượu nhà lớn xuất hiện tại trước mắt lúc, Trương Sinh biết, chính mình không có biện pháp chút nào. Có điều, hắn tiếp theo liền bắt đầu cân nhắc, muốn thế nào mới có thể thêm ra làm náo động. Nghe nói vốn là to lớn nhất tập đoàn tài chính chủ tịch con gái cũng sẽ tham kiến, dựa vào bản thân trên người tài hoa, cũng không biết có thể hay không hấp dẫn đến nàng. Nếu là có tập đoàn tài chính lớn chống đỡ, xa lánh Trần Phi còn không dễ dàng hơn nhiều. Xe ở trước đại lâu chậm rãi dừng lại. Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên, chủ động đem cửa xe mở ra. Hai người trước sau xuống xe. Trình Thiên cùng Bạch Hỷ đã ở mặt trước cùng một ít đã có tuổi nam tử nói chuyện. Trình viện trưởng, mấy hôm không gặp rồi, gần nhất các ngươi Thiên Võ Học Viện nhưng là ra không nhỏ danh tiếng a. Chính là a, Trình viện trưởng, ta cái kia tiểu tôn tử còn nói nhớ phải báo thi Thiên Võ Học Viện, cũng không biết có hay không năng lực này, có cơ hội Trình viện trưởng giúp ta nhìn một chút làm sao a. Có người nói trong học viện xuất hiện thiên tài học sinh, tên gì Trần Phi. Trình viện trưởng nếu có thể đem ta cái kia không hăng hái tôn tử bồi dưỡng thành như vậy, ta cũng là thấy đủ rồi. Đối mặt mọi người khen tặng, Trình Thiên chỉ là vung vung tay, lễ phép cười cười. Hắn quay đầu nhìn thấy Trần Phi hai người đã đi tới, đưa tay kéo qua Trần Phi cánh tay, đối với chu vi mấy cái nam tử nói, "Chư vị, hắn chính là Trần Phi, xem như là chúng ta Thiên Võ Học Viện xuất sắc nhất học sinh, hai ngày nay sẽ an bài hắn tiến vào Tinh Anh Học Viện, sau khi còn có thể an bài hắn đi Thanh Long Tông cạnh tranh truyền thừa đệ tử." Trình Thiên không chút nào keo kiệt lời ca tụng, thậm chí đem để Trần Phi đi cạnh tranh truyền thừa đệ tử chuyện cũng nói thẳng đi ra. Thật giống như Trần Phi nhất định có thể bị tuyển chọn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn để Trần Phi nổi danh. Ở toàn bộ Xích Viêm thành xã hội thượng lưu nổi danh, để mỗi một cái gia tộc đều đối với hắn sản sinh coi trọng. Thật sao? Lập tức sẽ đi Thanh Long Tông cạnh tranh truyền thừa đệ tử. Tốt, chỉ không biết này xác suất lớn bao nhiêu đây. Một người trong đó nam tử cười hỏi. Chương 36. Nét cười của hắn rất ôn hòa, ngữ khí cũng rất hờ hững, khiến người ta cảm thấy không ra là ở trào phúng hay là thật chính là ở hỏi dò. Có thể Trần Phi chính là cảm giác người này có chút đánh đáy lòng bài xích chính mình. Nói đại khái cũng là ở nhằm vào chính mình. Nguyên sách cũng không có một đoạn này. Cho tới Trần Phi cũng không biết tình thế sẽ làm sao phát triển. Trình Thiên là cáo giả. Nghe xong lời của nam tử, cười quỷ dị nói, vậy thì muốn xem chính hắn năng lực, ta cùng Thanh Long Tông lão tông chủ báo cáo quá Trần Phi chuyện, đương nhiên, cũng bao quát Trần Phi một ít hình ảnh tư liệu, lão tông chủ lúc đó liền biểu thị rất yêu thích, cũng rất xem trọng đứa bé này, có điều mà, cạnh tranh truyền thừa đệ tử là dựa vào cố gắng của mình, nếu là hắn không được, Lao tông chủ lại yêu thích cũng là vô dụng. Ở đây mấy cái nam tử nghe xong lời này, trong lòng từng người phạm lên nói thầm. Trình Thiên đây là lời nói mang thâm ý a. Lao tông chủ rất yêu thích, cũng rất xem trọng. Có phải là chính là ở lan truyền một tin tức gì đây? Mặt khác, đều nói truyền thừa đệ tử là dựa vào thực lực. Trước nhưng là cũng nghe nói từng có mấy lần tình huống đặc biệt. Ở mấy cái mạnh nhất đệ tử xếp hạng bên trong, bị tuyển chọn truyền thừa đệ tử cũng không phải trước hai tên bên trong. Muốn nói tới bên trong một điểm tấm màn đen không có, ai tin a? Chẳng lẽ, Trần Phi cũng là có tấm màn đen? Khả năng này rất lớn. Bằng không hắn làm sao từ một thường thường không có gì lạ học sinh phổ thông, đột nhiên liền tỏa sáng dị thái. Có người nói liền cụ Phong Thành Trường Vân Liệt đều đem long đầu thương đưa Trần Phi. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ đến đây, lúc trước còn khá là lạnh nhạt mấy cái nam tử, dồn dập tiến lên đón đến. Thần tiên sinh thực sự là làm một nhân tài. Sau này chúng ta nhiều lắm thân cận a, ta là. Thần tiên sinh, chờ chút chỉ cần cố gắng theo ta uống một chén. Không chờ trước một người nói xong, đã có tên còn lại ngắt lời hắn. Thần tiên sinh không biết có hay không ý chung nhân đây. Ta có cái cháu gái, tuổi mới 18, dài đến cũng là cực kỳ xuất chúng. Hắc, nhân gia cũng còn không biết ngươi là ai đây, ngươi bỏ chạy nơi này đến cho giới thiệu bạn gái. Trần Phi nhìn trước mắt bọn phú hào này sắc mặt, trong lòng không khỏi cười thầm. Thanh Long Tông truyền thừa đệ tử, tiền đồ không thể lì mị tít, ở trở thành truyền thừa đệ tử trước tạo mối quan hệ, cho bọn họ những gia tộc này cũng có chỗ tốt cực lớn. Khó trách bọn hắn sẽ trở mặt nhanh như vậy. Hạch, các vị, chúng ta đừng ở chỗ này nhi nói chuyện, chống đỡ người phía sau con đường, như vậy, ta trước tiên mang Trần Phi đi làm quen một chút hoàn cảnh, chờ sau đó, tiệc rượu bắt đầu sau, chúng ta lại tiếp tục tán gẫu, làm sao? Trình Thiên che ở trước mặt chúng nhân cười nói, cố gắng, liền theo Trình viện trưởng, là chúng ta nóng lòng. Trình viện trưởng xin mời, xin mời. Mọi người thấy phía sau càng ngày càng nhiều dừng lại xe, cũng cảm thấy nơi này không phải chỗ nói chuyện. Dồn dập nhường đường ra. Trình Thiên lôi kéo Trần Phi hướng về trong lầu đi đến, Bạch Hỷ cũng đi theo sau đó. Trương Sinh thì bị cô lập ở một bên, căn bản không người để ý tới. Nắm giữ vầng sáng hắn, tất nhiên là sẽ không bởi vì chút chuyện này mà ảnh hưởng tới tâm thái. Ánh mắt của hắn một mực không được vẫn nhìn bốn phía. Chỉ cần có thể tìm tới mắt sáng nhất nữ hải, chính là hắn sắp sửa vươn mình bước thứ nhất. Trần Phi đi theo Trình Thiên bên người, thấp giọng hỏi, "Viện trưởng, ngươi thật sự cùng Thanh Long Tông lão tông chủ nói rồi?" Lão tông chủ thật sự cảm thấy ta có thể. Hạch, coi như thế đi. Trình Thiên lung tung gật đầu một cái. Viện trưởng, ngươi sẽ không phải là ở dọa bọn họ chứ? Trần Phi nhìn ra Trình Thiên không đúng. Nhà tư bản chúng chuyện, làm sao có thể nói là dọa đây? Bọn họ trong miệng từ trước đến giờ cũng không có gì lời nói thật. Trình Thiên cười hì hì. Cái kia lão gian cự hoặc dáng vẻ, căn bản không như là cái đại học viện viện trưởng. Ta liền biết. Nhưng là viện trưởng, ngươi như thế đem ta thổi ra đi, vạn nhất đến lúc ta cạnh tranh thất bại, không thể tuyển chọn, không phải đem chúng ta Thiên Võ học viện danh tiếng, còn ngươi nữa tử đều cho rơi xuống sao? Trần Phi rất là không nói gì. Ngươi đây sẽ không đã hiểu, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Trình Thiên khẽ mỉm cười. Trước đây có một người trẻ tuổi, chạy đến một công ty lớn đi nhận lời mời phó tổng, nhưng hắn cái gì kinh nghiệm cũng không có, công ty lão tổng hỏi hắn, có lý do gì mượn hắn? Hắn nói hắn là vốn là thủ phủ con rể, làm phó tổng, có thể cho công ty mang đến càng to lớn hơn quan hệ cùng giao thiệp, công ty lão tổng nghe xong rất vui vẻ, lúc đó liền mượn hắn. Sau đó hắn lại đi thủ phủ nhà cầu xin cưới thủ phủ con gái, thủ phủ hỏi hắn có điều kiện gì? Hắn nói mình là cái kia công ty lớn phó tổng, liền thủ phủ cảm thấy người khác đều là mới vừa tiến vào xã hội làm công niên kỳ, hắn là có thể lên làm lớn như vậy cái công ty phó tổng, nhất định có chỗ hơn người, liền đồng ý đem con gái gả cho hắn. Trình Thiên chưa nói xong, Bạch Hỷ từ bên cạnh cùng lên đến nhỏ giọng tiếp lời nói. Bạch lão sư, ngươi cũng biết viện trưởng cố sự a? Trần Phi quay đầu hỏi. Hắc, viện trưởng này cố sự nói chừng 10 năm. Bạch Hỷ cười nói. Trình Thiên tàn nhẫn lườm hắn một cái. Trần Phi, người trẻ tuổi này từ đó đi lên nhân sinh đỉnh cao, ở toàn bộ giới kinh doanh có thể nói hô phong hoán vũ, rất nhanh ở lao thủ phủ sau khi qua đời, hắn là được mới thủ phủ. Ngươi hiểu trong này đạo lý sao? Trần Phi nhếch miệng. Trình Thiên viện trưởng nói cố sự này, hắn có chút ấn tượng a. Có điều đang nhìn này bộ phận sách lúc không có quá nhỏ xem, cho tới cũng không có nhớ tới Thái Thanh. Viện trưởng, ngươi nói cố sự này, muốn áp dụng không lớn dễ dàng chứ? Trần Phi đưa ra dị nghị. Nha. Trình Thiên nhìn Trần Phi một chút, tiếp theo đối Bạch Hỷ nở nụ cười. Trần Phi, viện trưởng nói nhưng là chuyện thật à, người kia chính là chúng ta hiện nay Xích Viêm thành thủ phủ. Bạch Hỷ hiểu ý, mở miệng cười nói. A. Trần Phi lúc này mới mơ hồ nhớ lại, thật giống trong sách đích thật là như thế viết ta. Hắn nhìn Bạch Hỷ, lại nhìn Trình Thiên. Có chút lúng túng nói, viện trưởng, ngươi sẽ không phải là để ta học vị này thủ phủ phương pháp, hai bên lừa gạt chứ? Ừ. Trình Thiên vô vô Trần Phi vai, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Chó má trẻ nhỏ dễ dạy a. Trần Phi trừ chút quyết quá khứ. Hóa ra Trình Thiên mục đích chính là nắm Thanh Long Tông lão tông chủ làm ngụy trang, để những này phú hào coi chính mình là nội định. Nếu để cho những này phú hào cảm giác bởi vậy nghĩ đến định bợ chính mình, quay đầu lại đem mình danh vọng đẩy lên điểm cao nhất, nếu để cho Thanh Long Tông cảm giác mình là mục đích chúng a. Trình Thiên lão đầu nhi này, tại đây chơi hoa sống mà a. Trần Phi lắc đầu liên tục nói, viện trưởng, như ngươi vậy vạn nhất lộ hãm làm sao bây giờ? Vạn nhất bị Thanh Long Tông xem thấu làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi thực lực của mình thôi. Bằng không, ta xong rồi mà muốn đem ngươi đưa đi trong tinh anh sân cường hóa huấn luyện 3 tháng. Hai tay chuẩn bị, tranh thủ không có sơ hở nào đi. Nỗ lực, ta xem thật ngươi. Trình Thiên lần thứ 2 dùng sức vỗ 2 lần Trần Phi vai. Trần Phi khỏe miệng không cảm thấy bị tác động lên. Trước còn muốn nếu như Thanh Long Tông không có đại nam chủ theo, hắn liền trực tiếp từ chối. Bây giờ nhìn lại, chính là muốn cự tuyệt cũng từ chối không được nữa. Vạn nhất ở Thanh Long Tông tháng ngày không có đại nam chủ, đợi được những kia đại nam chủ đem cơ duyên cũng phải gần như, chính mình nhưng là dễ dàng bị cuồng loạn a. Trương Sinh a, ngươi có thể mau mau đụng tới mới cơ duyên đi, để ta ở đi Thanh Long Tông trước đem ngươi cho soạt sạch sẽ, không phải vậy ta đây nhân vật phản diện nhưng là nguy hiểm rồi. Chương 37, lại một cái tiểu nam chúa xuất hiện. Trình Thiên một bên cho Trần Phi giới thiệu vốn là các rất nhiều đầu có mặt nhân vật. Một bên nhắc nhở Trần Phi, người nào có thể đối với hắn ngày sau có nhất định trợ giúp. Đúng lúc này, nơi cửa chính rối loạn tương bừng. Trần Phi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tần Thanh Thanh một thân trang phục, hai tay kéo một người đàn ông trung niên cánh tay chính đi tới. Hôm nay Tần Thanh Thanh đặc biệt như người chú ý, tinh xảo trang chứa đựng, khiến nàng so với bình thường ở trường học lúc diễm lệ lại thêm 3 phần. Trần Phi, Tần Thanh Thanh bên cạnh là cha nàng, Tần Thắng, Tần gia mặc dù không sánh được cái kia thủ phủ Lạc gia, thực lực đó cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu, ngươi cùng Tần Thanh Thanh khá quen thuộc, cái này hẳn phải biết đi. Trình Thiên chỉ vào Tần Thanh Thanh phương hướng nói, ta cùng Tần Thanh Thanh, kỳ thực cũng không làm sao thủ. Trần Phi hơi lắc đầu. Được rồi, theo ta trước mặt còn cất giữ cái gì? Toàn trường người nào không biết ngươi này điểm sự tình. Nếu có thể được Tần gia chống đỡ, ngươi vào Thanh Long Tông xác suất là có thể lớn hơn chút nữa, nhưng chủ yếu vẫn là Lạc gia. Có thể giúp ngươi ta đã tận lực, còn dư lại liền muốn nhìn ngươi mình tại sao xử lý. Trình Thiên lời nói ý vị sâu xa đạo. Trần Phi lộ ra khổ não vẻ mặt. Trong lòng nhưng rõ ràng cực kỳ. Thủ phủ Lạc nói con gái là kiên nhiên, trong sách cũng là Trương Sinh hậu cùng một trong. Hai người này gặp mặt, Trương Sinh nhất định sẽ sản sinh mới cơ duyên. Chỉ không biết còn có thể có cái gì ngoài hắn ra tình huống xuất hiện. Viện trưởng, Bạch lão sư. Tần Thanh Thanh theo Tần Thắng cùng phụ cận mấy người chào hỏi sau, liền chủ động hướng Trình Thiên bên này đi tới. Ta cũng không phải cảm thấy Tần Thanh Thanh sẽ đúng là muốn cùng ta đầy cái lao già tán gẫu đến. Trình Thiên hướng Trần Phi khẽ cười một tiếng, sau đó đón lấy Tần Thanh Thanh. Thanh Thanh a, làm sao mới đến đây? Tần tổng, đã lâu không gặp a. Trình viện trưởng đã lâu không gặp, ta đây con gái bình thường cũng không làm sao hóa trang, ta mỗi lần dẫn nàng tham kiến tiệc rượu, nàng cũng không yêu hóa trang, ngày hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, nỡ ra là sớm một canh giờ đi hóa trang, vì lẽ đó lúc này mới làm đến chậm chút, người trẻ tuổi tâm tư, không hiểu nổi, không hiểu nổi a. Tần Thắng cười ha ha. Tần Thanh Thanh ở một bên mặt cười đường đỏ. Hắc, người trẻ tuổi tâm tư, chúng ta đám lao già này tự nhiên là không hiểu nổi, quan niệm đều sớm quá hạn, còn lãng phí cái kia tế bào não làm cái gì? Thẳng thắn a, cũng đừng suy nghĩ. Trình Thiên liếc Trần Phi một chút, thâm ý sâu sắc cười nói: "Là, ta đây hai ngày còn muốn đi bái phòng một hồi Trình viện trưởng, vừa vặn mượn ngày hôm nay cơ hội này, chúng ta cố gắng nhờ một chút, uống một chén." Tần Thắng dứt lời, lại nghiêng đầu đối với Tần Thanh Thanh nói: "Thanh Thanh, ngươi lời đầu tiên mình đi một vòng, tìm bạn cùng lứa tuổi nói chuyện phiếm, ngày hôm nay Ngô gia cùng Trịnh gia công tử thật giống cũng đều đến, ngươi với bọn hắn thân cận hơn một chút đi." "Nha." Tần Thanh Thanh nghe được Ngô gia cùng Trịnh gia công tử, trong mắt lóe ra một tia căm ghét, nhưng nàng cũng không có phản bác Tần Thắng. Trình Thiên theo Tần Thắng đi đến góc, Bạch Hỷ cũng rất thức thời vụ địa tìm lý do rời đi, chỉ còn giữ lại Tần Thanh Thanh cùng Trần Phi hai người. "Trần Phi." Tần Thanh Thanh nhìn Trần Phi lung túng cười cợt. Nàng một hồi nhớ tới Trần Phi đi ngày ấy, chính mình chủ động đích thân lên đi động tác, cũng rất là mặt đỏ. Lúc đó mình cũng không biết làm sao vậy, lại sẽ như vậy chủ động. "Thanh Thanh, ngươi ngày hôm nay rất đẹp a." Trần Phi biết Tần Thanh Thanh đang chờ hắn câu nói này. Bình thường không yêu hóa trang người sớm vẽ một giờ trang, không phải là vì cho mình thích người xem sao? Trần Phi lại không phải người ngu. Coi như là kẻ ngu si, xem qua nguyên sách hắn, cũng biết việc này sẽ phát sinh, có điều Tần Thanh Thanh biểu hiện đối tượng từ Trương Sinh biến thành hắn Trần Phi thôi. Nhìn hai người thân mật trò chuyện dáng vẻ, một thân một mình đứng góc nơi không người hỏi thăm Trương Sinh, trong mắt tràn đầy lòng đố kỵ. Hắn đối với Tần Thanh Thanh đã không ôm hy vọng gì. Mục tiêu của hắn là những người khác. "Thanh Thanh." Ngay ở Tần Thanh Thanh cùng Trần Phi tán gẫu đến khí thế ngất trời lúc, một người cao lớn đẹp trai nam tử cười rạng rỡ bước nhanh đi tới bên người nàng. "Lô Thiên." Tần Thanh Thanh theo bản năng mà mở miệng. "Thanh Thanh, ta đã trở về, chúng ta có một năm không gặp đi, có hay không nhớ ta a?" Nô Thiên chính là Tần Thắng nói tới công tử nhà họ Nô. Hắn nhìn trước mắt Tần Thanh Thanh, trong mắt lộ ra kinh diễm vẻ. Nghe nói như thế Tần Thanh Thanh, vội vàng liếc mắt nhìn Trần Phi, như là sợ bị Trần Phi hiểu lầm. "Nô Thiên, ngươi nói cái gì đây? Ta nghĩ ngươi làm gì?" Tần Thanh Thanh trầm mặt xuống sắc, không có nửa phần hài lòng tâm ý. Nô Thiên cảm nhận được Tần Thanh Thanh không thích, cũng nhạy cảm quan sát được ánh mắt của nàng, liền đi theo đảo mắt nhìn phía Trần Phi. Vị này chính là, hắn không biết Trần Phi lai lịch, cũng không lập tức có điều tỏ thái độ. "Trần Phi, Thanh Thanh bạn học." Trần Phi cười nhạt. Trước mặt Ngô Thiên không phải vai chính, vậy thì đối với Trần Phi không có nửa phần uy hiếp. Trần Phi đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Cho tới vừa Ngô Thiên biểu hiện ra cùng Tần Thanh Thanh cái kia thân cận cảm giác,